Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0681. Ngươi không phải là muốn phi lễ ta đi. Mẹ ta. Tần Khinh Vũ chậm rãi phun ra ba chữ. Mẹ, ngươi không phải đã không cùng bọn họ lui tới sao? Tần Thủy Giao nhưng nhả ra khí, chỉ là chuyện này a, cái kia hoàn hảo. Đối với cái kia nàng vốn hẳn nên gọi bà ngoại nữ nhân, Tần Thủy Giao cũng không cái gì ấn tượng, cũng căn bản thì chưa thấy qua. Nàng cũng tự nhiên không có khả năng vì vậy mà thương tâm. Đúng vậy a, quá khứ 18 năm bên trong ta đã không có đem nàng lại coi như là mẫu thân của ta. Tần Khinh Vũ trên mặt đã không hề có nước mắt, ngữ khí cũng tương đương bình tĩnh. Chỉ là đối với quá khứ, nàng có lẽ là ta duy nhất một tia vô pháp hoàn toàn dứt bỏ ràng buộc. Hiện tại nàng không ở, với ta mà nói có thể cũng là một loại giải thoát đi. Mẹ, vậy ngươi muốn đi tham gia nàng lễ tang sao? Tần Thủy Giao không khỏi hỏi. Tần Khinh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Không đi. Nàng sống thời gian ta chưa từng đi. Tử. Lại càng không có đi cần phải. Nếu là nàng lúc hậu đều chẳng quan tâm, qua đời sau đó thì là vì nàng phong cảnh đại táng, lại có ý nghĩa gì? Nhẹ nhàng thư một hơi thở, Tần Khinh Vũ tiếp tục nói. 36 năm trước nàng sinh hạ ta, ta khóc một hồi. Mà 36 năm sau ngày hôm nay nàng qua đời, ta cũng vừa khóc một lần. Này coi như là ta dùng ta nước mắt vì nàng tiến đưa đi. Thì như vậy trong nháy mắt, Tần Khinh Vũ khí chất tựa hồ lại phát sinh một tia biến hóa. Giống như là nàng rốt cuộc cởi sở hữu gông xiềng bình thường. Mà khi trên mặt hắn lệ ngân hoàn toàn tiêu thất sau đó, nàng lại khôi phục ngày xưa cái kia Tần Khinh Vũ. Càng cao hơn quý, càng ưu nhã. Đường kim trong mắt hiện lên một tia si mê. Mà Tần Thủy Giao lại tựa hồ như có chút sợ run. Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói chuyện. Tốt, chúng ta về nhà đi. Tần Khinh Vũ tựa hồ như hoàn toàn khôi phục bình thường. Nói xong câu đó, nàng liền xoay người hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Đường Kim cùng Tần Thủy Giao tự nhiên lập tức cùng quá khứ. Hơn 10 sau về sau, ba người thì cùng nhau trở lại Tần gia biệt thự. Các ngươi trước chơi một hồi, ta đi làm cơm. Tần Khinh Vũ nếu như tê, hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm, lui tới như nhau. Đi vào phòng bếp. Này, ngươi qua đây. Thấy Tần Khinh Vũ tiến phòng bếp, Tần Thủy Giao liền nhỏ giọng bắt chuyện Đường Kim. Để làm chi? Đường Kim có chút mê hoặc nhìn Tần Thủy Giao, ngốc nữ, ngươi như thế lén lút làm cái gì ạ? Chúng ta đi trên lầu, đi ngươi trong phòng rồi hãy nói. Tần Thủy Giao chừng Đường Kim liếc mắt, vẫn như cố tế thanh tế khí. Một bộ dạng lo lắng bị Tần Khinh Vũ nghe được hình dạng. Đường Kim mặc dù có chút mạc xanh kỳ diệu, nhưng vẫn là theo Tần Thủy Giao cùng lên lầu. Đi vào thuộc về cái kia giữa phòng ngủ. Ngốc nữ, ngươi không phải là muốn phi lễ ta đi. Thấy Tần Thủy Giao đóng cửa lại, Đường Kim chứa một bộ dạng rất chân thành hình dạng hỏi. Tử sắc lang, ngươi nằm mơ đâu? Tần Thủy Giao thanh âm lớn một ít, hung hăng bạch Đường Kim liếc mắt. Ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa mới nghe được mẹ của ta theo như lời nói chưa? Nàng nói 36 năm trước, mẹ của nàng sinh hạ nàng, đúng không? Đúng vậy. Này có cái gì không đúng sao? Đường Kim rất kỳ quái nhìn Tần Thủy Giao. Đây chẳng phải là nói mẹ của ta chỉ có 36 tuổi. Tần Thủy Giao hỏi. Ngốc nữ, ngươi thật khờ hay là thế nào? Đường Kim càng phát ra kỳ quái nhìn Tần Thủy Giao. Khinh Vũ tỷ tỷ đương nhiên là 36 tuổi. Ngươi mới ngu đâu? Tần Thủy Giao hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Nhưng là ta mẹ chứng minh nhân dân thượng. Biểu hiện nàng năm nay đều 40 tuổi ác. Út, ngươi nói cái này a? Đường Kim cuối cùng cũng hiểu Tần Thủy Giao tại bối rối cái gì. Ngốc nữ, Khinh Vũ tỷ tỷ không có nói cho ngươi biết thân phận nàng chứng nhận năm ngoái linh nhưng thật ra là giả sao? giả. Tần Thủy Giao sửng sốt, này, ngươi là nói, mẹ của ta thật chỉ có 36 tuổi. Ta đều 18 tuổi rồi, đây chẳng phải là nói, mẹ của ta 18 tuổi thì sinh hạ ta à nha. Không, sai. Đường Kim gật đầu. Làm sao ngươi biết? Tần Thủy Giao vẻ mặt hoài nghi vẻ mặt nhìn Đường Kim. Ngô Kỳ Thực đâu rồi, Khinh Vũ tỷ tỷ sự tình ta cũng biết. Đường Kim hì hì cười. Nói như vậy, ngươi ngay cả ta cha là ai cũng biết. Tần Thủy Giao trừng mắt Đường Kim tựa hồ có chút không tin. Biết. Đường Kim gật đầu, sau đó đánh cho ngáp, ba của ngươi tại 20 năm trước thì chết, ngươi cũng đừng muốn đi tìm. Tử Đường Kim, ngươi cho ta kẻ ngu si đúng không? Tần Thủy Giao nhất thời buồn bực, ta mới 18 tuổi, cha ta làm sao có thể tại 20 năm trước sẽ chết đâu? Ta không có đem ngươi là kẻ ngu si, ta chỉ là đem ngươi trở thành ngốc nữ. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, bất quá, ta thật là không có lừa ngươi. Ngươi thích tin hay không rồi? Nếu không ngươi cũng có thể đi hỏi Khinh Vũ tỷ tỷ. Ta nếu có thể hỏi ta mẹ, ta còn sẽ hỏi ngươi sao? Tần Thủy Giao tức giận nói rằng, mẹ của ta một người đem ta mang đại. Trước đây sự tình khẳng định không là cái gì chuyện tốt. Ta mới sẽ không đi hỏi việc này làm cho nàng khổ sở đâu. Đây là Khinh Vũ tỷ tỷ bí mật, ta quyết định hay là không nói cho ngươi. Đường Kim hì hì cười, ngươi nếu là muốn biết, chính mình đi hỏi Khinh Vũ tỷ tỷ là tốt rồi. Không nói đừng nói, không dậy nổi sao? Tần Thủy Giao có chút tức giận, một ngày nào đó, mẹ sẽ chủ động nói cho ta biết. Tần Thủy Giao thở phì phì kéo cửa ra đi ra ngoài, sau đó thình thịch một tiếng đóng cửa phòng. Đường Kim nhưng lơ đỉnh. Đối với Tần Khinh Vũ quá khứ một sự tình. Nhưng thật ra là hắn mấy ngày nay vừa đào móc đi ra. Này đều được quy công Vu Hiểu Hiểu tống mobifone của hắn. Thì giống như sáng hôm nay hắn đem U Dương phụ tử sự tình đều đào như nhau. Hắn tìm tòi một chút Tần Khinh Vũ tên. Cứ nhiên phải có được Tần Khinh Vũ quá khứ sở hữu bí mật. Mà Đường Kim cũng rốt cuộc biết. Vì sao 2 năm trước, làm Tiêu Nhân nói nắm Tần Khinh Vũ con trai thời gian. Tần Khinh Vũ tại sao phải biểu hiện được như vậy chẳng thèm ngó tới. Đương nhiên, việc này, nếu là Tần Khinh Vũ không chủ động nói ra, hắn cũng sẽ không nói. Mặc dù kỳ thực không có gì nhận không ra người, nhưng đối với Tần Khinh Vũ mà nói, cũng xác thực không là cái gì mỹ hảo ký ức. Huyễn tưởng là mỹ hảo, thực tế thì tàn khốc. Tại Đường Kim trong ảo tưởng, cấp Tần Khinh Vũ dùng thiên đạo đan thời gian, tương thị một cái rất mỹ diệu tràng cảnh. Hắn có thể nói cho Tần Khinh Vũ dùng thiên đạo đan thời gian, cần ngoại nhân giúp nàng thôi động dược lực. Như vậy là hắn có thể nắm tay nàng, hoặc là đem tay dán tại trên người nàng địa phương khác. Hắn còn có thể nói cho Tần Khinh Vũ y phục nhiều lắm mới có thể hội tẩu hỏa nhập ma, có thể cho nàng không mặc quần áo. Ngô, cái này có chút nan, nhưng làm cho nàng mặc ít điểm hẳn là không thành vấn đề. Mà ở đem nàng chế tạo thành cao thủ trong quá trình, hắn còn có thể chế tạo ra vô số cơ hội khiến giữa hai người quan hệ trở nên thân mật một ít. Thỉnh thoảng vài lần hẳn là cũng không có vấn đề gì. Vận khí tốt nói không chừng còn có thể càng tiến một bước. Đáng tiếc, huyễn tưởng cuối cùng là huyễn tưởng. Hiện thực chính là Tần Khinh Vũ dùng thiên đạo đan thời gian, hắn căn bản sẽ không ở bên cạnh. Chỉ bởi vì Tần Khinh Vũ bên người chẳng những có Tần Thủy Giao, còn có Vân Vũ Tuyết. Cờ chuyện với, thật không nên đem Khinh Vũ tỷ tỷ đưa vào thiên đạo tiên cảnh a. Đường Kim lúc này đang nằm tại Chứ Sơn Nhị Trung sân vận động thượng, trong lòng ai thán đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0682. Đụng tới một cái kẻ gây tai họa. Ngày hôm nay chính là 1 tháng 30 hào. Thứ 6. Vẫn là cái ngày nắng. Chỉ là Đường Kim nhưng thật có như vậy điểm phiền muộn. Vì không ra cái gì ngoài ý muốn, Đường Kim vẫn là đem Tần Khinh Vũ đưa thiên đạo tiên cảnh. Tần Thủy Giao tự nhiên cũng đi vào. Mà Vân Vũ Tuyết lúc này cũng không có tài luyện đan. Vì vậy, các nàng cứ như vậy nhận thức. Ba cái lớn lên cùng tiên nữ như nhau đại mỹ nữ tụ cùng nhau. Rất nhanh thì quen thuộc đứng lên. Sau đó, Đường Kim thì có vẻ dư thừa. Kỳ thực Tần Khinh Vũ trong hai năm này đã tu luyện ra một tia yếu ớt thiên đạo chân khí. Đến lúc này, nàng muốn dùng thiên đạo đan thì tương đối dễ dàng hơn nhiều. Có Tần Thủy Giao ở bên cạnh hỗ trợ cơ vốn là không có gì vấn đề. Có nữa cái Vân Vũ Tuyết ở bên cạnh. Dĩ nhiên là không sơ hở tí nào. Cứ như vậy, Đường Kim đã bị đuổi ra đến. Ba cái tiên nữ nhất đại hí. Chỉ có Đường Kim không rơi lệ. Đường Kim mặc dù không có thật rơi lệ, nhưng này phân phiền muộn thì có thể nghĩ. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, này cũng hắn ngày hôm nay buồn bực nhất thời gian. Hắn nay cái thật đúng là ứng với một câu như vậy lời nói. Phúc vô song tới, họa vô đơn chí. Này trung tâm buổi trưa nằm ở trên cỏ phơi nắng cái mặt trời mà thôi, cũng có thể phơi nắng đến một hồi tai họa. Có lẽ nói, đụng tới một cái kẻ gây tai họa. Đường Kim nằm, lại đột nhiên cảm giác được có người đứng ở trước mặt mình. Vì vậy, hắn mở mắt. Sau đó thì thấy cái này kẻ gây tai họa. Mỹ nữ lão sư Tô Vân Phỉ. Tô lão sư, ngươi cũng muốn giấc ngủ chưa sao? Đường Kim tuy rằng phiền muộn, trên mặt lại lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Ta có thể cho phân nửa vị trí cho ngươi. Tô Vân Phỉ trên mặt hiện lên một tia kỳ quái vẻ mặt. Sau đó, thật đúng là tại Đường Kim bên cạnh ngồi xuống. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là ngồi. Đường Kim, tuy rằng ngươi mất tích 2 năm, nhưng ngươi học tịch vẫn đều bảo lưu lấy. Bất quá, ngươi dù sao có 2 năm không có đến trường. Cho nên, ta muốn hỏi ngươi. Ngươi là hy vọng tiếp tục học cấp 3 đâu rồi? Hay là trở lại cao nhất trọng bắt đầu mới? Tô Vân Phỉ nhìn Đường Kim, dùng ôn hòa ngữ khí hỏi. Trở lại cao nhất trọng bắt đầu mới? Đường Kim bị đá giật mình, một chút liền theo mà ngồi dậy đến. Tô lão sư đương nhiên tiếp tục học cấp 3. Đường Kim liên tục không ngừng nói rằng. Nói đùa gì vậy? Tiếp tục đi học trường cấp 3 năm đầu. Vậy hắn 2 năm qua chẳng phải là nhận không tội. Cũng tốt, bất quá, lại có mấy tháng sẽ thi vào trường cao đẳng, ngươi dễ tìm nhất nhân giúp ngươi bổ một chút công khóa. Tô Vân Phỉ gật đầu. Ngươi phải tìm được người như vậy hẳn là không khó đi. Hàn Tuyết Nhu cùng Tần Thủy Giao thành tích đều rất tốt. Tiếu Ngọc Đình cũng có thể. Ngươi có thể tìm trong các nàng bất kỳ một cách nào cho ngươi học bù. Tô lão sư, cái này ta biết. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Trong lòng nhưng nhả ra khí. Cái này kẻ gây tai họa lão sư tựa hồ quên 2 năm trước sự kiện kia. Đương nhiên, Đường Kim cũng không có thật đi học bổ túc công khóa dự định. Chỉ là muốn đem mỹ nữ này lão sư có lệ đi mà thôi. Ngươi anh ngữ thành tích, ta sẽ đích thân cho ngươi học bổ. Tô Vân Phỉ lúc này nhưng xuất hiện một câu như vậy, đem ngồi xuống Đường Kim nhưng sợ đến thiếu chút nữa nằm xuống. À, cái kia, Tô lão sư, không cần, ta có thể tìm bạn gái của ta giúp ta học bổ. Đường Kim vội vàng nói. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Tựa hồ mỹ nữ này lão sư chưa ký trước đây bọn họ cái kia ước định. Đường Kim, 2 năm trước, đại khái chính là lúc này, ngươi đã đáp ứng ta. Cấp 3 cuối cùng nửa học kỳ, ngươi hội chăm chú học tập Anh ngữ. Tô Vân Phỉ trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Ta biết ngươi vẫn đều giữ lời nói. Năm đó ngươi đáp ứng chuyện của ta. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm được. Đường Kim lúc này là triệt để phiền muộn. Mỹ nữ này lão sư trưởng giống như kẻ gây tai họa tự. Quả nhiên là cách đại họa nước A. Nàng cư nhiên thật còn nhớ rõ chuyện này. Cái kia, Tô lão sư, ta nói chuyện đương nhiên chắc chắn. Bất quá, ta thế nào không biết xấu hổ cho ngươi tự mình cho ta học bổ túc Anh ngữ đâu. Ta có thể tìm bạn gái của ta học bổ túc là được. Đường Kim vội vàng nói. Ngươi bận rộn như vậy thì không cần lãng phí thời gian đến cho ta học bù. Nếu là bạn gái của ta không có thời gian, ta còn có thể tìm Tần Thủy Giao, có lẽ Tiếu Ngọc Đình. các nàng luôn luôn nhân hội có thời gian cho ta học bổ túc Anh ngữ. Tại Đường Kim xem ra, lý tưởng nhất Anh ngữ học bổ túc lão sư tự nhiên là Hàn Tuyết Nhu. Đến lúc đó bọn họ trên giường học bổ túc là được. Về phần Tần Thủy Giao, hắn tùy tiện nói mấy câu là có thể đem nàng tức giận đi. Nhưng thật ra Tiểu Đậu Nha lời nói, nàng chỉ sợ thật hồi lão thật thật cho hắn học bù. Bất quá hắn nếu là nói không nghe giảng bài, Tiểu Đậu Nha khẳng định cũng sẽ không ép buộc hắn. Đường Kim, ngươi đã giữ lời nói, ta cái này làm lão sư, tự nhiên cũng muốn phủ nhận trách nhiệm. Nói chung, ta sẽ mau chóng bắt đầu giúp ngươi học bổ túc Anh ngữ. Cái này học kỳ cũng nhanh muốn kết thúc. Ngươi nếu thì nguyện ý nghỉ đông thời gian mà bắt đầu học bổ túc lời nói, vậy thì không còn gì tốt hơn. Tô Vân Phỉ mỉm cười. Đương nhiên, ngươi nếu là không nên từ dưới cái học kỳ mới bắt đầu lời nói, cũng không thành vấn đề. Ta vừa lúc lợi dụng nghỉ đông thời gian, cho ngươi chuẩn bị một chút Anh ngữ học tập kế hoạch. Ta đột nhiên nghĩ có thể ta tiếp tục học trường cấp 3 năm đầu cũng là tốt lựa chọn. Đường Kim thì thảo tự nói. Chỉ là, nói là nói như vậy, hắn cũng không thể có thể thật tiếp tục trở về học trường cấp 3 năm đầu. Xem ra, hắn là không có pháp thoát đi mỹ nữ này lão sư ma trưởng. Đường Kim, ngươi là dự định cách này nghỉ đông mà bắt đầu học bù đâu hay là chờ học kỳ sau khi tựu trường? Tô Vân Phỉ lại hỏi, hay là học kỳ sau đi? Đường Kim hữu khí vô lực ứng với một tiếng, có thể kéo một ngày tính một ngày. Cái kia quyết định như vậy. Tô Vân Phỉ đứng lên, ta về trước ký túc xá, ngươi tiếp tục giấc ngủ chưa đi. Nói xong câu đó, Tô Vân Phỉ thì nện bước lưu mỹ bước tiến hướng giáo sư lầu ký túc xá đi đến. Mà trên mặt hắn, nhưng không tự giác lộ ra một tia thắng lợi dáng tươi cười. Nhìn Tô Vân Phỉ cái kia động nhân bóng lưng, Đường Kim nhưng không có gì thưởng thức tâm tình. Lẽ nào thật muốn cùng Tô lão sư học Anh ngữ? Đường Kim vừa nằm xuống đến, trong lòng thật là bối rối. Đối đãi quá coi trọng chữ tín, tựa hồ cũng không phải chuyện tốt a. Ngươi thế nào nằm ở chỗ này à? Một cái quen thuộc thanh âm truyền vào trong tai. Song song một cổ thấm người mùi thơm của cơ thể chui vào hắn lỗ mũi. Nương theo lấy cái thanh âm này, một cái mềm mại thân thể bạn qua đây, chính thì Hàn Tuyết Nhu. Hàn Tuyết Nhu cũng không tỉ hiềm, trực tiếp cứ như vậy ghé vào Đường Kim thân thượng. Sau đó tiếp tục hỏi, vừa Tô lão sư cùng ngươi nói cái gì đó? Thế nào ngươi thoạt nhìn rất phiền muộn hình dạng ạ? Thân ái, ngươi hay là đừng hỏi. Đường Kim ôm Hàn Tuyết Nhu, một tay che ở nàng trên mông lớn, chúng ta hay là đổi cách địa phương giấc ngủ chưa đi thôi. Lời còn chưa dứt, Đường Kim cũng đã ôm Hàn Tuyết Nhu ra hiện tại hắn ký túc xá. Song song vì hắn này xinh đẹp gợi cảm bạn gái cởi áo nới dây lưng. Phiền muộn hắn, hiện tại cần làm chút sung sướng sự tình. Mà cái này buổi trưa, Đường Kim gián tiếp trả thù Tô Vân Phỉ. Bởi vì này vừa động tính, khiến Tô Vân Phỉ căn bản không có cách nào khác giấc ngủ chưa. Ngày nọ buổi chiều, Hàn Tuyết Nhu tự nhiên cũng bỏ chạy khóa. Đường Kim thật là một cái tai họa a. Từ hắn về trường học, Tần Thủy Giao cùng Hàn Tuyết Nhu cũng bắt đầu trốn học. Ngày này, cấp 3 giáo sư trong văn phòng có một lão sư như thế oán giận một câu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0683. Kịch truyền hình xem nhiều. Rượu nguyên chất mỹ nhân luôn luôn có thể làm cho nam nhân tạm thời quên mất phiền não. Đường Kim đối với uống rượu không nhiều lắm hứng thú. Nhưng Hàn Tuyết Nhu cái này xinh đẹp gợi cảm bạn gái, hãy để cho hắn ngày nọ buổi chiều không hề phiền muộn. 5 giờ chiều, Đường Kim còn đang vuốt vuốt Hàn Tuyết Nhu cái kia chín mọng thân thể yêu thích không buông tay. Ta phải đi á. Hàn Tuyết Nhu ngữ khí có chút lười biếng. Buổi tối ta phải về nhà cùng ba mẹ cùng nhau ăn cơm đâu rồi. Còn có Linh tỷ một nhà. Đúng rồi. Nếu không, ngươi cũng đi với ta đi. Bọn họ cũng đều muốn gặp thấy ngươi đâu. Thân ái, ta không muốn ăn cơm, ta ăn ngươi là được. Đường Kim nhưng còn không nhớ tới giường, vừa nói vừa vuốt vuốt Hàn Tuyết Nhu cái kia không gì sánh được hùng vĩ ngọn núi. Ta đây thật là phải đi á. Hàn Tuyết Nhu quyến rũ cười. Cái kia mềm mại thân thể đột nhiên giãy giụa đứng lên. Lấy một loại khó có thể tưởng tượng tư thế theo Đường Kim trong lòng trượt ra đi. Sau đó bay xuống tại bên giường. Mà trong nháy mắt đó, nàng tự nhiên đã mặc quần áo tử tế. Đường Kim hơi ngẩn ngơ, hai năm không gặp, này xinh đẹp bạn gái bản lĩnh thật đúng là tăng trưởng không ít a. Ta thật đi a. Hàn Tuyết Nhu hướng Đường Kim tự nhiên cười nói. An An tỷ nhanh tan tầm. Ngươi nếu không nhớ tới, sẽ chờ An An tỷ tống đến cấp ngươi ăn đi. Hàn Tuyết Nhu nói đi là đi. Bởi vì nàng thật sự là hiểu Đường Kim. Nàng nếu là còn ở nơi này bần thần một hồi, nói không chừng nàng mới vừa mặc quần áo tử tế lại phải rời khỏi thân thể. Hàn Tuyết Nhu rời khỏi không được vài phút, Đường Kim nhưng cũng mặc quần áo rời giường. Mỹ nữ rời khỏi, phiền não nhưng cũng tùy theo mà đến. Thiên đạo trong tiên cảnh, Tần Khinh Vũ còn đang cùng Tần Thủy Giao trình diễn mẹ con đại chiến. Tại Tần Thủy Giao cái này bồi luyện dưới sự trợ giúp, nàng đang ở bắt đầu thích ứng đột nhiên trở nên cường đại hậu thân thể. Mà này, còn cần một ít thời gian. Nhưng hắn hiện tại chính thức phiền não. Nhưng kỳ thực cũng không phải tới từ Tần Khinh Vũ, mà là một kiện khác sự. Hắn tại thiên đạo trong tiên cảnh đãi 2 năm. 2 năm qua đi, có một số việc tựa hồ không hề thay đổi. Cha mẹ của hắn vẫn như cũ không có tin tức gì. Mà hắn sư phụ, đồng dạng là tung tích đều không có. 2 năm qua trong thời gian, sư phụ có thể hay không gặp chuyện không may đâu. Sư phụ tuy rằng rất lợi hại, nhưng hắn cũng không phải tiên môn trung nhân. Một ngày gặp phải tiên môn cao thủ, hắn này sư phụ chỉ sợ cũng ứng phó không. Mà cái kia chưa bao giờ thấy qua phụ mẫu, còn đang nhân thế sao? Mặc dù hắn đã từng tin tưởng mình nhất định có thể tìm được phụ mẫu, nhưng hiện tại hắn lại phát hiện, này hy vọng càng ngày càng xa vời. Hy vọng tiểu nha đầu có thể tìm một chút giúp ta tìm được sư phụ hành tung đi. Đường Kim bị xua tan trong đầu hỗn độn ý niệm trong đầu. Sau đó bắt đầu tự an ủi mình. Vận khí ta vẫn luôn là hay nhất. Ta nhất định có thể tìm được bọn họ. Chậm rãi nôn một hơi thở, Đường Kim rất nhanh thì dứt bỏ những phiền não này. Đối đãi muốn lạc quan, đa sầu đa cảm không phải hắn phong cách. Đối đãi càng muốn hài lòng. Hắn mặc dù sẽ vẫn tìm kiếm phụ mẫu cùng sư phụ, nhưng hắn đồng dạng cùng lúc tìm kiếm khiến hắn vui sướng. Hay là trước muốn như thế nào tài năng chạy trốn Tô lão sư dằn vặt đi. Đường Kim thì thào tự nói, với hắn mà nói, hiện tại này tựa hồ trở thành tối bức thiết vấn đề. Chỉ bất quá tự hỏi một hồi, hắn phát hiện còn không có biện pháp tốt. Trừ phi hắn làm không giữ lời hứa nam nhân, hay hoặc là đi một bước cuối cùng đường, đó chính là làm Tô Vân Phỉ nam nhân. Ta là thủ tín dùng nam nhân, xem ra ta chỉ có thể đem mỹ nữ này lão sư cấp truy vào tay. Đến lúc đó, nàng để cho ta học Anh ngữ, ta thì ngăn chặn miệng nàng. Đường Kim âm thầm nói thầm. Như thế vừa nghĩ, tâm tình đột nhiên tốt. Sự tình tựa hồ được hoàn mỹ giải quyết. Hiện tại muốn làm thì là tại hạ cái học kỳ mở đầu khóa học trước, đem cô gái đẹp này lão sư cấp dụ dỗ trên giường. Chỉ là hiện tại hắn phải dỗ dành mỹ nữ nhiều như vậy, tựa hồ không có thời gian gì đến dụ dỗ cô gái đẹp này lão sư a. Hiện tại vừa lúc không có việc gì làm, không bằng đi trước dỗ dành dỗ dành. Đường Kim nói thầm một câu, liền đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mở cửa phòng, Đường Kim liền nghe được Tô Vân Phỉ thanh âm. Bì tiên sinh, ta đã nói với ngươi quá rất nhiều lần. Ta đang ở mang tốt nghiệp lớp. Tại ta những học sinh này tốt nghiệp trước, ta chưa từng thời gian đàm trên mặt cảm tình vấn đề. Ngươi làm sao lại không nghe đâu? Tô Vân Phỉ đang đứng tại nàng ký túc xá cửa. Cửa phòng không có mở ra. mà ở trước mặt nàng còn có cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân này mang một bộ dạng viền vàng kính mắt, da trắng nõn, thoạt nhìn rất nhã nhặn, mà trên tay hắn vẫn còn ôm một nhụ tiên hoa hồng đỏ hoa. Hiển nhiên, người nam nhân này chính là Tô Vân Phỉ người theo đuổi. Vân Phỉ, ta biết đây đều là ngươi mượn cớ, vì sao ngươi không thể cho ta một cái cơ hội đâu? Nhã nhặn nam tử tựa hồ có chút bất đắc dĩ, còn có chút ảo não. Đường kim nhãn châu xoay động, đột nhiên vừa sải bước đến Tô Vân Phỉ bên cạnh, xuất kỳ bất ý thì ôm Tô Vân Phỉ eo nhỏ nhắn, sau đó vẻ mặt bất mãn nhìn cái kia nhã nhặn nam tử. Này, Vân Phỉ hai chữ này cũng là ngươi có thể kêu sao? Ta sớm nghe nói có cái tên cả ngày quấn quýt lấy Vân Phỉ, cảm tình chính là ngươi a. Ngươi muốn biết Vân Phỉ vì sao không để cho ngươi cơ hội là đi? Ta cho ngươi biết, nguyên nhân rất đơn giản, nàng có bạn trai. Tô Vân Phỉ hơi ngẩn ngơ. Đường kim này đột nhiên cử động, làm cho nàng có chút kinh ngạc. Trong lúc nhất thời cũng quên đấu tranh. Mà đợi nàng nhớ tới không thích hợp thì muốn đấu tranh, lại phát hiện đường kim đem nàng ôm rất chặt. Nàng căn bản là không có cách nào khác động. Vì vậy, đến lúc này, tại nơi nhã nhặn nam tử trong mắt, Tô Vân Phỉ tự thành cam tâm tình nguyện bị đường kim ôm. Đến lúc này, nhã nhặn nam tử nhất thời sắc mặt thì trở nên tương đương khó nhìn lên. Hắn xem đường kim liếc mắt, sau đó lại nhìn chằm chằm Tô Vân Phỉ. Vân Phỉ, ngươi cư nhiên đã có bạn trai. Tô Vân Phỉ há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng không muốn thừa nhận, có thể nàng lại chỉ muốn thoát khỏi người nam nhân này dây dưa. Điều này làm cho nàng có chút mâu thuẫn, bối rối trong lúc đó, cũng thì không có trả lời ngay. Mà đúng lúc này, đường kim rồi lại nói, này tiểu tử, ngươi có phải hay không mắt mù quáng? Rõ ràng còn hỏi hỏi như vậy để. Ta cảnh cáo ngươi a, cách bạn gái của ta xa một chút, không phải cẩn thận ta đánh ngươi. Tô Vân Phỉ quyết định thẳng thắn không nói lời nào. Chỉ nếu có thể thoát khỏi cái này vẫn dây dưa nàng nam nhân, để đường kim nói bậy đi thôi. Thì là ngươi là Vân Phỉ bạn trai, ngươi cũng không còn tư cách để cho ta rời khỏi. Các ngươi còn chưa có kết hôn mà, ta vẫn như cũ có cơ hội. Chúng ta còn có thể công bình cạnh tranh. Nhã nhặn nam tử có chút tức giận nói rằng, công bình cạnh tranh? Đường kim dùng liếc ngây dài ánh mắt nhìn cái kia nhã nhặn nam tử. Ngươi có phải hay không não tàn kịch truyền hình xem nhiều, đầu óc xem ngu đâu? Ta sớm đã thành nhanh chân đến trước, ngươi còn có cái sắm công bình? Đường, nghe được đường kim càng nói càng kỳ cục, Tô Vân Phỉ rốt cuộc nhìn không được muốn nói chút gì đó. Chỉ là nàng mới vừa nói ra một chữ, miệng đã bị ngăn chặn. Trong nháy mắt, Tô Vân Phỉ đầu óc trống rỗng, thì chỉ có một nghĩ rất sai lầm ý niệm trong đầu hồi tưởng. Nàng cư nhiên bị chính mình học sinh cấp cưỡng hiếp. Nàng nụ hôn đầu tiên cư nhiên cho mình lớp học một cách nam học sinh. Mà cái kia nhã nhặn nam tử nhất thời sắc mặt đỏ lên, nắm tay không tự giác nắm chặt. Bởi vì hắn phát hiện đường kim không chỉ có tại hôn Tô Vân Phỉ, hắn một đôi tay còn đang Tô Vân Phỉ trên người sờ loạn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0684. Ngươi không cần cảm tạ ta. Vân Phỉ, ngươi sẽ hối hận. Nhã nhặn nam tử rốt cuộc không có cách nào khác tiếp tục xem mình thích nữ nhân bị nam nhân khác như vậy tùy ý đùa bỡn. Hắn cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Lại cũng không là nhào lên đánh đường kim, mà là xoay người có chút bi phấn rời đi. Thật không có loại. Đường kim âm thầm nói thầm một câu, sau đó nắm cuối cùng cơ hội, đến thăm một chút Tô Vân Phỉ cái kia cao nguyên giải đất. Đón thì buông ra Tô Vân Phỉ. Tô lão sư, quấn quýt lấy nam nhân của ngươi đã đi, ngươi không cần cảm tạ ta. Thân là học sinh, có bảo hộ lão sư nghĩa vụ. Ta đi trước à. Nếu là hắn còn quấn ngươi, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Đường Kim lấy phi rất nhanh nói xong đoạn văn này. Không đợi Tô Vân Phỉ kịp phản ứng, hắn tự lấy tốc độ nhanh nhất xuống lầu. Mà chờ Tô Vân Phỉ cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại thì Đường Kim đã tiêu thất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Tô Vân Phỉ nhất thời chán nản. Cái này Đường Kim, phi lễ nàng, kết quả coi như một chút việc cũng không có. Tựa hồ giúp nàng đại ăn tử, vẫn còn nói cái gì không cần cảm tạ hắn. Này, trên đời này nào có loại này cực phẩm nam học sinh ạ. Buồn bực về buồn bực, Tô Vân Phỉ nhưng không có biện pháp nào. Thì là nàng nghĩ mắng chửi người, cũng phải có một đối tượng có thể mắng a. Đường Kim trực tiếp như thế chạy mất, nàng mắng cũng tìm không được nhân. Bên này Tô Vân Phỉ rất giận buồn bực. Đã xuống lầu, Đường Kim cũng tâm tình thật tốt. Tô Vân Phỉ cái kia đột nhiên xuất hiện người theo đuổi thực sự là giúp hắn đại ăn a. Khiến hắn thoáng cái thì bán ra truy cầu Tô Vân Phỉ then chốt một bước. Đợi một thời gian, hắn hẳn là có thể đem cô gái đẹp này lão sư cấp dụ dỗ trên giường. Đường Kim vẻ mặt vui vẻ đi qua sân vận động. Sau đó không nhanh không chậm đi về hướng cửa trường học. Mới vừa đi ra cửa, hắn lại đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn phía sau, có chút không hờn giận. Này, ngươi theo ta làm cái gì? Ngay cách đó không xa, thình lình thì là vừa vặn cái kia nhã nhặn nam tử. Trên tay hắn hoa hồng tựa hồ như bị ném xuống. Mà giờ khắc này, cái kia phó nhã nhặn dáng dấp tựa hồ cũng đã tiêu thất. Hắn chặt đi vài bước, đi tới Đường Kim trước mặt. Sau đó theo trong túi quần lấy ra một tờ chi phiếu, đưa cho Đường Kim. Lấy đi tiêu thất, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nhã nhặn nam tử lạnh lùng nói rằng cái kia uy hiếp ý tứ hàm xúc tương đương rõ ràng. Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn cái này nhã nhặn nam tử. Tâm tư vừa chuyển, nhưng thật tiếp nhận chi phiếu. Sau đó, không nói hai lời, xoay người rời đi. Nhìn Đường Kim quả thực lập tức tiêu thất, nhã nhặn nam tử trên mặt lộ ra vẻ đắc ý vẻ mặt. Trong lòng có chút chẳng đáng. Cái gì ngoạn ý? 10 vạn thì đối phó. Mà giờ khắc này, Đường Kim đã tiện tay đem chi phiếu suy tiến trong túi quần. Sau đó đi vào cái kia phòng bếp. Về phần cái kia truy cầu Tô Vân Phỉ kẻ ngu si, kỳ thực đối với hắn còn hữu dụng. Có thể cho hắn sáng tạo càng nhiều cơ hội hành động Tô Vân Phỉ hộ hoa sứ giả. Cho nên, hiện tại trước hết khiến cái kia kẻ ngu si đắc ý vài ngày đi. Vừa ngồi xuống, Đường Kim mobifone thì hưởng, nhưng chính thì cùng hắn xa nhau không bao lâu Hàn Tuyết Nhu mở điện thoại. Thân ái, muốn cho ta quá khứ cùng ngươi ăn bữa cơm sao? Đường Kim nghe, thuận miệng hỏi một câu. Đừng nói bữa cơm ăn không được ác. Hàn Tuyết Nhu ngữ khí xảo lộ vẻ vô cùng lo lắng, Linh chị gái và em gái tử bị người đánh cắp đi. Ngươi là nói, ngươi Đường tỷ. Cái kia Hàn Tiểu Linh. Đường Kim nao nao thản nhiên tiên đồ. Chính là rồi. Đúng. Ta còn không có nói với ngươi. Nói cho ngươi hay. Linh tỷ cùng Hà Diệu Tổ sớm kết hôn rồi. Bọn họ hiện tại có một chỉ có 10 tháng con lớn nhất. Nhưng lại tại buổi trưa hôm nay, hài tử bị người cấp trộm đi á. Hàn Tuyết Nhu nhanh chóng nói một chút tình huống. Ta vừa mới biết chuyện này, Linh tỷ đều nhanh gấp muốn chết. Thân ái, ngươi có phải hay không muốn cho ta hỗ trợ tìm tiểu hài tử kia? Đường Kim hỏi. Cũng không phải rồi, bất quá ngươi nếu là có biện pháp, cũng có thể hỗ trợ tìm đến tìm ác. Hàn Tuyết Nhu nhẹ nhàng nói rằng. Cái kia, ngươi bây giờ đang ở đâu bên trong đâu? Đường Kim ngấm lại hỏi. Thành phố cục cảnh sát đâu rồi, Thanh Thanh tỷ cũng ở nơi đây. Hàn Tuyết Nhu hồi đáp. Được rồi, ta đây lập tức tới ngay. Đường Kim tắt điện thoại. Sau đó nhìn về phía vừa xuống lầu Tống Oanh. Tìm tòi tay đem nàng ôm chầm đến. Tại môi của nàng hôn hôn. Oanh oanh bảo bối. Ta đến lúc có chút việc. Đi trước. Nờ. Tống Oanh dịu ngoan ứng với một tiếng. Một giây sau, Đường Kim liền trực tiếp xuất hiện tại Chữ Sơn thành phố cục cảnh sát. Tổ trọng án trong phòng hội nghị. Một đôi nam nữ trẻ tuổi chính lo lắng đi tới đi lui. Mà khi bọn hắn bên cạnh, còn có cái gì thường xinh đẹp gợi cảm thiếu nữ? Linh tỷ, anh rể, các ngươi đừng quá cấp bách, ngồi xuống trước nghỉ hội đi. Xinh đẹp thiếu nữ khuyến một câu. Này xinh đẹp thiếu nữ dĩ nhiên là Hàn Tuyết Nhu. Mà vậy đối với nam nữ trẻ tuổi. Nhưng chính thì Hàn Tiểu Linh cùng Hà Diệu Tổ. Hàn Tiểu Linh cùng Hà Diệu Tổ bình thường đều phải đi làm. Trong nhà thỉnh cách bảo mẫu chuyên môn chiếu cố tiểu hài tử. Mà buổi trưa hôm nay, bảo mẫu mang theo tiểu hài tử tại trong tiểu khu phơi nắng mặt trời. Sau đó bảo mẫu gặp phải người quen, xoay người phiếm vài câu. Có thể cứ như vậy một hồi, hài tử tự nhiên đã bị nhân cấp ôm đi. Hai người là một cách như vậy nhi tử bảo bối. Đột nhiên mất, tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt. Đâu lại ngồi được đâu. Đúng lúc này, một cái mỹ lệ chân dài nữ cảnh sát đi vào phòng họp. Mà Hàn Tuyết Nhu vội vàng nghênh đón. Thanh Thanh tỷ, có đúng hay không có tin tức? Hàn Tiểu Linh cùng Hà Diệu Tổ cũng lập tức đình chỉ đi lại, cùng nhau nhìn về phía người, một bộ dạng chờ mong hình dạng. Cô gái này cảnh dĩ nhiên là Đường Thanh Thanh. Nàng xem ba người liếc mắt, khẽ gật đầu. Chúng ta đều xem đại lượng màn hình giám sát, tìm được ôm đi tiểu hài tử phạm tội hiểm nghi nhân. Nơi này có một tờ nàng ảnh chụp. Các ngươi nhìn, biết nàng sao? Đường Thanh Thanh vừa nói một bên lấy ra một tờ phóng đại ảnh chụp cấp ba người xem. Ba người nhìn chằm chằm nhìn kỹ một hồi, trước sau lắc đầu. Đó là một thoạt nhìn rất phổ thông phụ nữ trung niên, mà bọn họ ai cũng chưa thấy qua. Các ngươi đừng quá lo lắng, như là đã biết phạm tội hiểm nghi nhân, tìm được nàng chỉ là vấn đề thời gian. Hài tử nhất định có thể tìm trở về. Đường Thanh Thanh an ủi ba người một câu. Nàng cùng Hàn Tiểu Linh Hà Diệu Tổ kỳ thực không quen. Bất quá cùng Hàn Tuyết Nhu cũng rất quen. Cho nên đối với chuyện này cũng thật nặng coi. Đều lâu như vậy, cũng không biết nàng đem hài tử cho tới địa phương nào đi. Nàng có thể hay không đã đem hài tử bán đâu. Hàn Tuyết Nhu có chút lo lắng hỏi. Bây giờ còn không thể xác định. Bất quá nàng ảnh chụp đã phân phát xuống phía dưới. Chúng ta hội mau chóng tìm được nàng. Chỉ phải tìm được nàng, hài tử tâm tích thì có thể biết. Đường Thanh Thanh mới vừa nói đến đây đột nhiên hơi sững sờ, nhìn cửa, tiểu đệ, ngươi cũng tới à nha. Cửa nhiều hơn một cách nhân. Chính thì Đường Kim. Mà thấy Đường Kim, Hàn Tuyết Nhu vội vàng đi qua. Hàn Tiểu Linh cùng Hà Diệu Tổ cũng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Cùng Đường Kim chào hỏi. Ngô, tình huống như thế nào đây? Đường Kim thuận miệng hỏi một câu. Đường Thanh Thanh liền đại thể nói một chút tình huống. Hàn Tiểu Linh cùng Hà Diệu Tổ thì vẻ mặt chờ mong nhìn Đường Kim. Bọn họ cũng đều biết Đường Kim lai lịch không nhỏ. Hơn nữa tựa hồ có một ít rất thần kỳ năng lực. Đọc truyện ở Truyện Cu A Tu Ne. Thanh tỷ, trước tiên đem cái kia bọn buôn người ảnh chụp phát đến ta trong điện thoại di động đi. Ta có thể làm cho nhân nhanh hơn tìm được nàng. Biết được đã có bọn buôn người ảnh chụp, Đường Kim liền lập tức có chủ ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0685. Là ngươi trao quyền sao? Đường Thanh Thanh gật đầu. Rất nhanh sẽ đem ảnh chụp chia Đường Kim. Mà Đường Kim thì trực tiếp đem ảnh chụp chia Hiểu Hiểu. Sau đó bấm Hiểu Hiểu điện thoại. Tiểu nha đầu, trước giúp ta tìm người buôn lậu. Chính là ta mới vừa chia ngươi ảnh chụp. Nàng buổi trưa thời gian tại Chữ Sơn thành phố xuất hiện quá. Hẳn là rất tốt tìm. Biết rồi, ngươi chờ một lát. Hiểu Hiểu bây giờ đối với Đường Kim quả thực chính là hữu cầu tất ứng. Tắt điện thoại. Đường Kim dường như không có việc ấy nhìn về phía mọi người. Đại gia không bằng đi trước ăn một bữa cơm đi. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Ăn xong bữa cơm, nên có tin tức. Đường Kim cảm tạ ngươi. Hà Diệu Tổ có chút cảm kích nhìn Đường Kim. Nếu không, ngươi cùng Tiểu Nhu trước đi ăn cơm đi. Chúng ta ở chỗ này chờ là tốt rồi. Hiện tại chúng ta cũng thật không có gì hứng thú. Thanh tỷ, ngươi ăn cơm chiều sao? Đường Kim quay đầu nhìn Đường Thanh Thanh hỏi. Ngươi cùng Tiểu Nhu đi ăn đi, ta tạm thời vẫn còn đi không được. Đường Thanh Thanh nhỏ giọng nói rằng. Đường Kim không khỏi cảm khái, các ngươi đều không ăn cơm, chờ hội thế nào có khí lực đi tìm Tiểu Hải Tử đâu. Đường Kim, chúng ta đi ăn đi, chờ hội chúng ta đóng gói cấp Linh Tỷ cùng Thanh Thanh Tỷ các nàng là được. Hàn Tuyết Nhu lúc này mở miệng đề nghị nói. Được rồi. Đường Kim gật đầu. Chỉ là hắn mới vừa mới chuẩn bị rời khỏi. Mobifone của hắn thì lại vang lên. Ta là Hiểu Hiểu. Xinh đẹp Hiểu Hiểu. Ta là Hiểu Hiểu. Thông minh Hiểu Hiểu. Lấy điện thoại di động ra, Đường Kim liền ngơ ngác, không lại nhanh như vậy đi. Nay điện thoại lại là Hiểu Hiểu đánh qua đây. Đường Kim có chút mơ hồ nghe. Mở miệng hỏi. Tiểu nha đầu. Lúc này mới 2 phút đâu rồi. Ngươi nhanh như vậy tìm đến nhân à nha. Hỏi xong những lời này. Đường Kim thẳng thắn mở mobifone máy biến điện năng thành âm thanh. Khiến trong phòng hội nghị những người khác cũng đều có thể nghe được. Miễn cho hắn đợi lát nữa còn muốn thuật lại một lần. Đó là đương nhiên ta là lợi hại nhất. Hiểu Hiểu có chút đắc ý. Lập tức nhưng giải thích một chút. Kỳ thực người này ở chỗ này của ta đã có ghi lại rồi. Hệ thống một mực tự động theo dõi nàng hành tung. Không phải là cái bọn buôn người sao? Sẽ không ở chỗ của ngươi có ghi lại đâu. Đường Kim có chút kinh ngạc. Nàng là cái chính bị truy nã bọn buôn người ác. Hiểu Hiểu nhẹ nhàng nói rằng. Ta trước trận một lần nữa viết cái phần mềm. Sở hữu tội phạm truy nã đều phải ở chỗ này của ta lập hồ sơ. Sau đó có một tự động truy tung hệ thống. Hội vẫn truy tung những thứ này tội phạm truy nã tâm tích. Cho nên ta ở đây thì thực có rất nhiều tội phạm truy nã thực thì địa điểm đâu. Chỉ là không có người đến hỏi ta muốn bọn họ tâm tích. Ta cũng lười phải nói. Hiện tại ngươi vừa hỏi ta. Ta tự nhiên lập tức cũng biết ác. Đừng một chút. Hiểu Hiểu tiếp tục nói. Nữ nhân này gọi Bàng Lan Hoa. Là một người buôn lậu đội nồng cốt. Không chỉ có buôn bán tiểu hài tử. Vẫn còn buôn bán phụ nữ. Mấy tháng trước thì bị truy nã đâu rồi. Bất quá cảnh sát cũng quá vô dụng rồi. Cư nhiên phát lệnh truy nã mấy tháng cũng chưa bắt được nhân. Ngô. Nàng hiện tại đã rời khỏi Chữ Sơn thành phố. Đã đến Thiên Nguyên tỉnh Lạc Bắc thành phố. Ta hiện tại thì sẽ thông báo cho bên kia cục cảnh sát. Ai nhỉ? Hay là thôi rồi. Bên kia cảnh sát không đáng tin cậy. Ta trực tiếp thông chi Đồ Long tiểu tổ bên trong mấy người kia đi. Bọn họ làm việc tin cậy điểm Thản Nhiên Tiên Đồ. Đi thì để cho bọn họ đi làm đi. Đường Kim nghĩ như vậy xác thực càng ổn thỏa một điểm. Đợi ta một phút đồng hồ. Hiểu Hiểu nhanh chóng nói rằng đừng tắt điện thoại á. Một phút đồng hồ sau. Bọn họ đã xuất phát. Có kết quả bọn họ sẽ trực tiếp liên hệ ngươi. Hiểu Hiểu thanh âm lần thứ hai truyền đến, ta vẫn còn có chút việc trước treo á. Hiểu Hiểu nói xong cũng tắt điện thoại. Mà Đường Kim thì nhìn về phía Đường Thanh Thanh. Thanh tỷ, các ngươi cũng nghe được. Hiện tại an tâm ăn cơm chiều đi thôi. Tiểu đệ, ngươi hay là cấp tỷ đóng gói trở về đi. Đường Thanh Thanh có chút bất đắc dĩ nói rằng. Này tiểu đệ cũng thực sự là. Cái kia hai vợ chồng chính lo lắng hài tử lo lắng được muốn chết đâu rồi. Này tiểu đệ nhưng nhớ mãi không quên ăn cơm. Ăn hàng có thể làm đến hắn loại tình trạng này. Cũng là một loại kỳ tích ạ. Mà bên kia. Hà Diệu Tổ cùng Hàn Tiểu Linh hiện tại hiển nhiên vẫn là không tâm tình ăn cơm. Không hề nghi ngờ. Không gặp đến con trai. Bọn họ không chừng pháp ăn đồ vật. Kết quả là. Tối cuối cùng Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu cùng nhau rời khỏi cục cảnh sát. Bất quá lúc này đây, bọn họ thật cũng không đi nhà hàng, mà là đi thẳng tới Đường Kim phòng bếp. Tống Oanh lần thứ hai xuống lầu cùng đi, mà vừa tan tầm Kiều An An, cũng bị Đường Kim cấp mang qua đây. Nam nhân mất tích, có đôi khi có thể xúc tiến nữ nhân hữu nghị. Này không, Đường Kim mất tích 2 năm qua. Hàn Tuyết Nhu Kiều An An cùng Tống Oanh ở đây vô hình chung trở nên thân mật hơn đứng lên. Bởi vậy tuy rằng này là lần đầu tiên Đường Kim cùng các nàng ba cái cùng nhau ăn cơm, nhưng đây đó trong lúc đó, tuy nhiên cũng nghĩ rất bình thường, cũng không hề không thích ứng cảm giác. Nhìn tiên nữ bình thường Kiều An An, còn có yêu nữ bình thường Hàn Tuyết Nhu, cộng thêm thượng một con chân chính yêu tinh Tống Oanh, Đường Kim rất cảm thấy thỏa mãn. Trong lòng nhưng trong lúc vô tình nhớ tới 2 năm trước tại Thiên Kiêu Đại Tiểu Điếm cái kia mộng ảo chi dạ. Đêm hôm đó, Kiều An An cùng Hàn Tuyết Nhu gây cho hắn một loại vô thượng sung sướng cùng cảm giác thỏa mãn. Đêm hôm đó tiêu hồn thực cốt, Đường Kim đến bây giờ vẫn như cũ không có thể quên. Mà khi hắn bắt đầu nhớ lại thời gian, cái loại cảm giác này giống như là độc nghiện phát tác như nhau, bắt đầu ở đáy lòng của hắn bên trong sinh sôi lan tràn. Lão công, chịu chút cá. Đường Kim, ta muốn ăn cái này. Ui ta á, đến ăn cái này. Ba cái gợi cảm xinh đẹp giai nhân bạn tại Đường Kim bên người, thường thường tát cái kiều, càng làm cho Đường Kim trong lòng vẻ này hỏa diễm thiêu đốt được càng ngày càng tràn đầy. Mà khi hắn tại các nàng ba cái hầu hạ dưới rốt cuộc ăn được bữa này bữa cơm thì hắn suốt cuộc cũng nữa ức chế không nổi trong lòng vẻ này tà hỏa. Thủ đoạn một cách đem Hàn Tuyết Nhu cùng Kiều An An ôm lên lầu. Ngay Tống Oanh cái kia cái giường lớn thượng, cùng các nàng ôn lại 2 năm trước cái kia một lần khó quên cũ mộng. Cũ mộng ôn lại, nhưng còn có người mới thêm vào. Tống Oanh cũng thêm vào cái này chiến đoàn. Hiện tại Tống Oanh kỳ thực đã có thể hoàn toàn khống chế độc tố, biểu hiện ra kỳ thực cùng người thường đã không có khác nhau. Mà nàng thêm vào cũng làm cho Đường Kim cái này buổi tối nếm đến một loại không cách nào hình dung cực hạn sung sướng. Đây là một cách mê loạn mà điên cuồng buổi tối. Tụ tập thanh thuần gợi cảm yêu mị tại nhất thể ba cái tuyệt sắc mỹ nữ, khiến Đường Kim thật sâu mê say, vô pháp tự kềm chế, thậm chí quên hết mọi thứ. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, làm Đường Kim mobifone vang lên, hắn mới rốt cuộc từ nơi này chàng trong mê loạn tỉnh táo lại. Tối hôm qua hình như quên cấp thanh tỷ Tống bữa cơm. Đường Kim đột nhiên phát hiện mình quên một cái rất chuyện trọng yếu. Bất quá, hắn cầm qua mobifone, lại phát hiện điện thoại cũng không phải Đường Thanh Thanh đánh qua đây, cũng không phải đến từ Đồ Long tiểu tổ thành viên gọi điện thoại tới, nhưng lại là chữ Tâm Tính. Chứ huấn luyện viên, có chuyện gì sao? Đường Kim gối lên một đống chân trắng cánh tay ngọc trong tiếp thông điện thoại. Đường Kim, Lạc Xuân, Hàn Chu Phi, Lưu Đan ba người bọn họ tối hôm qua hành động là ngươi trao huyền sao? Chứ Tâm Tính đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hẳn là đi, bọn họ cụ thể làm cái gì? Đường Kim hơi có chút buồn bực. Ba người bọn hắn hẳn là chỉ là đi tìm cách bị lừa bán hài tử trở về ạ. Thế nào liên chữ Tâm Tính cũng biết chuyện này đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0686. Hai chúng ta lại không có sinh tiểu hài tử. Trong điện thoại nói không rõ lắm, ngươi có thể hay không tới đây một chút? Chữ Tâm Tính hơi hơi do dự một chút hỏi. Được rồi, ta lập tức tới ngay. Đường Kim nhìn bên người ba bộ không gì sánh được mê người thân thể, nhất thời có chút bỏ không được rời đi. Nhưng cuối, hắn hay là leo ra cái này không gì sánh được mê người ôn nhu ồ. Ta đi trước, làm cho các nàng tiếp tục ngủ đi. Đường Kim mặc quần áo tử tế đối với duy nhất hoàn toàn thanh tỉnh đi Tống Oanh nói rằng. Nờ, Tống Oanh trước sau như một dịu ngoan trả lời. Đường Kim xuống lầu, dùng tốc độ nhanh nhất ăn mấy bát mì hoành thánh, điền một chút cái bụng. Sau đó thì đi thẳng tới chữ Sơn giữa sườn núi trong biệt thự. Chữ Tâm Tính đang ngồi ở phòng khách. Trước mặt nàng thả cái cứng nhắc máy vi tính. Nàng lúc này tựa hồ đang xem trong máy vi tính một ít hình ảnh. Chữ huấn luyện viên, rốt cuộc thế nào? Đường Kim đi tới chữ Tâm Tính bên cạnh ngồi xuống, song song nhưng nhả ra khí. Cái kia 4 cái tiểu nha đầu tựa hồ còn không có rời giường đâu. Tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta mới vừa nhận được đầu điện thoại. Hắn cho ta phát tới một ít hình ảnh. nói để cho ta xử lý một chút chuyện này. Chứ tâm tính quay đầu xem Đường Kim liếc mắt. Ngươi xem. Chính là chỗ này chút hình ảnh. Có tấm vé là Lạc Xuân Hàn ba người bọn hắn hướng phổ thông thôn dân nổ súng. Còn có tấm vé là hướng cảnh sát nhân dân nổ súng. Tuy rằng đầu không có có nói rõ. Nhưng hắn để cho ta xử lý. Ta nghĩ hơn phân nửa với ngươi hữu quan. Cho nên trước hết hỏi một chút ngươi tình huống. Ta chỉ là để cho bọn họ đi bắt cái bọn buôn người thuận tiện đem tiểu hài tử cấp tìm trở về ạ. Đường Kim cũng có chút mê hoặc. Bởi vì hắn vốn có nghĩ đây không phải cái đại sự gì. Hẳn là rất dễ giải quyết. Thế nào khiến cho lớn như vậy chứ? Bọn buôn người. Chứ tâm tính cũng là có chút kinh ngạc. Đường Kim cũng không giấu riêng. Sẽ đem sự kiện chân tướng giản đơn cùng chứ tâm tính nói một chút. Mạt bổ sung một câu. Có thể là bọn họ tìm tiểu hài tử thời gian xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Ta trước gọi điện thoại hỏi một chút. Tốt, vậy ngươi hỏi trước hỏi. Chứ tâm tính gật đầu. Đường Kim lấy điện thoại di động ra. Đang muốn gọi điện thoại. Nhưng vào lúc này. Mobifone của hắn nhưng trước hưởng. Nhất coi mặt trên biểu hiện. Gọi điện thoại tới không phải người khác. Chính thì Lạc Xuân Hàn. Đường Kim, là ta, Lạc Xuân Hàn. Điện thoại vừa tiếp xúc với thông. Bên kia liền truyền đến Lạc Xuân Hàn xảo lộ vẻ gấp thanh âm. Chúng ta mới vừa tiến vào chữ Sơn thành phố nội. Chúng ta đem tiểu hài tử đưa tới. Chờ hội chúng ta ở đâu gặp mặt. Ách, các ngươi đem đứa bé kia đưa tới. Đường Kim sửng sốt, trách không được lâu như vậy mới có tin tức đâu. Vâng, chúng ta lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thì tự mình tống qua đây. Lạc Xuân Hàn hồi đáp. Cái kia. Các ngươi trực tiếp đem người đưa đến chứ Sơn thành phố cục cảnh sát đi. Đứa bé kia ba mẹ hơn phân nửa chính ở chỗ này đâu. Đường Kim ngẫm lại nói rằng. Đi, chúng ta đây đợi lát nữa gặp. Lạc Xuân Hàn rất nhanh tắt điện thoại. Chứ huấn luyện viên. Bọn họ đến chứ Sơn thành phố. Ngươi là theo ta cùng đi cục cảnh sát đâu cũng là ngươi ở chỗ này. Ta sẽ chờ mang bọn họ chạy tới. Đường Kim quay đầu nhìn chứ tâm tính. Chứ tâm tính suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Cục cảnh sát dù sao không phải chúng ta địa phương. Tại nơi xử lý trong chúng ta bộ sự tình không quá hợp. Hay là chờ hội ngươi mang bọn họ chạy tới đi. Tốt, ta đây đi trước cục cảnh sát. Đường Kim cũng không dây dưa dài dòng, nói xong câu đó, hắn liền trực tiếp tiêu thất. Chứ Sơn thành phố cục cảnh sát, vẫn là trong phòng hội nghị. Một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên. Nhưng là vừa vặn gục xuống bàn ngủ một lát Hàn Tiểu Linh. Đột nhiên theo trong cơn ác mộng tỉnh lại hôn sủng. Dụ vợ thành nghiện đọc đầy đủ. Tiểu Linh thế nào? Hà Diệu Tổ cũng lập tức tỉnh lại. Hàn Tiểu Thư, không có sao chứ. Đường Thanh Thanh cũng từ bên ngoài đi tới. Đường cảnh quan, Đường Kim bên kia, vẫn còn không có tin tức sao. Hàn Tiểu Linh hiện tại hình dạng thật là tiểu tụy. Này, tạm thời còn không có. Đường Thanh Thanh cũng có chút bất đắc dĩ. Vậy tiểu đệ tối hôm qua vừa đi sẽ thấy cũng không còn trở về. Điện thoại cũng không còn đánh một cái. Thiệt thòi nàng tối hôm qua thật đúng là chờ hắn tống bữa cơm đến đâu. Hàn Tiểu Linh lộ ra thất vọng biểu tình, nhưng không có hỏi lại cái gì. Hàn Tiểu Thư, ta đi cấp tiểu để gọi điện thoại hỏi một chút đi. Đường Thanh Thanh thở dài, xoay người đi ra phòng họp. Tối hôm qua nàng cũng không có gọi điện thoại cho Đường Kim. Bởi vì nàng lòng dạ biết rõ. Cái kia sắc tiểu để nhất định là đang cùng cái kia xinh đẹp bạn gái khiến cho hứng khởi. Đem nàng đều cấp quên mất. Đường Thanh Thanh nhưng thật ra thế nào cũng không nghĩ tới. Đường Kim tối hôm qua tuy rằng xác thực khiến cho hứng khởi. Nhưng lại không chỉ là cùng Hàn Tuyết Nhu. Còn có Kiều An An cùng Tống Oanh đâu. Thanh tỷ, chào buổi sáng. Đường Thanh Thanh trong lòng đang suy nghĩ đi việc này thời gian quen thuộc thanh âm nhưng đúng lúc này truyền vào nàng trong tai. Đường Thanh Thanh ngẩng đầu, liền thấy Đường Kim, hắn vẻ mặt sán lạn dáng tươi cười trên tay nhưng còn cầm bữa sáng. Tiểu đệ, ngươi đây là tống bữa cơm đâu hay là tống bữa sáng đâu? Đường Thanh Thanh nhìn không được cấp Đường Kim một cái liếc mắt. Thanh tỷ, bây giờ là sáng sớm, đương nhiên là tống bữa sáng. Đường Kim nghiêm trang nói rằng đợi đến tối, ta cho ngươi thêm tống bữa cơm. Tiểu đệ, ngươi là muốn khiến tỷ đêm nay cũng không ăn bữa cơm sao? Đường Thanh Thanh kiều hừ một tiếng, tỷ tối hôm qua sẽ không ăn đâu rồi, ta nên nói rõ, tỷ không cần giảm béo. Thanh tỷ, đêm nay ta nhất định cho ngươi tống bữa cơm. Đường Kim lời thề son sắt nói rằng, coi như vậy đi, ngược lại chính là ngươi luôn luôn đều là như thế này gặp sắc quên tỷ, tỷ cũng thói quen. Đường Thanh Thanh theo Đường Kim trong tay đem bữa sáng cầm qua đi. Sau đó rất tùy ý hỏi một câu. Cái kia bọn buôn người còn không có tin tức. Ngô, không rõ ràng lắm, bất quá đứa bé kia lập tức hội tống qua đây. Đường Kim hời hợt nói rằng, không quan hệ à. Đường Thanh Thanh đột nhiên ý thức được không đúng, chừng to mắt nhìn Đường Kim, tiểu đệ, ngươi nói cái gì? Ngươi nói tiểu hài tử lập tức tống qua đây. Cái gì tiểu hài tử? Thanh tỷ, còn có cái gì tiểu hài tử? Đương nhiên chính là Hàn Tiểu Linh cùng Hà Diệu Tổ tiểu hài tử a. Hai chúng ta lại không có sinh tiểu hài tử. Đường Kim một bộ dạng kỳ quái hình dạng nhìn Đường Thanh Thanh. Đường Thanh Thanh khuôn mặt đỏ lên. Bạch Đường Kim liếc mắt. Tử tiểu nệ, chớ có nói hưu nói vượn. Ngươi là nói tiểu hài tử đã tìm trở về. Tìm trở về? Ta, con ta tìm trở về. Một kinh hỉ nhưng có chút khó có thể tin thanh âm đột nhiên theo bên cạnh truyền đến. Cũng Hàn Tiểu Linh cùng Hà Diệu Tổ chẳng biết lúc nào cũng đi tới. Ta là Hiểu Hiểu, xinh đẹp Hiểu Hiểu. Đường Kim chuông điện thoại di động lần thứ hai vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn. Nhưng không có nghe. Bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Hai tử hẳn là tại cửa. Đi theo ta. Một phút đồng hồ sau. Tất cả mọi người đi tới cửa cảnh cục. Sau đó bọn họ thấy một chiếc Land Rover xe Việt giã. Bên cạnh xe. Hai người nam nhân nhìn như rất tùy ý đứng. Nhưng kỳ thật nhưng vẫn duy trì tương đương cao cảnh giác. Thấy Đường Kim đi ra. Hai người này mới xem như chân chính nhả ra khí. Kỳ một người trong nhân hướng trong xe kêu một câu. Có thể. Đem hải tử ôm ra đi. Cửa xe mở ra. Một người tuổi còn trẻ nữ tử ôm một đứa con nít xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Mà thấy cái này trẻ con. Hàn Tiểu Linh liền khóc bổ nhào qua. Cục cưng. Hàn Tiểu Linh thân thủ đã nghĩ ôm qua tiểu hải tử chỉ là nhưng ôm cách không. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0687. Đừng cố kỵ nhiều như vậy. Hai nam nhân tự nhiên là Lạc Xuân Hàn cùng Chu Phi. Mà ôm hài tử tuổi trẻ nữ tử. Thì ra là Lưu Đan. Hàn Tiểu Linh cũng không thể theo Lưu Đan trong tay ôm qua tiểu hài tử. Bởi vì Lưu Đan ôm tiểu hài tử hướng bên cạnh thiểm một bước. Đường Kim, hài tử là giao cho nàng sao? Lạc Xuân Hàn lúc này mở miệng hỏi. Giao cho nàng đi. Đường Kim gật đầu. Lưu Đan lúc này mới đem hài tử đưa đến Hàn Tiểu Linh trong tay. Song song nói một câu. Hắn thụ điểm kinh hách. Bất quá yên tâm. Hắn không có thụ thương. Cảm ơn, cảm tạ, ô ô. Hàn Tiểu Linh đem hài tử ôm chặt lấy, nói hai câu cảm tạ, thì cũng nhìn không được nữa khóc đi ra. Chỉ có làm quá mẫu thân nhân, mới có thể chân chính hiểu Hàn Tiểu Linh lúc này cái loại này tâm tình. Hài tử bị thâu. Đối với nàng mà nói giống như là bị đánh xuống địa ngục. Mà bây giờ, nàng rốt cuộc một lần nữa trở lại thiên đường. Chứ huấn luyện viên tại chờ các ngươi, chúng ta đi trước đi. Đường Kim đối với Lạc Xuân Hàn và ba người nói rằng, tốt, ba người lên xe. Thanh tỷ, ta có việc đi trước a. Đường Kim cùng Đường Thanh Thanh chào hỏi cũng theo tiến vào trong xe. Chu Phi cùng Lưu Đan nhưng vô ý thức nhìn nhiều Đường Thanh Thanh vài lần, cái này lẽ nào chính là Đường Kim người chỉ kết nghĩa. Người này chỉ kết nghĩa đều là xinh đẹp được không phản đối a. Mà trong cuộc cảnh sát mấy cái đã ở bàng quan cảnh sát. Trong lòng nhưng âm thầm cảm khái. Không hổ là Đường Kim A. Vẫn là mạnh mẽ như vậy. Bọn họ tìm một buổi chiều không tìm được bọn buôn người. Mà Đường Kim một chiếc điện thoại. để nhân trực tiếp đem bị trộm đi tiểu hài tử cấp đưa về đến. Nửa giờ sau, ám kiếm chữ Sơn căn cứ. Lạc Xuân Hàn ba người cuối cùng từ mới gặp gỡ chữ Tâm Tính trong rung động miễn cưỡng tỉnh táo lại. Khi bọn hắn đầu tiên mắt thấy chữ Tâm Tính cái kia tiêu trừ dấu vết sau đó tướng mạo sau đó, đều không ngoài dự tính trợn mắt há hốc mồm. Liên lưu đan nữ nhân này, cũng là thật lâu chưa từng có thể phục hồi tinh thần lại. Tốt, hiện tại ba người các ngươi nói một câu, đang tìm về hài tử trong quá trình, rốt cuộc chuyện gì phát sinh? Chữ Tâm Tính lúc này mở miệng hỏi. Lạc Xuân Hàn ba người khẽ gật đầu, miễn cố gắng ngăn chặn trong lòng chấn động. Bọn họ liền bắt đầu tự thuật chuyện đã xảy ra đứng lên. Kỳ thực sự tình lần này vốn có xác thực giản đơn. Lần trước Lạc Xuân Hàn thiếu chút nữa thành người chết, tại đường kim dưới sự trợ giúp hắn mới khôi phục lại. Đang lo không có cơ hội báo đáp đường kim, kết quả đột nhiên biết được đường kim cần bọn họ hỗ trợ tìm tiểu hài tử. Tự nhiên là không dám chậm trễ chút nào, từng bước thành tiên truyền. Có Hiểu Hiểu cung cấp tình báo, bọn họ vừa mới bắt đầu hành động cũng rất thuận lợi. Rất nhanh đã bắt đến cái kia gọi Bàng Lan Hoa bọn buôn người. Chỉ là lúc này, Hàn Tiểu Linh Nhi tử cũng đã bị Bàng Lan Hoa cấp bán đi. Cũng may Bàng Lan Hoa biết tiểu hài tử bị đưa đến địa phương nào, bọn họ cũng thì một đường tầm quá khứ. Mua tiểu hài tử địa phương kỳ thực cũng thuộc về Thiên Nguyên tỉnh, nhưng là Thiên Nguyên tỉnh rất hẻo lánh một cái sơn thôn bên trong. Có lẽ là bởi vì lần trước thiếu chút nữa bị phá bỏ và rời đi nơi khác công ty người khô hạ gục xuyên cớ. Lúc này đây Lạc Xuân Hàn hay là rất cẩn thận, vũ khí cái gì đều mang cho. Sau đó đến hắn mới phát hiện, hắn cái này chuẩn bị chính là cỡ nào sáng suốt. Đương nhiên, lần này bọn họ hay là làm sai một việc, đó chính là không nên tin tưởng cảnh sát. Kỳ thực trước đó lần thứ nhất bọn họ nên nghĩ cảnh sát không thế nào có thể tin. Chỉ là bọn hắn đối với địa phương sơn đảo chưa quen thuộc. Hãy tìm cách địa phương đồn công an cảnh sát nhân dân mang cho đường. Nhưng chỉ có cái này cảnh sát, để cho bọn họ thiếu chút nữa không có cách nào khác trở về. Cái này cảnh sát cư nhiên cấp mua hài tử cái gia đình kia báo cái tin. Chờ Lạc Xuân Hàn ba người đến mắt thì nghênh tiếp bọn họ chính là mười mấy cái cầm các loại vũ khí thôn dân. Không nói hai lời thì đối với ba người bọn họ phát động vây công. Trời thấy, nếu ba người bọn hắn không phải ám kiếm đặc công, mà là ba người thường lời nói, không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Nếu là lúc trước, Lạc Xuân Hàn ba người có thể còn sẽ có chút cố kỵ. Nhưng lúc này đây, bọn họ cũng quyết tâm, vô luận như thế nào đều được đem hài tử đoạt ra đến, hơn nữa an toàn đưa đến đường kim nơi ấy. Bởi vì bọn họ nghĩ, nếu là bọn họ liên một món đồ như vậy sự cũng làm không được lời nói, cái kia thật đúng là không mặt mũi gặp đường kim. Mà bọn họ cũng không có gì tư cách dừng lại ở Đồ Long tiểu tổ. Chính là bởi vì như vậy, ba người lúc này đây không chút do dự, trực tiếp lấy bảo chế bảo. Mà khi thôn dân bên trong có người xuất ra một cây súng săn thời gian, Lưu Đan cũng không chút do dự nổ súng. Mà vừa nổ súng, sự tình mà bắt đầu trở nên có chút loạn lên. Địa phương cảnh sát cũng bắt đầu tham gia. Chỉ là bọn hắn cũng đứng ở thôn dân bên kia. Kết quả là Lạc Xuân Hàn ba người cũng rất thẳng thắn mở một đường máu, cướp đi hài tử, xông ra đi. Đảo tại ba người bọn họ nòng súng hạ thôn dân cùng cảnh sát, tổng số vượt lên trước 10 người. Đương nhiên, bọn họ hay là thoáng chừa chút đúng mực. Cái kia nếu không có sát nhân, chỉ là đưa bọn họ đả thương mà thôi. Cuối cùng, bọn họ cũng không còn ngừng, trực tiếp lái xe đi suốt đêm hướng chữ Sơn thành phố. Thẳng đến buổi sáng hôm nay mới chạy tới. Chữ huấn luyện viên, chuyện này nhưng thật ra là chúng ta ba người một mình hành động. Nếu như cấp trên thật muốn truy cứu lời nói, Mạc, Lạc Xuân Hàn vẫn còn đem sự tình cấp ôm xuống tới. Chữ Tâm Tính khoát khoát tay, cắt đứt Lạc Xuân Hàn lời nói. Ta tin tưởng sự tình như các ngươi theo như lời, các ngươi cũng chỉ là phòng vệ chính đáng, không có gì trách nhiệm. Không sai, sau đó các ngươi làm việc nên như vậy, đừng cố kỵ nhiều như vậy. Đường Kim đối với bọn họ hành động lần này có chút thỏa mãn. Từ mấy ngày hôm trước Đường Kim chính thức tuyên bố trở về sau đó, kinh thành bên kia, Tiềm Long cùng Ám Kiếm đều là động tác không ngừng. Ám Kiếm có ít người đối với các ngươi Đồ Long tiểu tổ rất bất mãn, mà Tiềm Long càng vui với nhìn thấy các ngươi cùng Ám Kiếm náo mâu thuẫn, càng trong bóng tối trợ giúp. Lúc này đây, phỏng chừng lại là bọn hắn ở sau lưng làm mờ ám. Chứ Tâm tính hơi trầm ngâm. Tuy rằng lần này sẽ không có chuyện gì, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải lâu dài kế sách. Ta khả năng cần đi xem đi kinh thành, triệt để giải quyết vấn đề này. Chứ huấn luyện viên, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Đường Kim mở miệng hỏi. Có thể ta có thể khiến Đồ Long tiểu tổ trên danh nghĩa thuộc về Ám Kiếm, nhưng trên thực tế tương đương độc lập với Ám Kiếm ở ngoài. Ta tranh thủ tiếp quản Đồ Long tiểu tổ, mà ta hiện tại chỉ cần trực tiếp hướng đầu một người phụ trách. Nói cách khác, một ngày Đồ Long tiểu tổ về ta quản lý lời nói, cái kia Ám Kiếm những người khác cũng vô pháp đối với các ngươi khoa tay múa chân. Chứ Tâm tính đại thể nói một chút chính mình tư tưởng. Bất quá, việc này chỉ là trong điện thoại không có cách nào khác đâu có. Ta cần cùng đầu ngay mặt nói chuyện. Như vậy rất tốt, chúng ta sau đó làm cái gì đều có thể chính mình quyết định. Lạc Xuân Hàn hiển nhiên rất tán thành kế hoạch này. Mà hắn cũng hiểu được Đường Kim sẽ không có ý kiến gì. Bởi vì ai cũng biết Đường Kim cùng Chữ Tâm tính trong lúc đó có chút mập mờ. Chữ Tâm tính tiếp quản Đồ Long tiểu tổ, đối với Đường Kim hiển nhiên cũng không có gì ước thúc. Chứ huấn luyện viên, vậy ngươi đi một chuyến kinh thành đi, nếu không ta tống ngươi đi. Đường Kim đối với cái này xác thực không có ý kiến gì. Mà với hắn mà nói, muốn đi xem đi kinh thành cũng là trong nháy mắt sự tình. Chứ Tâm tính trên mặt lại lộ ra một tia do dự, tựa hồ tại lo lắng đi cái gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0688. Lại có thể thu tiền phòng rồi. Chứ huấn luyện viên có vấn đề gì sao? Đường Kim thấy Chứ Tâm tính tựa hồ có chút thất thần, liền mở miệng hỏi một câu. À, không có gì. Chứ Tâm tính đột nhiên giật mình tỉnh lại. Sau đó lắc đầu. Thì nói như thế, ta sẽ chờ phải đi kinh thành. Lạc Xuân Hàn ba người các ngươi tạm thời thì ở tại chỗ này. Chờ ta tin tức. Ba người đều gật đầu, mà Đường Kim lần thứ hai hỏi, chứ huấn luyện viên cần ta tống ngươi đi kinh thành sao? Không cần, nếu như cần ngươi quá khứ lời nói, ta sẽ điện thoại cho ngươi sống lại nhất mì sắc thiên kim chương mới nhất. Chứ Tâm tính lắc đầu, sau đó thì đứng dậy, ta hiện tại đã đi, ngươi an dừng một cách ba người bọn hắn. Được rồi. Đường Kim gật đầu đáp ứng. Tuy rằng hắn mơ hồ nghĩ chứ Tâm tính có chút không thích hợp, nhưng cũng không có cưỡng cầu. Ngược lại chính là hắn tùy thời đều có thể đến kinh thành, thì là thật có chuyện gì, hắn cũng lập tức là có thể đuổi quá khứ. Không cần lo lắng cái gì. Chứ Tâm tính rất nhanh rời khỏi. Mà nàng vừa mới đi, luôn luôn đều có như vậy điểm bát quái lưu đan, liền không nhịn được hỏi. Đường Kim, chứ huấn luyện viên thế nào đột nhiên trở nên xinh đẹp như vậy à nha? Nàng cái kia trên mặt mặt sẹo là vốn có sẽ không có vẫn còn là chuyện gì xảy ra à? Cái này gọi là nữ là duyệt kỷ giả dung. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, nữ là duyệt kỷ giả dung. Lưu Đan có chút cổ quái xem Đường Kim liếc mắt, hắn đây là nói chính hắn sao? Lưu Đan cũng không còn hỏi lại, mà rất nhanh, Trình Lâm cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đường Kim giới thiệu sơ lược một chút song phương, sau đó sẽ đem dàn xếp Lạc Xuân Hàn ba người sự tình giao cho Trình Lâm. Mới vừa dặn dò chuyện này, Đường Kim đột nhiên biến sắc, nhanh chóng nói một câu. Các ngươi có việc có thể gọi điện thoại cho ta. Ta đi trước à. Thanh âm vẫn chưa hoàn toàn tiêu thất. Đường Kim người này thì tiêu thất. Trong lúc nhất thời, Lạc Xuân Hàn ba người hai mặt nhìn nhau. Đường Kim có cần phải chạy trốn nhanh như vậy sao? Đường Kim đây là thế nào? Lưu Đan có chút buồn bực hỏi, hắn thì là vội vã đi gặp chị kết nghĩa, cũng không cần như là chạy trốn như nhau đi. Trình Lâm trên mặt lộ ra một tia nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Hắn đây không phải vội vã gặp chị kết nghĩa. Hắn là không dám gặp con gái nuôi đâu. Con gái nuôi? Lưu Đan ngẩn ngơ, Đường Kim còn có con gái nuôi. Nàng lời này mới vừa hỏi xong. Trong tầm mắt liền xuất hiện tứ tiểu cô nương. Bốn cái lớn lên giống nhau như đúc xinh đẹp tiểu cô nương. Một sát na kia giữa. Lưu Đan có loại uống say trước mắt xuất hiện bóng chồng cảm giác. Bởi vì này bốn cái xinh đẹp tiểu cô nương hoàn toàn giống nhau như đúc. Căn bản không có khác nhau chút nào. Thật lớn một lúc sau, nàng mới lắp bắp hỏi, này đây là tứ bào thai. Cha nuôi lại chạy ác. Đều do lịa lịa ngủ nướng ác. Bất quá cha nuôi mang đến ba cái người mới a. Chúng ta lại có thể thu tiền phòng rồi. Bốn cái xinh đẹp tiểu cô nương mỗi người một câu. Sau đó cùng nhau chạy đến Lưu Đan, Lạc Xuân, Hàn Chu Phi ba người trước mặt. Bốn con bàn tay nhỏ cùng nhau vươn ra. Giao tiền thuê nhà á. Giao tiền thuê nhà. Ba người nhất thời có chút sở khóc sở cười, đây là khiến cho chưa xuất diễn à. Lưu Đan dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Trình Lâm. Này xinh đẹp tứ bào thai nhìn quá khả ái. Nàng là vừa thấy thì vui mừng. Tuy rằng nàng có chút mạc xanh kỳ diệu, nhưng là không có đối với các nàng sinh khí. Nàng chỉ là muốn làm rõ ràng đây là động hồi sự. Ở đây hiện tại mặc dù là ám kiếm chứ sơn căn cứ, nhưng biệt thự này vẫn là thuộc về Đường Kim sở hữu. Chúng ta mỗi người đều phải giao tiền thuê nhà. Liên chứ huấn luyện viên đều không ngoại lệ. Trình Lâm có chút bất đắc dĩ giải thích một câu, cho nên bọn họ bốn cái hiện tại thì tìm các ngươi thu tiền phòng. Lưu Đan có chút sở khóc sở cười, hóa ra là có chuyện như vậy à. Tỷ tỷ, giao tiền thuê nhà. Đại thúc, giao tiền thuê nhà. Đại ca ca, giao tiền thuê nhà. Giao tiền thuê nhà rồi, một vạn một tháng đại ưu đãi. Hai năm không có tăng giá à? Tứ tiểu cô nương mỗi người một câu, Chu Phi nhưng buồn bực. Tiểu muội muội, ta rất già sao? Vì sao bọn họ là ca ca tỷ tỷ, ta chính là đại thúc đâu? Chu Phi có chút buồn bực hỏi. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Tứ tiểu cô nương cùng nhau hỏi. 23. Chu Phi trả lời ngay nói. Ta cha nuôi mới 18 tuổi, chúng ta vì sao không thể gọi ngươi đại thúc? Tứ tiểu cô nương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hỏi. Có thể Lạc ca so với ta còn lớn hơn. Chu Phi chỉ vào Lạc Xuân Hàn. Có thể hắn so ngươi đẹp trai. Tứ tiểu cô nương lần thứ 200 miệng một lời. Vèo. Lưu Đan nhìn không được bật cười. Chu Phi thì là có chút bi phấn. Này bốn cái tiểu nha đầu quá khi dễ người khác. Tiểu muội muội, các ngươi tên gọi là gì? Lưu Đan lúc này vẻ mặt ôn hòa hỏi, các ngươi cha nuôi chính là Đường Kim sao? Khả khả ái ái, linh linh, lị lị. Chúng ta chính là khả ái linh lị, không đâu địch nổi hắc y thiên sứ. Tứ tiểu cô nương cùng nhau nhượng một câu. Sau đó lại thứ hướng Lưu Đan vươn bàn tay nhỏ. Tỷ tỷ, cấp tiền thuê nhà. Chúng ta bây giờ rất thiếu tiền tiêu vặt. Khả ái linh lị. Lưu Đan ngơ ngác. Sau đó nhẹ nhàng cười. Tiểu muội muội, tỷ tỷ khả năng chỉ ở chỗ này ở vài ngày đâu rồi. Cái này cũng muốn giao tiền thuê nhà sao? Một ngày 400, nguyệt sao có ưu đãi, chỉ muốn một vạn. Tứ tiểu cô nương chăm miệng một lời nói rằng. Á, như vậy á, đối với chúng ta tiền thuê nhà, không phải hẳn là giao cho Đường Kim sao? Lưu Đan lại hỏi. Nàng cũng không phải không muốn trả thù lao. Chỉ là muốn đùa một chút này bốn cái khả ái tiểu cô nương mà thôi. Đường Kim là chúng ta cha nuôi. Cha nuôi phòng ở chính là chúng ta phòng ở. Cha nuôi tiền cũng chính là chúng ta tiền. Cha nuôi tiền thuê nhà vẫn luôn là chúng ta tại thu. Bốn chị em cuối cùng sẽ cùng nhau reo lên. Tỷ tỷ đại thúc đại ca ca. Đều nhanh cấp tiền thuê nhà rồi. Không để cho tiền thuê nhà chúng ta sẽ đuổi nhân rồi. Cẩn thận chúng ta đem các ngươi ném núi a. Tiểu muội muội, ngươi muốn có khí lực đem ta từ nơi này ném ra khỏi phòng, ta thì lập tức cấp tiền thuê nhà. Có có chút buồn bực Chu Phi nhượng một câu, chỉ là mới vừa nói đến đây, hắn thì phát hiện mình bay lên. Chu Phi trực tiếp thì từ trong nhà bay ra ngoài, sau đó rơi ở bên ngoài sân. Nhưng kỳ quái là, hắn cơ hồ là rất bình ổn hàng rơi trên mặt đất. Chỉ là nhìn chung quanh một chút, Chu Phi nhưng có chút mờ mịt. Này, chính mình thực sự là bị cái kia bốn cái tiểu nha đầu cấp ném ra sao? Đại thúc cấp tiền thuê nhà. Thanh thúy thanh âm truyền đến. Chu Phi đột nhiên phát hiện mình trước mặt nhiều tứ tiểu cô nương. Mà một giây sau, hắn cũng phát hiện Lạc Xuân Hàn cùng Lưu Đan từ trong nhà chạy đến. Phía vẫn còn theo Trình Lâm. Ách tốt tốt ta cấp. Chu Phi có chút ngất. Hắn sốt cuộc hiểu này tứ tiểu cô nương có cổ quái. Vì vậy hắn lập tức làm ra sáng suốt lựa chọn. Xuất ra túi tiền. Tìm ra 1.200 nguyên. Trên người của ta tiền mặt không nhiều lắm. Trước mỗi người cấp một ngày. Một cái tiểu cô nương lập tức đem tiền giật đi quá khứ. Sau đó hì hì cười. Ở đây quy củ. Tiền thuê nhà chỉ có thể cho mình giao. Không thể giao người khác. Đại thúc. Ngươi giao 3 ngày tiền thuê nhà à. Mà khác một cái tiểu cô nương trực tiếp chuyển hướng Lưu Đan cùng Lạc Xuân Hàn. Tỷ tỷ. Đại ca ca. Các ngươi tiền thuê nhà đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0689. Thật không phải hay nói giỡn. Lưu Đan rốt cuộc thu hồi đùa này tứ tiểu cô nương tâm tư. Bởi vì nàng rốt cuộc cũng ý thức được. Đây không phải bốn cái phổ thông tiểu cô nương. Cho nên, nàng cũng không còn lại do dự. Đồng dạng cấp 3 ngày tiền thuê nhà. Lạc Xuân Hàn cũng sống như vậy. Vì vậy cứ như vậy, tứ tiểu cô nương rất nhanh tới tay 3.600 nguyên. Mỗi người 900 nguyên chúng ta đi dạo phố đi á. Tứ tiểu cô nương đang tại mọi người mặt đem tiền một phần. Sau đó tiểu lấy phi rất nhanh chạy ra biệt thự. Chớp mắt tiêu thất tại trong tầm mắt mọi người. Các nàng nói muốn đem chúng ta ném núi tựa hồ không phải hay nói giỡn. Lưu Đan nhìn Trình Lâm có chút đờ ra hỏi. Trình Lâm nhưng chăm chú gật đầu thật không phải là nói giỡn. Mặt nàng lại bổ sung một câu. Bất quá các ngươi yên tâm. Các nàng có biện pháp đem các ngươi ném núi cũng sẽ không ngã chết. Yên tâm. Nghe được câu này, Lưu Đan phát hiện mình càng không yên lòng. Các nàng rốt cuộc là cái gì địa vị? Chu Phi nhìn không được hỏi. Các nàng A chính là đường kim bồi dưỡng được đến 4 cái siêu cấp tiểu ma nữ. Trình Lâm lộ ra một nụ cười khổ. Nói chung đâu rồi? Các ngươi đừng để bên ngoài các nàng cái kia xinh đẹp khả ái biểu tượng cấp lừa dối. Các ngươi chỉ cần biết rằng một việc, thì sẽ minh bạch các nàng có bao nhiêu đáng sợ. Chuyện gì? Lưu Đan liền vội vàng hỏi. Liên đường kim đều sợ các nàng. Trình Lâm trên mặt lộ ra cổ quái biểu tình, vừa ta không phải nói với các ngươi sao? Đường kim là sợ hắn con gái nuôi, cho nên chạy nhanh như vậy. 3 người đều là ngơ ngác. Liên đường kim đều sợ. Trên đời này thật là có liên đường kim đều sợ nhân sao? Các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Các nàng cũng không hỏng. Hơn nữa các ngươi cũng đều là người một nhà. Các nàng sẽ không thật đem các ngươi thế nào. Trình Lâm rốt cuộc an ủi 3 người một câu, miễn cho đem 3 người này dọa hỏng. Trình Lâm vừa nói như vậy, 3 người thật đúng là nhả ra khí. Chỉ là Lưu Đan đã có như vậy điểm phiền muộn. Thật vất vả thấy xinh đẹp khả ái tứ bào thai. Vốn tưởng rằng có thể đùa với chơi một hồi. Hiện tại xem ra thì không được. Đường kim trở lại tối hôm qua gây cho hắn vô cùng sung sướng ôn nhu ở bên trong. Trên mặt giường lớn. Vẫn như cũ nằm 2 cỗ không gì sánh được mê người tuyết trắng ngọc thể. Hàn Tuyết Nhu cùng Kiều An An vẫn còn ngủ say. Mà bên giường trên mặt đất, Tống Oanh cũng đã quần áo nón nảy chỉnh tề, đang gõ ngồi tu luyện. Tống Oanh thế giới tựa hồ rất đơn giản. Nàng mỗi ngày sở làm sự tình, cơ bản cũng chỉ có 2 kiện. Một là bồi đường kim, 2 là luyện tung. Đối với nàng mà nói, đường kim thủy chung trọng yếu nhất. Làm đường kim đến, nàng sẽ đình chỉ luyện tung. Nhưng Đường Kim không ở thời gian. Nàng sẽ lập tức tiếp tục luyện công. Mà bây giờ, Đường Kim vừa xuất hiện, nàng cũng lập tức mở mắt, trên mặt lộ ra ngọt dáng tươi cười. Sau đó thì bay tới Đường Kim trong lòng. Ngươi không cần mỗi ngày đều khổ cực như vậy luyện công. Đường Kim nhẹ nhàng hoàn ở Tống Oanh eo nhỏ. Có như vậy điểm tâm đau mùi vị. Ta biết ngươi vẫn muốn khiến chính mình càng mạnh. Tư chất ngươi cũng rất tốt. Chính mình tu luyện cũng xác thực rất nhanh. Bất quá bây giờ, ngươi thật không cần mỗi ngày như vậy tu luyện. Bởi vì ta rất nhanh là có thể luyện chế ra một ít đan dược cho các ngươi dùng. Như vậy có thể chống đỡ được với ngươi tu luyện thời gian rất lâu. Tự chính mình nhiều tu luyện một chút, dùng đan dược sau đó, hiệu quả không phải là càng tốt sao? Tống Oanh nhẹ nói đại đường phượng hoàng nữ đọc đầy đủ. Xác thực là càng đỡ, chỉ là cũng không phải như vậy rõ ràng. Đường Kim gật đầu. Ta chỉ là không hy vọng ngươi mỗi ngày ở đây trong khi tu luyện vượt qua. Tu luyện nhưng thật ra là rất khô khan, rất buồn khổ sự tình. Kỳ thực hiện tại, ngươi tiên thiên độc thể đã có thể hoàn toàn khống chế. Ngươi hoàn toàn có thể sống như người thường như nhau ở bên ngoài hoạt động. Đi dạo phố mua quần áo a cái gì cũng có thể. Không cần cả ngày đãi ở nhà khổ luyện. Bữa, Đường Kim lại bổ sung nói. Oanh bảo bối. Bên ngoài thế giới rất lớn. Ngươi không cần cả ngày tự giam mình ở cái này tiểu trong thế giới. Thỉnh thoảng cũng có thể đi ra ngoài tán giải sầu. Ta hiểu. Tống Oanh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Cái kia trương vẫn như cũ uyển nhược hoa hoa tuyệt mỹ trên mặt xuất hiện nắng thần thái. Ta biết ngươi yêu thương ta. Thế nhưng, ta thật thích như vậy cuộc sống. Hiện tại cùng trước đây cũng không giống với. Trước đây ta là bị ép dừng lại ở tầng hầm ngầm. Chưa cũng không có thể đi. Nhưng hiện tại, ta là mình nguyện ý đợi ở chỗ này. Ta quá như vậy cuộc sống. Chỉ là bởi vì ta thích. Với ta mà nói, đây là hay nhất. Đem nàng cái kia môi đỏ như son tại Đường Kim trên mặt nhẹ nhàng ấm một chút. Tống Oanh tiếp tục nhẹ nói. Thế giới rất lớn. Nhưng ta chỉ cần một cái rất nhỏ thế giới. Ta trong thế giới, có ngươi thì cũng đủ. Ta trong thế giới, có ngươi thì cũng đủ. Này giản đơn trong lời nói. Nhưng chất chứa Tống Oanh đối với Đường Kim cái kia toàn tâm toàn ý không có bất kỳ tạp niệm thâm tình. Đường Kim vô ý thức chăm chú cánh tay. Đem nàng cái kia eo nhỏ ôm càng chặt hơn một ít. Có thể gặp được đến một nữ nhân như vậy. Hắn đã đủ để tin tưởng chính mình là trên cái thế giới này may mắn nhất nam nhân. Kiều An An cùng Hàn Tuyết Nhu đều ngủ đến buổi trưa mới rời giường. Sau đó thì đều cùng nhau ở dưới mặt trong phòng bếp ăn cơm trưa. Hôm nay là thứ bảy. Kiều An An không cần đi làm. Hàn Tuyết Nhu cũng không cần đến trường. Hai người bọn họ lại ước hẹn đi cùng đi dạo phố. Còn lần này, các nàng nhưng cuối cùng đem Đường Kim cấp kéo lên. Chiếu các nàng nói, tuy rằng hai người bọn họ cùng nhau đi dạo phố càng tự tại. Bất quá, dù sao cũng phải có người tại hai người bọn họ thử y phục thời gian giúp các nàng xem y phục đi. Mà ngày nọ buổi chiều, Đường Kim phát hiện, hắn thật thành chuyên môn xem y phục. Lão công, y phục này xinh đẹp không? Xinh đẹp. Lão bản, cái này muốn. Đường Kim, ta mặc y phục này có đẹp hay không? Đẹp. Lão bản, cho ta bọc lại. Ngày nọ buổi chiều, chứ sơn thành phố các đại thương trường hay là trang phục cửa hàng bên trong, cùng loại đối thoại thường thường phát sinh. Cũng không biết có phải hay không là nghĩ Đường Kim có 2 năm không có cho các nàng mua quần áo. Hai người bọn họ lần này cần toàn bộ bổ trở về. Nói chung ngày nọ buổi chiều, hai người bọn họ mỗi người mua quần áo đều vượt lên trước 2 vị sổ. Mà trong lúc các nàng coi trọng quần áo mới đi thử thời gian, trước mua quần áo mới, thì về Đường Kim nhìn. Đường Kim ngày nọ buổi chiều cũng thu được vô số ước ao đố kỵ hận ánh mắt. Một người nam nhân mang theo 2 cái siêu cấp đại mỹ nữ mua quần áo, có thể không khiến người ta ước ao sao? Đương nhiên, cũng không phải mỗi người ước ao hắn. Còn có người âm thầm khinh bỉ hắn. Nhìn hắn dẫn theo nhiều như vậy bao lớn bao nhỏ. Không ít đố kỵ nam nhân song song tại khinh bỉ. Này nha chính là cái siêu cấp lớn kẻ ngốc a. Chỉ có hắn ngu ngốc như vậy mới có thể cho rằng cấp như thế hai siêu cấp đại mỹ nữ mua mấy bộ y phục là có thể cùng các nàng chơi xong phi đi. Đương nhiên, nếu là những người này biết Đường Kim đã cùng này hai cái mỹ nữ xong phi quá, chỉ sợ đều phải đố kỵ được muốn trực tiếp một đầu đâm chết. Bất chi bất giác, thời gian thì đã đi tới 5 giờ chiều nhiều. Mà Kiều An An cùng Hàn Tuyết Nhu tựa hồ như còn không có tận hứng. Này không, lúc này, hai người bọn họ một người mặc một bộ con trồn áo khoác ra, đứng Đường Kim trước mặt, lão công Đường Kim, hai người phân biệt kêu một câu, sau đó chăm miệng một lời hỏi, xinh đẹp không? Các bạn đang nghe chuyện tại audio, y.com, chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường, chương 0690, ngươi như vậy ngụy kém sản phẩm, xinh đẹp. Đường Kim có chút máy móc hồi đáp. Các nàng lớn lên thành bộ dạng như vậy, mặc gì đều xinh đẹp a. Xinh đẹp không phải các nàng y phục, mà là các nàng bản thân a. Đánh cho ngáp, Đường Kim lẩm bẩm, kỳ thực không mặc thời gian nhiều hấp dẫn a. Hắn thanh âm này tuy nhỏ, nhưng bây giờ Kiều An An cùng Hàn Tuyết Nhu cũng không phải người thường. Cái kia cái lỗ tai cũng là rất linh mẫn. Này không, hai người cũng nghe được Đường Kim lời nói. Kiều An An trắng nón khuôn mặt hơi đỏ lên, cấp Đường Kim một cái hơi hờn dỗi bạch nhãn. Mà Hàn Tuyết Nhu còn lại là trực tiếp kiều hừ một tiếng, phun một ngụm. Sắc lang, ta không phải nói cái lời nói thật sao? Đường Kim nghĩ rất vô tội. Các nàng không có mặt thời gian xác thực nhiều hấp dẫn a. Đây chính là hắn thấy tận mắt quá. Tuyệt đối là già trẻ không gạt tới. Này, nói thật rồi, y phục này rốt cuộc có xinh đẹp hay không ạ? Lời hay, chúng ta thì mua cuối cùng này một cách ác. Hàn Tuyết Nhu hờn dỗi đứng lên. Đường Kim rốt cuộc chăm chú nhìn. Đây là hai kiện đồng dạng kiểu dáng con trồn áo khoác ra. Chỉ là nhan sắc bất đồng. Một cái hắc sắc, một cái bạch sắc. Bất quá luôn luôn thích mặc đồ trắng sắc Kiều An An, lần này nhưng mặc cái hắc sắc, mà rất ít mặc bạch sắc y phục Hàn Tuyết Nhu. Ngược lại mặc vào cái kia kiện bạch sắc áo ba. Đờ, suy, này một đôi so với xuống, hai người tựa hồ cũng đều tăng vài phần mị lực. Một thân hắc sắc Kiều An An, thanh thuần thoát tục trong, tăng vài phần lãnh diễm khí chất. Mà một thân bạch sắc Hàn Tuyết Nhu, gợi cảm ngoài, lại nhiều mấy phần thanh thuần thoát tục. Y phục tốt, Đường Kim rốt cuộc gật đầu, bất quá đâu rồi, còn không có các ngươi xinh đẹp. Vậy thì mua cái này á. Hàn Tuyết Nhu hì hì cười, An An tỉ, sau đó hai chúng ta còn có thể đổi lấy mặt. Nơ đi, thì mua này một cái, chúng ta cũng nên đi ăn cơm chiều á. Kiều An An gật đầu, sau đó hướng Đường Kim tự nhiên cười nói, lão công đi trả tiền đi. Đường Kim vừa đứng dậy, bên cạnh nhưng truyền đến một nữ nhân thanh âm. Tiểu thư, trên người các nàng con trồn áo khoác ra, còn gì nữa không? Xấu hổ, thì này hai kiện. Thương trường người bán hàng hồi đáp. Thì này hai kiện. Nói nữ nhân chừng 30 tuổi, rõ ràng cho thấy kinh qua tỉ mỉ trang điểm quá. Nhìn sơ qua kỳ thực rất phiêu lượng, nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện trang điểm vết tích quá nồng. Vâng, thì này hai kiện, này hai vị tiểu thư đang ở mặt thử đâu rồi, ngài nếu không xảo chờ một chút. Cái kia người bán hàng hồi đáp. Không cần chờ, trực tiếp đem này hai kiện đều cho ta bao lên đi, ta mua. Nữ nhân xem Kiều An An cùng Hàn Tuyết Nhu liếc mắt, trong mắt hiện lên một tia đố kỵ. Này, cái kia người bán hàng ngơ ngác. Sau đó nhìn Kiều An An cùng Hàn Tuyết Nhu. Xấu hổ. Xin hỏi hai vị, các ngươi muốn mua sao? Nếu là các ngươi không mua lời nói, vị tiểu thư này sẽ mở ra đơn đi, chúng ta cách này trả tiền. Kiều An An mở miệng nói rằng. Úp tốt, các ngươi là hai kiện đều phải sao? Cái kia người bán hàng hỏi. Đúng, hai kiện đều phải. Kiều An An gật đầu. Cái kia, vị tiểu thư này, xấu hổ, nếu không, ngày lần sau trở lại. Người bán hàng nhìn cái kia vừa tới nữ nhân, vẻ mặt áy náy nói rằng. Các ngươi có ý tứ. Nữ nhân kia lúc này nhưng buồn bực. Ta không muốn. Các ngươi cũng không muốn. Ta nói muốn mua. Các ngươi thì mua. Các ngươi đây là cố ý theo ta không qua được sao? Ngươi hiểu lầm, chúng ta vốn có liền định mua. Kiều An An khẽ nhíu mày, nàng tính tình tương đối tốt, cho nên coi như kiên trì giải thích một chút. Mà Hàn Tuyết Nhu tính tình sẽ không tốt như vậy. Nàng tức giận hừ một tiếng. Quả thực chính là có mao bệnh. Chúng ta lại không nhận ra ngươi. Ai cố ý với ngươi không qua được đâu. Hãy cùng có bị hại chứng vọng tưởng tự. Ngươi nói cái gì? Nữ nhân kia nghe được Hàn Tuyết Nhu lời nói, nhất thời giận dữ, ngươi mắng ta. Ngươi cư nhiên dám mắng ta. Ngươi biết ta là ai không? Đầu óc có chuyện, ta mới vừa nói không nhận ra ngươi, còn hỏi ta có biết hay không ngươi là ai? Hàn Tuyết Nhu hừ nhẹ một tiếng, An An tỷ, đừng để ý tới nàng, nàng là ngô. Tiểu tiện nhân, ta cho ngươi biết, ta lão công là cục trưởng, ta muốn xé nát ngươi miệng. Nữ nhân kia hổn hển hướng Hàn Tuyết Nhu xông lại, dương nanh múa vuốt, hiển nhiên là muốn đánh người. Ba, Hàn Tuyết Nhu vung tay. Trước một cái tát phiến tại này trên mặt nữ nhân. Song song kiều hừ một tiếng. Ta đánh trước lãn ngươi miệng rồi hãy nói. Thân ái, ngươi một tát này rất có ta phong phạm a. Đường Kim ở bên cạnh tán thán một câu. Hàn Tuyết Nhu hướng Đường Kim quyến rũ cười. Người ta vốn có rất ôn nhu đều bị ngươi mang hỏng. Thân ái, ngươi này có thể oan uổng ta. Không tin ngươi hỏi thất tiên nữ, ngươi vẫn luôn là cuồng dã phái. Đường Kim hì hì cười. Hàn Tuyết Nhu sắc mặt trở nên hồng. Cũng nghe ra Đường Kim trong lời nói một cái khác tầng hàm ý. Không khỏi lại lườm hắn một cái. Đại sắc lang. Ngươi dám đánh ta. Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Nữ nhân kia bị Hàn Tuyết Nhu một cái tát đánh cho có chút phát mộng. Sững sờ có tốt vài giây đồng hồ. Cho tới bây giờ mới đột nhiên gào rú đi ra. Đừng nhượng cẩn thận ta lại đánh ngươi. Hàn Tuyết Nhu kiều hừ một tiếng. Sau đó nhìn về phía người bán hàng. Đừng lo lắng. Nhanh mở ra đơn đi. Chúng ta vẫn chờ trả tiền đâu. Ốp tốt tốt. Cái kia người bán hàng lúc này mới tính kịp phản ứng. Vội vàng chạy đi mở ra đơn. Thần tiên đánh nhau. Nàng này con người không muốn tao ương. Hay là bảng quan tương đối tốt. Nhìn cái gì. Cho các ngươi thương trường quản lý qua đây. Nữ nhân kia nhưng bắt đầu tát khởi rồi đến. Nhanh khiến bảo an cho ta đem này vài người bắt lại. Không phải ta thì cho các ngươi thương trường đóng cửa. Ta lão công là công thương cục trưởng. Đầu năm nay nữ nhân sẽ không mấy cái giống ta thông minh như vậy. Không phải lừa cha chính là hãm hại cha nuôi. Hiện tại liên lão công cũng muốn hãm hại. Hàn Tuyết Nhu nói thầm một câu. Đường Kim nhưng tại lúc này có chút kinh ngạc nhìn nữ nhân kia, ngươi lão công là công thương cục trưởng. Giả mạo ngụy kém sản phẩm có đúng hay không về ngươi lão công quản đâu. Đương nhiên ta lão công một câu nói là có thể khiến cái này thương trường đóng cửa. Nữ nhân kia có chút đắc ý hình dạng. Đóng cửa thì đóng cửa quá, thương trường cũng không phải ta. Đường Kim đánh cho ngáp. Ta chỉ là có chút kỳ quái. Ngươi như vậy ngụy kém sản phẩm. Ngươi lão công thế nào không rõ lý hạ gục đâu. Ngươi nói cái gì? Nữ nhân kia lại là giận dữ. Ngươi nói ai ngụy kém sản phẩm đâu? Chính là ngươi chứ sao? Đường Kim lười biếng nói rằng. Nhìn ngươi cái kia khuôn mặt. Hóa trang thành dạng gì tử. Cái kia phấn đô có một tấc dày. Ngươi chỉ muốn tẩy rửa cái mặt. Bảo chứng liên ngươi lão công cũng không nhận ra ngươi. Ta phỏng chừng ngươi lão công buổi tối cũng không dám cùng ngươi cùng nhau ngủ. Không phải sáng sớm hắn đứng lên thấy ngươi cái kia mặt. Khẳng định trở thành nhìn thấy vượt. Hàn Tuyết Nhu bột miệng cười. Còn bên cạnh mấy cái người bán hàng cũng là trợn mắt há hốc mồm. Người này miệng thật là độc a. Bảo an, bảo an. Nữ nhân kia hổn hển giống to hơn, nhanh cho ta đem này quấy rối hỗn đản ném ra thương trường. Vây xem mọi người âm thầm nói thầm. Nữ nhân này ỷ vào lão công là công thương cục trưởng. cảm tình thật đem lên sân khấu trở thành nhà nàng như nhau đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0691. Xây dựng lại một cái ám kiếm. Thương trường quản lý nhưng thật ra không có lập tức tới. Nhưng thật ra bảo an thật đúng là bị nhượng đến. Hai cái bảo an rất nhanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chuyện gì xảy ra? Thoạt nhìn lớn tuổi một ít bảo an mở miệng hỏi. Hắn và hai nữ nhân kia ảnh hưởng ta ở chỗ này mua sắm. Vẫn còn đối với ta nhân thân công kích. Ta yêu cầu các ngươi đem bọn họ đều đuổi đi ra. Nữ nhân kia vẫn là hổn hển hình dạng, tựa hồ hoàn toàn mất đi lý trí. Nhân viên an ninh kia nhìn về phía đường kim. Sắc mặt hơi đổi. Vội vàng nói khẽ với mặt khác cái kia bảo an nói một câu gì. Nhân viên an ninh kia cũng biến sắc. Đồng dạng nhìn về phía đường kim. Đón. Hai người lại nhìn về phía Kiều An An cùng Hàn Tuyết Nhu. Cuối cùng. Cùng nhau gật đầu. Như là xác nhận chuyện gì tự. Hai nhân lập tức cùng đi hướng đường kim. Vây xem mọi người âm thầm nói thầm. Này bảo an thật đúng là muốn nghe nữ nhân kia lời nói. Mà cái kia trên mặt nữ nhân thì xuất hiện vài phần đắc ý biểu tình. Chỉ là một giây sau. Trên mặt hắn nụ cười đắc ý lại đột nhiên đọng lại. Bởi vì nàng đột nhiên thấy. Cái kia hai cái bảo an cư nhiên rất khách khí cùng đường kim chào hỏi. Đường thiếu. Ngài đến. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Này đồng hồi sự. Các ngươi nhận thức ta. Đường kim đảo cũng có chút kinh ngạc. Trước trận vừa trở về. Hầu như không ai nhận thức hắn. Hiện tại này hai cái bảo an tự nhiên đều biết hắn. Khiến hắn có chút không quá thói quen. Đường thiếu, chúng ta đều là Hoàng Kim Bảo An công ty công nhân, đương nhiên hội nhận thức ngài. Nay lớn tuổi bảo an cung kính nói rằng. Úp, xem ra có người với các ngươi đã thông báo. Đường kim lập tức đoán được. Sau đó phất phất tay. Đem nữ nhân kia văng ra đi. Đừng làm cho nàng tại đây ảnh hưởng tâm tình của ta. Đường kim nhưng thật ra không có đoán sai. Xác thực là có người đã thông báo. Trên thực tế. Chính là lần trước tại sân rộng phủ cận chợ đêm phát sinh sự kiện kia sau đó. Lạc Trần liền ý thức được một việc. Hắn phải khiến Hoàng Kim Bảo An công ty sở hữu bảo vệ an cũng biết bọn họ chân chính lão bản là ai. Sau đó. Hắn thì cố ý chế tác một tổ ảnh chụp. Bao quát đường kim còn có cùng đường kim có quan hệ mấy mỹ nữ. Đem những thứ này ảnh chụp chia sở hữu bảo an. Để cho bọn họ đem người nhận thức chuẩn. Này không. Này lưỡng bảo an đầu tiên mắt thấy đường kim đã cảm thấy nhìn quen mắt. Sau đó thấy Kiều An An cùng Hàn Tuyết Nhu. Cũng đã xác nhận. Đây là cái kia Hoàng Kim tập đoàn đại lão bản. Có người nói chứ Sơn thành phố ai cũng đắc tội không nổi đường kim đường thiếu ra. Vâng, đường thiếu. Hai nhân lập tức cùng kêu lên đáp, sau đó thì nhằm phía nữ nhân kia. Này, các ngươi làm cái gì? A, buông. Người cứu mạng A, phi lễ A. Nữ nhân kia phát hiện không thích hợp. Mới vừa hỏi một câu. Hai cái bảo an thì không nói hai lời đem nàng cấp cái ra thương trường. Ta đi trả tiền. Đường kim cũng dường như không có việc ấy cầm lấy cái kia người bán hàng mở ra tốt ra đi hướng quầy thu ngân. Mà vây xem những người đó cũng trợn mắt há hốc mồm. Nhìn đường kim ánh mắt đều có chút bất đồng. Có mấy người vẫn còn âm thầm cảm khái. Điều này có thể song song mang theo hai cái siêu cấp đại mỹ nữ đến mua quần áo nam nhân. Quả nhiên không thể nào là thường nhân a. Kế tiếp nhưng thật ra không có phát sinh lần nữa cái gì ngoài ý muốn nhạt đệm. Mấy phút đồng hồ sau. Ba người rời khỏi thương trường. Đem y phục đều nhét vào Hàn Tuyết Nhu phê ra di trong xe. An An tỷ, chúng ta đi chưa ăn cơm đâu. Hàn Tuyết Nhu hay là mở ra hai năm trước cái kia chiếc phê ra di. Này chiếc phê ra di chỉ có thể ngồi hai người. Bất quá không quan hệ. Kiều An An có thể ngồi đường kim trên đùi. Ta không sao cả, ngươi quyết định có thể. Kiều An An thuận miệng nói rằng. Ngô, chúng ta đây hay là đi cái kia ra xuyên muội tử nồi lẩu điếm đi. Ta cùng đường kim đều tốt lâu không có đi vào trong đó ăn đâu. Hàn Tuyết Nhu đề nghị nói, nàng tựa hồ rất hoài niệm cái chỗ kia. Tờ. Sơ y e nơ cơ a tê u y nơ e tê. Kiều An An đối với cái này tất nhiên là không có ý kiến. Đường Kim càng không sao cả. Vì vậy, Phê Gia Di rất nhanh khởi động. Hướng chữ Sơn Nhị Trung phương hướng vội vã đi. Mà giờ khắc này, tại phía xa mấy ở ngoài ngàn dặm kinh thành, một cái tư thái cao gầy vóc người dị thường nóng nảy tuyệt mỹ nữ tử phong trần mệt mỏi đi vào Lượng Kiếm khoa ký buôn đinh. Chỉ là nàng mới vừa vào môn, thì đưa tới vô số kinh ngạc cùng nghi hoặc ánh mắt. Vậy là ai à? Tốt nhìn quen mắt. Cái kia, hình như là chữ Tâm Tính. Không phải đâu. Cái kia mặt xẻo mỹ nữ chữ Tâm Tính. Thoạt nhìn cùng nàng thật là giống như có thể trên mặt hắn không có mặt xẻo a. Chính là nàng, chỉ là nàng mặt xẻo không biết thế nào không có. Thật xinh đẹp, không hổ là mặt xẻo mỹ nhân a. Không có mặt xẻo thời gian đều có thể rốt cuộc mỹ nữ, hiện tại thì nhiều hấp dẫn. Ta xem, nàng hiện tại được xưng tụng là chúng ta ám kiếm đệ nhất mỹ nữ. Chứ Tâm Tính đột nhiên xuất hiện. Hiển nhiên khiến cho ám kiếm nội bộ không nhỏ chấn động. Cũng không phải bởi vì nàng trở về chuyện này, mà là vì nàng đạo kia mặt xẻo đột nhiên tiêu thất. Thoáng cái biến thành khuyên quốc khuyên thành thả vóc người đủ để mưu sát vô số nữ nhân siêu cấp đại mỹ nữ. Một ít nhân càng bởi vậy nhớ tới Đường Kim. Đường Kim tiểu tử này lẽ nào 2 năm trước cũng biết. Một ngày kia chứ Tâm Tính có thể khôi phục như vậy dung mạo sao? Chứ Tâm Tính tự nhiên chú ý tới mọi người ánh mắt. Nhưng nàng cũng không có tâm tư đi quản cách này. Nàng trực tiếp lên lầu. Đi tới một cái phòng. Sau đó đơn độc nhìn thấy Kiếm Ngân. Tâm Tính, ngươi mặt tốt. Đầu tiên mắt thấy chữ Tâm Tính, Kiếm Ngân cũng là có chút kinh ngạc. Hiển nhiên, đối với cái này sự kiện, hắn cũng là vừa vặn biết được. Đầu lính, Vân Tiên Tử giúp ta chữa cho tốt. Chữ Tâm Tính gật đầu. Vân Vũ Tuyết, Kiếm Ngân khẽ nhíu mày, nàng kia tìm ngươi muốn cái gì thù lao? Không có muốn thù lao. Chứ Tâm Tính hồi đáp, nàng cùng Đường Kim hẳn là nhận thức. Thì ra là thế. Kiếm Ngân khẽ gật đầu. Sau đó lời nói xoay chuyển. Tâm Tính, ngươi đột nhiên gấp trở về. Hẳn là cùng Đường Kim hữu quan đi. Đầu lĩnh, 2 năm trước, ngươi từng đã nói với ta. Ngươi không hy vọng ám kiếm biến thành người thứ hai Tiềm Long. Không hy vọng ám kiếm bị gia tộc khống chế. Ngươi còn nói. Thời gian 10 năm, cũng đủ ngươi tới thanh lý. Nhưng hiện tại 2 năm qua đi, ngươi hẳn là phát hiện. Sự tình kỳ thực cũng không có đơn giản như vậy. Có một số việc liên ngươi cũng bất lực. Ta nói không sai chứ? Chứ Tâm Tính hỏi ngược lại. Kiếm Ngân sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Hắn chậm rãi gật đầu. Không sai. Sự tình xa so với ta trong tưởng tượng phức tạp. Đặc biệt Tiêu gia. Từ Tiêu Đại Nhi trưởng quản Tiêu gia sau đó, Tiêu gia giống như là hoàn toàn biến dạng. Hiện tại Tiêu gia thực lực so 2 năm trước cường chí ít có vài lần. Đầu lĩnh, hiện tại ám kiếm cùng các đại gia tộc trong lúc đó kỳ thực sớm đã có đi thiên ti vạn lũ bàn căn lẫn lộn quan hệ. Muốn thoáng cái chặt đứt căn bản rất không có khả năng. Chứ Tâm Tính nhìn Kiếm Ngân, kỳ thực 2 năm trước ta mà bắt đầu có cái này lo lắng. Ta vẫn có một thiết tưởng. Có thể chúng ta có thể sử dụng một loại phương thức khác. Đem ám kiếm triệt để thay đổi. Phương thức gì? Kiếm Ngân hơi ngưng lông mày. Sâu hít sâu một hơi. Sau đó chứ Tâm Tính chậm rãi nói rằng chúng ta có thể xây dựng lại một cái ám kiếm. Xây dựng lại một cái ám kiếm. Kiếm Ngân khẽ nhíu mày. Tâm Tính, ngươi ý là đem ám kiếm hoàn toàn đẩy ngã lặp lại. Không đợi chứ Tâm Tính trả lời. Kiếm Ngân chỉ lắc đầu. Điều đó không có khả năng. Nếu là có thể như vậy lời nói, ta cũng sớm đã làm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 0692. Đường Kim là không có pháp trưởng khống. Không. Đầu. Ta ý là. Tại bất động hiện tại nơi này ám kiếm trên cơ sở. Mặt khác. chúng ta lại lần nữa kiến một cái ám kiếm đi ra. Chứ Tâm Tính lắc đầu. Cụ thể điểm nói, chính là lấy ta hiện tại chứ Sơn căn cứ cùng Đường Kim chỗ Đồ Long tiểu tổ làm cơ sở. Một lần nữa chế tạo ra một cái ám kiếm đi ra. Sau đó chờ chúng ta cái này mới ám kiếm cũng đủ cường đại hơn nữa thời cơ hợp thời gian. Chúng ta trực tiếp tiêu diệt Tiềm Long. Chiếm đoạt nguyên lai ám kiếm. Sau đó, tất cả quyền chủ đạo thì ở đây chúng ta trong tay. Bất luận cái gì gia tộc đều không thể khống chế chúng ta. Kiếm Ngân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn nhìn chữ Tâm Tính trên mặt nhưng dần dần xuất hiện tán thưởng biểu tình. Tâm Tính, ta vẫn đánh giá thấp ngươi, ngươi quyết đoán, ngay cả ta cũng mặc cảm. Kiếm Ngân khinh khẽ thở dài. Ta vẫn nỗ lực từ bên trong thay đổi ám kiếm. Ngươi dạng này cách nghĩ, ta kỳ thực cũng không phải là không có quá. Nhưng tối đa cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Thì lập tức bị ta phủ quyết. Bởi vì trong mắt của ta, cái kia công trình thật sự là quá lớn. Đầu lĩnh, ta không dám cam đoan như vậy nhất định có thể thành công. Nhưng ta hy vọng đầu có thể làm cho ta nếm thử một chút. Ngươi có thể tiếp tục dùng ngươi nguyên lai biện pháp. Mà ta thì tại Chứ Sơn thành phố xây dựng lại một cái mới ám kiếm đi ra. Chứ Tâm Tính hiển nhiên đã thâm tư thuộc lự. Nhưng chuyện này không thể khiến người khác biết. Bên ngoài, ta hy vọng đem ngươi Đồ Long tiểu tổ giao cho ta để ý tới lý. Song song, Đồ Long tiểu tổ còn muốn được một cái có thể mở rộng quyền hạn. Hiện tại chỉ là 10 người. Nhưng chỉ cần có người nguyện ý thêm vào, Đồ Long tiểu tổ có thể biến thành 100 người. Thậm chí càng nhiều. Không thiết hạn mức cao nhất. Kiếm Ngân khẽ gật đầu. Ta hiểu ngươi ý tứ. Biểu hiện ra ngươi chỉ là tại quản lý Đồ Long tiểu tổ. Nhưng trên thực tế, ngươi là tại một lần nữa chế tạo một cái ám kiếm. Nói đến đây, Kiếm Ngân hơi nhíu mày. Cấp cho ngươi cái này quyền hạn kỳ thực cũng không khó. Chỉ là Tâm Tính, mặc dù cá nhân ta tín nhiệm ngươi, cũng nguyện ý cho ngươi lớn nhất ủng hộ. Nhưng ta chân chính có thể ủng hộ ngươi, chỉ sợ cũng chỉ là cho ngươi cái này quyền hạn. Nhưng tài chính phương diện, ngươi biết, ám kiếm vốn có thì tài chính không đủ. Muốn ta mặt khác lấy thêm ra một số lớn tài chính đi ủng hộ xây dựng lại ám kiếm, chỉ sợ ta cũng bất lực. Đầu lĩnh, ta hiểu. Kỳ thực ta vốn có sẽ không muốn ngươi cho ta tài chính. Toàn bộ Đồ Long tiểu tổ vận tác tài chính, chúng ta hội chính mình nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi chỉ cần cho ta quyền hạn là được. Chứ Tâm Tính đối với cái này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Ta cần một phần có pháp luật hiệu lực văn kiện. Đồ Long tiểu tổ đem độc lập với ám kiếm hệ thống ở ngoài. Bọn họ chỉ nghe theo ta quản lý. Mặc dù là ám kiếm thủ lĩnh, cũng không có thể trực tiếp đối với bọn họ phát hào người tham mưu. Nói đến đây, Chứ Tâm Tính bổ sung một câu. Đầu lĩnh, ta không phải không tín nhiệm ngươi. Ta chỉ này đây phòng ngừa vạn nhất. Vạn nhất đem đến ngươi. Kiếm Ngân khoát khoát tay. Tâm Tính, ta biết ngươi ý tứ. Như vậy hay nhất, ta cũng không dám bảo chứng ta sẽ vẫn là ám kiếm thủ lĩnh. Đầu lĩnh, ngươi có thể hiểu được hay nhất. Chứ Tâm Tính hơi thở phào, hơi trầm ngâm một chút. Kiếm Ngân mở miệng nói rằng, Tâm Tính, ta sẽ lập tức ký một bản văn kiện cho ngươi. Chỉ là, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi xác định ngươi có thể trưởng khống Đường Kim sao? Đầu lĩnh, Đường Kim là không có pháp trưởng khống. Chứ Tâm Tính lắc đầu. Nhưng ta vững tin có thể dẫn đảo hắn. Ta càng vững tin, hắn biết nguyện ý vì ta chế tạo ra một cái mới ám kiếm. Tốt, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Kiếm Ngân khẽ gật đầu, ngươi ở nơi này chờ ta 10 phút, ta đi cấp ngươi chuẩn bị văn kiện. Tốt, cảm tạ đầu. Chứ Tâm Tính trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Nửa giờ sau, Chứ Tâm Tính vội vã đi ra ám kiếm tổng bộ. Một chiếc xe taxi lái qua đến. Chứ Tâm Tính vẫy tay, đãi xe taxi dừng lại. Nàng liền ngồi trên đi. Đi sân bay. Chứ Tâm Tính nhàn nhạt nói một câu. Xe khởi động, không chậm không vội hướng phía trước mặt mở đi ra. Mấy phút đồng hồ sau, đi nhầm đường. Chữ Tâm Tính đột nhiên mở miệng nói rằng, tài xế không có trả lời, vẫn như cũ tiếp tục hướng phía trước mở. Cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, xe đỗ. Chữ Tâm Tính lạnh giọng ra lệnh, mà song song trên tay nàng nhiều một khẩu súng, nòng súng chém xéo nhắm ngay tài xế đầu. Chữ Tâm Tính, có người muốn gặp ngươi. Tài xế rốt cuộc mở miệng, xe cũng không có dừng lại. Bang, bang. Chữ Tâm Tính trực tiếp bóp cò, song song một cước đá văng xe taxi môn, bỗng nhiên nhảy xuống xe. Xe taxi tốc độ không nhanh. Chữ Tâm Tính vốn có lại có đi coi như không tệ cổ võ tu vi. Này đây nàng rất dễ dàng an ổn chấm đất. Nhưng tài xế xe taxi kia cơ nhưng hiển nhiên sẽ không có may mắn như vậy. Chữ Tâm Tính hai phát đều bắn trúng đầu hắn. Trực tiếp đưa hắn đưa đi Diêm Vương Điện. Oanh! Không khống chế được xe taxi đụng vào ven đường. Mà chữ Tâm Tính nhưng căn bản cũng không có đi quản xe này. Mà là xoay người cấp tốc chạy về phía Ám Kiếm tổng bộ chỗ phương hướng. Nhưng chỉ vẹn vẹn chạy vội mấy trăm mét. Chữ Tâm Tính thì phải dừng lại. Bởi vì tại nàng tiền phương, có người ngăn trở nàng lối đi. Đây là một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi nam nhân. Rất cao. Sắp tới có 190 cơ. Mơ. Đao gọt giống như khuôn mặt. Anh tuấn và lãnh khốc. Tóc rất dài. Khoác trên vai. Rồi lại làm cho vài phần phóng đãng không kềm chế được cảm giác. Mà trên người hắn, càng có một loại nói không nên lời tiêu sái khí chất. Không hề nghi ngờ. Bất luận là tướng mạo hay là khí chất, người nam nhân này làm cho cảm giác đều tương đương có mị lực. Như vậy một người nam nhân, nếu là đi vào quán bar, phỏng chừng hội có vô số nữ nhân sẽ nhớ cùng hắn tới một lần tình một đêm. Mà đi trên đường, cũng sẽ khiến vô số nữ nhân ghé mắt. Thậm chí có thể sẽ đưa tới nữ nhân trước mặt mọi người tỏ tình. Nhưng làm chữ Tâm Tính thấy người nam nhân này thì sắc mặt nhưng trở nên dị thường xấu xí. Chữ Tâm Tính hung hăng nhìn chằm chằm người nam nhân này. Trong mắt có khắc cốt ghi xương cừu hận, nhưng lại có một tia sợ hãi. Nàng thậm chí vô ý thức lui về sau một bước. Nhưng một giây sau, nàng thì đứng trực thân thể, nắm tay hơi nắm chặt. Hiển nhiên vẻ này vô ý thức xuất hiện sợ hãi đã cấp tốc bị nàng khu trừ. Có người mời đi làm khách thời gian, ngươi hẳn là thân mật một điểm, mà không phải đối với đầu hắn mở ra hai phát. Cái kia tóc dài nam nhân đột nhiên nói, hắn thanh âm rất có tử tính, rất êm tai. Nhưng đối với chữ Tâm Tính mà nói, cái thanh âm này nhưng như là mộng nói mớ. Mười mấy năm qua lái đi không được mộng nói mớ. Ngươi muốn làm cái gì? Chữ Tâm Tính cắn răng hỏi. 12 năm. Năm đó ngây ngô ngươi. Rốt cuộc chín mộng. 12 năm trước. Ngươi tình nguyện cắt chính mình ngày đó ban thưởng mỹ lệ khuôn mặt. Cũng không muốn khiến ta được đến ngươi. 12 năm hậu hiện tại. Ngươi nhưng tìm tiêu trừ trên mặt xấu vết. Tóc dài nam nhân dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn chữ Tâm Tính. Nữ là duyệt kỷ giả dung. Nghe nói ngươi làm như vậy là một người nam nhân. Cho nên ta hiện tại rất có hứng thú biết ngươi là lại một lần nữa cắt ngươi khuôn mặt đâu, hay là chờ đi người nam nhân kia tới cứu ngươi. Tóc dài nam nhân trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mặt ôn hóa dáng tươi cười. Đương nhiên ta cảm thấy được ngươi phải làm ra người thứ ba lựa chọn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0693. Tôn Nghiêm là đúng nhân mà nói. Không sai, ta xác thực phải làm ra người thứ ba lựa chọn, đó chính là giết ngươi. Chữ Tâm Tính dùng cừu hận ánh mắt nhìn tóc dài nam nhân. 12 năm đến, ngươi mỗi một ngày đều muốn giết ta, có thể cho tới bây giờ, ngươi vẫn như cố giết không ta. Tóc dài nam nhân mỉm cười, 12 năm, vì sao ngươi vẫn không rõ một việc đâu? Ngươi cùng ta chênh lịch, chính là vô pháp vượt quá lạch trời. Bất luận ngươi cố gắng như thế nào, bất luận ngươi tìm được cái dạng gì chỗ dựa vững chắc, ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng giết được ta. Tống Vân Phong, ta chứ tâm tính phát thệ, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân giết ngươi. Chứ tâm tính nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu nói rằng. Lẽ nào mẹ của ngươi không có nói cho ngươi biết, lời thề loại vật này, nhưng thật ra là tối không đáng tin sao? Tóc dài nam nhân Tống Vân Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Chẳng bao lâu sau, nàng cũng lời thề son sắt nói hội chờ ta trở lại. Có thể chờ ta trở lại. Nàng cũng đã cùng người khác sinh hạ ngươi. Mẹ của ngươi nếu lệch lạc sinh hạ ngươi, cái kia mẹ của ngươi lệch lạc, phải do ngươi tới thừa nhận. Đây không phải ngươi sai, cũng không phải ta sai, chỉ là mẹ của ngươi sai mà thôi. Ngươi như vậy không bằng cầm thú đồ vật, mẫu thân không có chờ ngươi là đúng. Chứ tâm tính không tự giác lại nắm chặt nắm tay. Tống Vân Phong, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, hay nhất lập tức cho ta rời khỏi. Nơi này là kinh thành. Ngươi nếu là thật sự dám đụng đến ta, Kiếm Ngân thủ lĩnh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kiếm Ngân, Tống Vân Phong trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Sau đó chậm rãi lắc đầu. Ngươi thật cho rằng 12 năm trước ta sở dĩ bỏ qua ngươi là vì ta sợ Kiếm Ngân sao? Dừng ở chữ tâm tính xinh đẹp tuyệt luôn khuôn mặt, Tống Vân Phong trong mắt xuất hiện một tia kỳ dị màu sắc. Trong lúc đó, hắn khinh khẽ thở dài. Ngươi cùng mẹ của ngươi thật rất giống. Bất quá, ngươi bây giờ so mẹ của ngươi nhiều hấp dẫn một ít. Có thể ngươi cùng mẹ của ngươi như nhau, luôn luôn lấy vì tất cả nam nhân để ý nhất chính là nữ nhân khuôn mặt. Nhưng không rõ, kỳ thực, nam nhân càng lưu ý, chính là bọn hắn tôn nghiêm. Tôn nghiêm là đúng nhân mà nói, ngươi là người sao? Chứ tâm tính cười lạnh một tiếng. Kỳ thực, ta cũng không có như vậy yêu mẹ của ngươi. Thậm chí, năm đó ta về trước khi đến, ta đều dự định vứt bỏ nàng. Có thể nàng nhưng tự nhiên trước tìm nam nhân khác. Này với ta mà nói, là một loại không thể tiếp thu nhục nhã. Tống Vân Phong không nhanh không chậm nói rằng, mà ta, kỳ thực đối với ngươi khuôn mặt cũng không còn lớn như vậy hứng thú. Mặc dù ngươi cái kia tấm khuôn mặt xác thực so mẹ của ngươi nhiều hấp dẫn. Bởi vậy, năm đó ta bỏ qua ngươi, kỳ thực với ngươi cắt chính mình khuôn mặt không có vấn đề gì. Cũng cùng Kiếm Ngân không có vấn đề gì. Ta chỉ là muốn đến một cái rất tốt nhục nhã ngươi phương thức mà thôi. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chứ tâm tính rốt cuộc có một tia bất an cảm giác. Bởi vì nàng biết, cái này nhìn như anh tuấn tiêu sái khí chất phi phàm nam nhân, trên thực chất cũng cái gió đầu gió đuôi tâm lý vặn vẹo biến thái. Hắn chuyện gì đều cũng có khả năng làm ra được. Nam nhân của ngươi còn chưa tới sao? Tống Vân Phong trên mặt đột nhiên lộ ra dị thường sán lạn dáng tươi cười, nghe nói, hắn gọi Đường Kim. Là ngươi cho hắn gọi điện thoại đâu rồi, hay là ta thông chi một chút hắn? Chứ tâm tính trong lòng hơi trầm xuống. Nàng rốt cuộc ý thức được. Cái này Tống Vân Phong, căn bản chính là không hề cố kỵ. Chứ Sơn thành phố, xuyên muội tử nồi lẩu điếm. Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu Kiều An An chính cùng nhau ăn lẩu. Lúc này đây, hắn nhưng thật ra không có đụng tới Trương Tiểu Bàn cùng Vương Cầm. Dù sao Vương Cầm đều lên đại học đi, tái xuất hiện ở chỗ này cơ hội tương đối nhỏ. Lại nói tiếp, Đường Kim nhưng thật ra còn không biết lần trước bị hắn lừa dối đến tỉnh thành đi tìm Vương Cầm Trương Tiểu Bàn làm sao. Ai, đúng rồi, Linh Tỷ nói muốn mời ăn cơm cảm tạ ngươi đâu. Ăn ăn, Hàn Tuyết Nhu đột nhiên mở miệng nói rằng tựa hồ vừa định khởi chuyện này. Ngươi nói với nàng, nàng không mời ta ăn cơm thì là hướng ta hay nhất cảm tạ. Đường Kim thuận miệng nói rằng, cái gì à, người ta nghĩ mời ăn cơm, khiến cho ngươi tựa hồ vẫn còn rất có hải tử. Hàn Tuyết Nhu gắt giọng, thân ái, ta càng tình nguyện ở nhà ăn ngươi. Đường Kim cười hì hì nói rằng, hừ, ta mới không cho ngươi ăn đâu rồi, ngươi buổi tối ăn An An tỉ đi. Hàn Tuyết Nhu kiều hừ một tiếng. Kiều An An khuôn mặt hơi đỏ lên. Bạch Hàn Tuyết Nhu liếc mắt. Tiểu Nhu, ngươi đừng nhắc lên ta. Đêm nay ta cần nghỉ ngơi. Ngày mai ta phải đi làm đâu? An An tỷ, không bằng ngươi đừng đi làm, sau đó coi như Đường Kim chuyên trách hộ sĩ tốt. Hàn Tuyết Nhu hì hì cười. Kiều An An chính muốn nói chuyện. Đường Kim chung điện thoại di động nhưng hưởng. Ta là Hiểu Hiểu. Xinh đẹp Hiểu Hiểu. Ta là Hiểu Hiểu. Thông minh Hiểu Hiểu. Đường Kim lấy điện thoại di động ra, nghe, này, ai à? Đường Kim, 2 năm không gặp, ngươi cư nhiên thật còn chưa có chết, để cho ta rất thất vọng a. Bên kia truyền tới một người có chút quen thuộc thanh âm. Thanh âm kia bên trong tựa hồ vẫn còn có chút buồn bực. Xem ra ta lại phải đề phòng ngươi cho ta hạ độc. Thu Phong Hàn. Đường Kim rốt cuộc nhớ tới, ngươi bây giờ rất muốn tử. Không phải ngươi gọi điện thoại cho ta làm cái gì. Chính là bởi vì ta không muốn bị ngươi độc chết, cho nên mới cho ngươi gọi cú điện thoại này. Thu Phong Hàn thở dài. Ta cảm thấy được loại người như ngươi liên băng xương sát thủ đều muốn thượng bệnh tâm thần. Tuyệt đối chính là trọng sắc khinh địch điển hình. Ta nếu là có thể nói cho ngươi biết một tin tức, cho ngươi cứu trở về một mỹ nữ, ngươi hẳn là cũng sẽ quên ta tên địch nhân này. Ngươi nha mới là bệnh tâm thần. Đường Kim tức giận nói rằng, ngươi lẽ nào không có phát hiện băng đường mỹ nữ 2 năm qua lớn lên nhiều hấp dẫn sao? Ách, ngươi gần nhất gặp qua các nàng. Thu Phong Hàn tựa hồ ngơ ngác, ngươi nha như vậy đều còn chưa có chết. Ngươi chết ta cũng sẽ không tử, nói mau đi, ngươi có tin tức gì không muốn nói cho ta? Đường Kim rất nhanh hỏi chính sự. Có một gọi chữ tâm tính mỹ nữ, gặp phải một cái rất cường đại biến thái. Ngô, đó là một so ngươi còn mạnh hơn đại bỉ ngươi vẫn còn biến thái tên. Ngươi muốn đi cứu cô gái đẹp kia sao? Thu Phong Hàn không nhanh không chậm nói rằng. Lập tức cho ta địa chỉ, lần sau ta sẽ không độc chết ngươi. Đường Kim nhanh chóng hỏi. Kinh Thành, chứ tâm tính cùng Tống Vân Phong vẫn là xa xa rằng co. Tống Vân Phong một bộ dạng tiêu sái như thường phong khinh vân đạm dáng dấp. Mà chứ tâm tính nhưng rõ ràng có chút khẩn trương. Không chịu thông chi Đường Kim qua đây sao? Tống Vân Phong mỉm cười, xem ra, vẫn phải là ta tự mình thông chi hắn. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chứ tâm tính cắn răng hỏi. Đối với một nữ nhân lớn nhất nhục nhã, kỳ thực không phải đem nàng trở thành nô lệ như nhau đóng ở nhà tùy ý đùa bỡn, mà là tại nàng yêu nhất nam nhân trước mặt, làm cho nàng thân thể được lớn nhất vui sướng. Tống Vân Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mười mấy năm trước, ta đã nghĩ làm chuyện này. Chỉ đáng tiếc, ta có chút thích sạch sẽ, không muốn chạm người khác chạm qua nữ nhân. Cho nên, ta sẽ không dùng tại mẹ của ngươi trên người. Hiện tại, nhưng chính dễ dàng dùng tại trên người của ngươi. Dừng lại một chút, Tống Vân Phong tiếp tục nói. Nếu hắn tại ngươi trên mặt có nói xẻo thời gian đều có thể thích ngươi. Ta tin tưởng, các ngươi trong lúc đó xác thực là thật yêu. Ngô, đặc biệt, ngươi tài cán vì hắn tiêu trừ trên mặt dấu vết, càng nói rõ ngươi chân ái hắn. Với ta mà nói, đây là lại hoàn mỹ bất quá sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0694. Nữ nhân của ta không phải ngươi có thể chạm. Tống Vân Phong, ta rốt cuộc biết, nói ngươi là xúc sinh đều là vũ nhục xúc sinh hai chữ này. Chứ tâm tính nghiến răng nghiến lợi mắng. Người này trường một bộ dạng tốt túi ra. Có thể nội tâm của hắn nhưng dơ bẩn biến thái được khó có thể hình dung. Nên đều không sai biệt lắm nói, hiện tại là nên bắt đầu thực hành ta hoàn mỹ kế hoạch. Tống Vân Phong nhẹ nhàng phun ra đoạn văn này, sau đó xa xa hướng chữ tâm tính xòe bàn tay ra. Tống Vân Phong bàn tay rất trắng tích, giống như là tay nữ nhân như nhau. Hắn cứ như vậy vươn tay, mà thân thể của hắn nhưng bắt đầu chậm rãi phiêu hướng chữ tâm tính. Hắn tốc độ rất chậm rất chậm. Nhưng mấy thước ở ngoài chữ tâm tính lại đột nhiên phát hiện mình căn bản vô pháp nhúc nhích. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tống Vân Phong chính lấy một loại thật chậm tốc độ hướng nàng tiếp cận. này giống như là điện ảnh động tác chậm như nhau tốc độ. Nhưng trái lại cấp chứ tâm tính cực đại áp lực. Nàng liều mạng muốn tránh thoát. Nhưng nàng rất nhanh lại phát hiện. Bất luận nàng làm cái gì, đều không có bất kỳ hiệu quả. Thậm chí, nàng đến bây giờ liên lời nói cũng đã nói không nên lời. Hiện tại, ngươi biết đi. Tống Vân Phong chậm rãi tiếp cận chứ tâm tính song song. Cũng mở miệng lần nữa nói. Bất luận là 12 năm trước, hay là hiện tại, ở trước mặt ta, ngươi vẫn là nhỏ yếu như vậy. Mạng ngươi vận, tại ngươi sinh ra một khắc này cũng đã định trước. Vĩnh viễn cũng vô pháp thay đổi. Tuy rằng Tống Vân Phong tốc độ rất chậm, nhưng hắn cùng chữ tâm tính trong lúc đó khoảng cách dù sao không tính xa. Vài phút sau đó, tay hắn rốt cuộc vẫn phải cách chữ tâm tính không được một thước xa. Mà đúng lúc này, Tống Vân Phong đột nhiên tăng thêm tốc độ. Tay phải như thiểm điện dò xét hướng chữ tâm tính trước ngực. Mà chữ tâm tính cái kia không gì sánh được bắt mắt cao vót bộ vị. Tựa hồ chính là Tống Vân Phong mục tiêu. Trong lúc nhất thời, chữ tâm tính lòng nóng như lửa đốt. Nàng hận không thể đem Tống Vân Phong bầm thây vạn đoạn. Lại hận không thể chính mình một đầu đâm chết cũng không muốn thủ lúc này vũ nhục. Thế nhưng, nàng vẫn là không thể động. Cái gì cũng không có thể làm. Nhưng ngay Tống Vân Phong gần đụng tới nàng trong nháy mắt, chứ tâm tính đột nhiên phát hiện Tống Vân Phong vậy cũng hận đáng ghê tởm khuôn mặt trong lúc đó lấy phi rất nhanh lui về phía sau. Mà hầu như cùng một thời gian, nàng cảm giác được vòng eo căng thẳng. Một cổ có chút quen thuộc nam nhân mùi vị cũng song song chui vào nàng lỗ mũi. Vô ý thức vừa quay đầu, chứ tâm tính liền thấy một tờ quen thuộc khuôn mặt. Một tờ tuy rằng không tính đặc biệt anh tuấn, nhưng nhìn nhưng dị thường thoải mái khuôn mặt. Mà tại lúc này, nay khuôn mặt càng làm cho nàng có một loại khác cảm giác an toàn. Trước oán giận, thương tâm, khẩn trương, chờ cảm giác, giờ khắc này tựa hồ trong lúc đó tiêu thất. Trong khoảnh khắc, nàng khôi phục một loại bình tĩnh. Một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ cũng có thể mặt không đổi sắc bình tĩnh. Nữ nhân của ta không phải ngươi có thể chạm. Nhàn nhạt thanh âm tại lúc này vang lên. Mà này trong nháy mắt, Tống Vân Phong vốn là cái kia tự tin thậm chí còn mang theo dáng tươi cười khuôn mặt, trong khoảnh khắc thì trở nên âm trầm đứng lên. Giống như là đang ở ăn đỉnh cấp mỹ thực lại đột nhiên ăn vào nhất con ruồi bình thường. Lạnh lùng nhìn người. Hơn 10 giây sau, Tống Vân Phong trên mặt lại đột nhiên xuất hiện dáng tươi cười. Rất vui vẻ, rất hài lòng. Hắn thanh âm cũng vẫn là tràn ngập tự tính. Nói vậy, ngươi chính là Đường Kim đi. Người dĩ nhiên là Đường Kim. Hắn xem Tống Vân Phong liếc mắt. Sau đó thì quay đầu nhìn bị hắn ôm vào trong ngực chứ tâm tính. Mở miệng hỏi. Đây là cái kia làm hại ngươi tại trên mặt xoẹt một đao ngu ngốc. Chính là hắn. Chứ tâm tính nhẹ nhàng gật đầu. Hắn gọi Tống Vân Phong. Tiềm long sớm nhất thần long sứ giả. Hắn hay là kinh thành Tống gia trung tâm đệ tử. Đường Kim thoáng cái thì hiểu được. Vì sao chứ tâm tính thêm vào ám kiếm vài chục năm. Chưa từng có thể báo thù. Bởi vì lấy cái này Tống Vân Phong thân phận. Chỉ sợ sẽ là kiếm ngân tự thân xuất mã. Cũng cầm hắn không có biện pháp. Chính là trúc cơ sơ kỳ. Tống Vân Phong lại mở miệng. Lý Vân Thiên cư nhiên có thể chết ở trong tay ngươi. Như vậy phế vật. Thật đúng là chết không có gì đáng tiếc. Ngươi muốn biết hắn chết như thế nào sao? Đường Kim rốt cuộc nhìn về phía Tống Vân Phong. Vậy thì đi theo ta. Lời còn chưa dứt, Đường Kim thì ôm chữ tâm tính rất nhanh hướng phía trước chạy đi. Tống Vân Phong cười nhạt một tiếng, không chút hoang mang theo sau. Hiển nhiên, hắn căn bản là không có đem Đường Kim để vào mắt. Trong mắt hắn, chữ tâm tính vẫn là hắn vật trong bàn tay. Màn đêm buông xuống, hai cái bóng đen ở kinh thành bầu trời cấp tốc xuyên toa, một trước một sau thẳng đến ngoài thành. Đường Kim cũng không có sử dụng thuấn di. Cứ như vậy, hắn tốc độ tự nhiên cũng không tính là rất nhanh. một mực phía Ti không tốn sức chút nào theo Tống Vân Phong. Tự nhiên càng nghĩ nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà khi đường kim rốt cuộc dừng lại thời gian, bọn họ đã bị vây trường thành trên. Gió lạnh gào thét. Nhưng đường kim thanh âm vẫn như cũ rõ ràng truyền ra. 2 năm trước, Lý Vân Thiên chính là chết ở chỗ này. Các ngươi đã đều là thần long sứ giả. Ta đây thì cho các ngươi tìm tương đồng chôn xương nơi đi. Chỉ bằng ngươi sao? Tống Vân Phong trong giọng nói có nồng đậm chẳng đáng. Đường kim, lấy ngươi một chút như vậy thương cảm tu vi, lại muốn giết ta. Nếu không phải muốn cho ngươi tận mắt thấy chữ tâm tính tại dưới người của ta uyển chuyển hầu hạ, ngươi bây giờ đã là cái người chết, biết không? Thì ngươi vừa những lời này đã tuyên bố ngươi tử vong. Đường kim không nhanh không chậm nói rằng, sau đó quay đầu nhìn về phía chữ tâm tính. Ta nếu là giết hắn, ngươi hội trách ta sao? Chữ tâm tính nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy rằng ta hận không thể thân thủ giết hắn, nhưng ta biết mình làm không được. Cho nên, ngươi nếu là có thể giúp ta giết chết tên cầm thú này không bằng đồ vật, ta vẫn như cũ hội cảm kích ngươi. Cái này, ngươi rất muốn thân thủ giết chết hắn sao? Đường kim rất chân thành nhìn chữ tâm tính, nếu như ngươi thật rất muốn cái kia ta sẽ nhượng cho ngươi đạt thành nguyện vọng. Cho tới nay, ta đều muốn thân thủ giết chết hắn, dùng người khác đầu để tế điện cha mẹ ta. Thế nhưng, này thực sự quá khó khăn. Hắn là tiên trong môn nhân, mà ta chỉ là một cái cổ võ giả, vĩnh viễn vô pháp bước vào tiên môn, lại càng không cần phải nói giết hắn. Chứ tâm tính thấp giọng nói rằng, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, còn có chút không cam lòng, không thể chính tay đâm cửu nhân. Đối với nàng mà nói, cuối cùng là một loại tiếc nuối. Ta bảo chứng, ngươi sẽ đích thân giết chết hắn. Đường kim chậm rãi nói rằng, bởi vì cái gọi là người không biết không sợ, đường kim, những lời này thật rất thích hợp ngươi. Tống Vân Phong lắc đầu thở dài. Ta thật rất muốn biết, vì sao ngươi cứ như vậy có tự tin, có thể làm cho chữ tâm tính giết chết ta đâu. Đánh cuộc dám sao? Đường kim nhìn Tống Vân Phong, lười biếng hỏi. Đánh cuộc như thế nào? Tống Vân Phong nhàn nhạt hỏi. Rất đơn giản. Ta cá là hơn 2 tháng sau tiết thanh minh, tâm tính sẽ đích thân giết chết ngươi. Sau đó đem ngươi xấu người, bày ở cha mẹ của nàng trước mộ phần. Đường kim không chút hoang mang nói rằng, như thế nào đây? Ngươi dám đổ sao? Tống Vân Phong trên mặt lộ ra cười trào phúng dung. Đường kim, đơn giản như vậy kế hoán binh, ngươi nghĩ ta sẽ rút lui sao? Nói như vậy, ngươi là không dám đổ. Đường kim vẻ mặt khinh bỉ hình dạng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0695. Giết ngươi chỉ cần động miệng. Phép khích tướng với ta mà nói là vô ích. Tống Vân Phong mỉm cười. Ngươi nếu là muốn dùng thấp như vậy cấp thủ pháp chạy trối chết, ta đây không thể làm gì khác hơn là nói cho ngươi biết. Ngươi phải thất vọng. Ngu ngốc, ta muốn thật muốn đi, ngươi có thể đo nổi ta. Đường kim rốt cuộc không thể nhịn được nữa trách mắng đến, nếu không vì để tâm tính thỏa mãn, ta sớm trực tiếp giết chết ngươi. Rất tốt, ta đây thì xem trước một chút rốt cuộc là ai có thể giết chết ai. Tống Vân Phong tựa hồ bị đường kim một câu ngu ngốc trách mắng cơn tức. Thân thể đột nhiên theo tại chỗ tiêu thất. Chớp mắt thì xuất hiện tại đường kim trước mặt. Nắm trường thành quyền. Nhanh như thiểm điện oanh hướng đường kim. Ngu ngốc, ta ở chỗ này đây. Đường kim thanh âm lại đột nhiên tại Tống Vân Phong phía sau vang lên. Tống Vân Phong cũng không quay đầu lại, trở tay một trường đánh ra. Ngu ngốc, ta ở bên cạnh đâu. Đường kim thanh âm lại đang khác một bên vang lên, mà Tống Vân Phong một trưởng này lại phách cái không. Tống Vân Phong sắc mặt rốt cuộc có chút khó coi đứng lên. Mà lúc này đây, đường kim thanh âm cũng lần thứ 2 vang lên. Chỉ bằng ngươi chút bổn sự ấy, ta còn cần trốn sao? Ta mặc kệ hạ gục ngươi, chỉ là muốn cho tâm tính thân thủ giết chết ngươi mà thôi. Ta ngược lại là đánh giá thấp ngươi. Tống Vân Phong không tiếp tục công kích, chỉ là chậm rãi xoay người. Nhìn hơn 10 thước xa ngoại đường kim. Ngươi độn thuật nhưng thật ra có chút tinh diệu. Có thể so với băng xương sát thủ. Nhưng ngươi cho là, bằng vào điểm này mưu lợi độn thuật, là có thể giết được ta sao? Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Chỉ là vì tâm tính suy nghĩ, tạm thời chỉ có thể giữ lại mạng ngươi mà thôi. Đường Kim lười biếng nói rằng, ta hỏi lại ngươi một lần. Ngươi là muốn hiện tại sẽ chết đâu hay là sống đến Tiết Thanh Minh chết lại? Đường Kim, ngươi cũng chỉ hội những thứ này mồm mép thượng công phu sao? Tống Vân Phong nhưng lắc đầu cười cười. Không bằng ngươi khiến ta biết một chút về ngươi bản lãnh chân chính. Cho ta xem nhìn ngươi rốt cuộc có thể thế nào giết ta đi. Kỳ thực, ta muốn giết ngươi thật chỉ cần động động miệng là được. Đường Kim nhưng một bộ dạng rất chân thành hình dạng nhìn Tống Vân Phong. Ngươi đã chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Vậy ta còn là sớm một chút tống ngươi đi địa ngục đi. Nói đến đây, Đường Kim dừng một chút, sau đó một tiếng quát khẽ, Băng Nhi động thủ. Tống Vân Phong trong mắt hiện lên một tia chẳng đáng. Nhưng một giây sau, hắn lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được một cổ không gì sánh được cường đại khí tức. Mà cổ hơi thở này trong nháy mắt đã đem hắn tập trung. Ách! Tống Vân Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người đột nhiên bay lên. Tại hắn cảm giác được không thích hợp trong nháy mắt đó, hắn liền vận toàn thân công lực nỗ lực nghênh địch. Có thể hắn lập tức liền phát hiện, cái này căn bản là phí công. Bởi vì thì trong khoảnh khắc đó, một tổ cường đại lực lượng đã tuôn đi qua, đem cả người hắn đánh bay. Phốc, Tống Vân Phong lăng không phun ra một búng máu xương. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị chấn đắc rời vị trí. Chân khí trong cơ thể cũng trong nháy mắt tán loạn. Sau đó, hắn tựa như diều đứt dây bình thường. Từ không trung cong vẹo rơi trên mặt đất hôn hậu chiến tranh lạnh đọc đầy đủ. Tại rơi song song, Tống Vân Phong rốt cuộc thấy Đường Kim bên người. Nhiều một thân ảnh, một cái toàn thân trắng thuần yểu điệu thân ảnh. Tuy rằng lụa trắng che mặt, nhưng vẫn như cũ khó có thể che giấu nàng tuyệt thế phong hoa. Hàn Băng, Tống Vân Phong thất thanh kinh hô, lần đầu tiên, hắn trong giọng nói chẳng những có khiếp sợ còn có một tia sợ hãi. Băng cung cung chủ, uy trấn tiên môn, mặc dù là Tống Vân Phong cũng không dám tại trước mặt nàng lỗ mãng. Ta nói rồi, ta giết ngươi, chỉ cần động động miệng. Đường Kim lười biếng thanh âm lần thứ hai vang lên, mà mới vừa mới xuất hiện Hàn Băng. Nhưng là căn bản sẽ không để ý tới Tống Vân Phong. Chỉ là nhìn Đường Kim. Cái kia duy nhất lộ ra trong mắt đẹp. Vẻ mặt nhưng thật là phức tạp. Thình thịch, Tống Vân Phong thân thể rốt cuộc trọng trọng đập trên mặt đất. Lần thứ hai phát sinh một tiếng đau đớn kêu rên, ngô. Băng Nhi trở về đi. Đường Kim xem Hàn Băng liếc mắt, nhàn nhạt nói rằng. Hàn Băng khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên tiêu thất. Mà thấy như vậy một màn, Tống Vân Phong càng vẻ mặt đại biến. Đường đường băng trung đứng đầu, tiên môn giữa cơ hồ là nhân gặp người sợ Hàn Băng, sẽ không đối với Đường Kim nói gì nghe nấy. Thậm chí thoạt nhìn càng giống là Đường Kim thủ hạ như nhau đâu. Mặc dù là chữ tâm tính, lúc này cũng dị thường kinh ngạc. Về Hàn Băng tin tức, nàng biết được rất ít, nhưng cũng là hơi có nghe thấy. Quan trọng hơn là, nàng còn biết, 2 năm trước Đường Kim mất tích, tựa hồ cùng vị này băng cung cung chủ thoát mặc kệ hệ. Thế nào 2 năm sau đó, Hàn Băng lại có thể biết đã trở nên nghe theo Đường Kim mệnh lệnh đâu? Lẽ nào trong 2 năm này, Hàn Băng cùng Đường Kim trong lúc đó, phát sinh đặc biệt gì sự tình? Tâm tính, hiện tại, ngươi có thể đi giết chết hắn. Đường Kim lúc này lại mở miệng nói rằng, hiện tại, chứ tâm tính tựa hồ ngơ ngác, hiển nhiên có chút trở tay không kịp. Lẽ nào, nàng hiện tại thì muốn báo thù thành công sao? Đi thôi, hắn hiện tại cùng người thường không có gì khác nhau, ngươi muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Đường Kim gật đầu. Song song, hắn cũng rốt cuộc buông ra chứ tâm tính thon thả. Ta nói rồi, ta sẽ nhượng cho ngươi thân thủ báo thù. ngươi chỉ muốn đi qua. Cắt lấy đầu hắn là được. Chứ tâm tính khẽ gật đầu nhân. Sâu thở sâu. Nỗ lực bình phục một chút phân loạn nỗi lòng. Sau đó, rốt cuộc di chuyển bước chân. Chậm rãi hướng Tống Vân Phong đi đến. 12 năm, đủ 12 năm, nàng rốt cuộc có thể chính tay đâm cửu nhân. Trong lúc đó, chứ tâm tính trong lòng có chua xót cảm giác. Đã từng, nàng nghĩ báo thù đối với nàng mà nói là như vậy xa không thể chạm. Thậm chí một phút đồng hồ trước, nàng cũng đã sắp tuyệt vọng. Cho rằng cuộc đời này đều phải báo thù vô vọng. Nhưng bây giờ, đột nhiên trong lúc đó, cái kia nhìn như không gì sánh được cường đại cửu nhân, cũng đã trở thành bán một phế nhân bình thường. Trở nên như vậy chi nhỏ yếu. Nhỏ yếu được nàng đơn giản là có thể giết chết hắn. Gần càng ngày càng gần, rốt cuộc chứ tâm tính cách Tống Vân Phong không được một thước xa địa phương dừng lại. Tống Vân Phong, ngươi muốn quá ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay sao? Chứ tâm tính theo bên hông rút ra mon con dao găm, chậm rãi hỏi. Ngươi thực có can đảm giết ta sao? Tống Vân Phong rất cố sức ngồi xuống. Trên mặt nhưng xuất hiện lần nữa dáng tươi cười. Ngươi nếu dám giết ta, một hồi chiến tranh sẽ tùy theo xuất hiện. Ngươi, còn có ám kiếm mọi người, đều muốn không còn tồn tại. Ngươi xác định, ngươi thực có can đảm giết ta sao? Tống Vân Phong, ngươi biết không? Tuy rằng ta vẫn cảm thấy ngươi xúc sinh không bằng, nhưng ta cho tới nay, kỳ thực rất bội phục thực lực ngươi. Ta cũng vẫn cảm thấy, ngươi thật rất cường đại. Cường đại được thậm chí không thể chiến thắng. Chứ tâm tính trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Cả người tựa hồ đột nhiên phát sinh một tia lột xác. Tựa hồ cái kia một cổ vẫn đặt ở nàng đáy lòng vẻ lo lắng. Trong lúc đó đã đánh tan. Sau đó, nàng tiếp tục nói. Hiện tại, ta mới phát hiện. Kỳ thực, ngươi cũng không gì hơn cách này. Làm ngươi thật chết đã đến nơi thời gian. Ngươi cũng chỉ có thể dùng phương thức này đến cho mình tìm kiếm mạng sống cơ hội. Dừng lại một chút. Chứ tâm tính tiếp tục nói. Đáng tiếc là, ngươi bây giờ đã hù dọa không được ta. Cho nên, ngươi hay là đi chết đi. Chứ chết mới ra, chứ tâm tính trên tay truy thủ đã cấp tốc hoa hướng Tống Vân Phong yết hầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0696. Nửa điểm thành ý cũng không có. Mắt thấy chứ tâm tính truy thủ sẽ cắt đứt Tống Vân Phong yết hầu. Nhưng vào lúc này, nàng nhưng cảm giác truy thủ chấn động. Đinh một tiếng. Song song truyền đến từng tiếng âm. Một cổ không lớn không nhỏ lực đạo theo truy thủ ấp lót đến. Làm cho nàng vừa vặn vô pháp tiếp tục nắm chặt truy thủ. Nhưng cũng vừa mới không có đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không hề nghi ngờ. Xuất thủ người kia. Đúng mực nắm chặt được tương đương chuẩn xác. Đinh. Truy thủ hạ gục đấy. Đồng thời còn rơi trên mặt đất. Nhưng là một khối nho nhỏ ngọc phiến. Mà khối ngọc này phiến mặt trên. Vẫn còn tạo hình đi một đóa nho nhỏ hoa mẫu đơn. Đinh đinh linh linh. Thanh thúy dễ nghe thanh âm. Tại cùng một thời gian truyền vào chữ tâm tính cùng đường kim trong tay. Hai người đều vô ý thức theo tiếng nhìn lại. Sau đó, bọn họ thì thấy một người. Một cách mỹ lệ tuyệt luôn nữ tử. Xuất trần thoát tục. Phong hoa tuyệt đại. Mặc dù là chữ tâm tính hiện tại khuôn mặt đẹp. Cùng nữ tử này so sánh với. Cũng vẫn như cũ xảo lộ vẻ chỗ thua kém. Mà nàng nhất làm người khác chú ý. Nhưng cũng nàng tuyệt thế sung mạo cùng tuyệt đại tao nhã. Mà là nàng cái kia một thân đặc biệt y phục. Ngàn vạn đóa ngọc mấu đan cấu thành ngọc y. Gió lạnh gào thét. Gợi lên đi những thứ này ngọc phiến leng keng rung động. Nhưng như là một khúc thượng thiên tự động diễn tấu ra tuyệt vời chương nhạc. Ngọc mấu đan. Thất sắc hoa chi ngọc mấu đan. Này vừa cứu Tống Vân Phong cô gái tuyệt sắc. Thình lình chính là Tống gia nhị tiểu thư. Có ngọc mẫu đan thanh danh tốt đẹp Tống Ngọc Đan. Chứ tiểu thư có thể tạm thời buông tha ta tam thúc sao? dễ nghe thanh âm tại lúc này vang lên. Tống Ngọc Đan ngữ khí nhưng cũng có chút ôn hòa. Ta nghĩ, chúng ta cần trước nói chuyện. Chứ tâm tính chính muốn nói chuyện. Đường Kim nhưng mở miệng trước. Mẫu Đan mỹ nữ, không bằng ngươi hay là đi theo ta nói đi. Chúng ta đổi cách địa phương. Nói chuyện tình nói một chút yêu. Ở đây giết người phóng hỏa sát phong cảnh sự tình. Chúng ta cũng đừng đúc kết. Đường tiên sinh, ngươi đây là muốn cùng ta ước hẹn có thể sao? Tống Ngọc Đan nhẹ nhàng lắc đầu. Không thể không nói. Chính như ngươi 2 năm trước cầu hôn như nhau. Ngươi bây giờ ước hội thỉnh cầu. Vẫn là nửa điểm thành ý cũng không có a. Tống nhị tiểu thư. Tống Vân Phong giết cha mẹ ta. Ta hiện tại giết hắn. Chính là thiên kinh địa nghĩa. Ta nghĩ. Giữa chúng ta không có gì hay đàm. Chứ tâm tính nhìn Tống Ngọc Đan, ngữ khí bình tĩnh nói rằng. Tống Ngọc Đan khinh khẽ thở dài. Chứ tiểu thư. Ngươi cùng Tam Thúc trong lúc đó ăn oán. Ta kỳ thực cũng biết. Tam Thúc là ta trưởng bối. Ta sẽ không nói hắn thị phi. Theo tư nhân góc độ mà nói. Ta cũng có thể hiểu được ngươi báo thù rửa hận cách làm. Thế nhưng. Chứ tiểu thư. Ta hy vọng ngươi hiểu. Đó cũng không phải hoàn toàn ăn oán cá nhân. Bởi vì. Tam Thúc dù sao họ Tống. Bất luận hắn làm cái gì. Cũng không luận hắn hẳn là được cái gì kết cục. Đều hẳn là chúng ta Tống ra đến quyết định. Tống nhị tiểu thư, ta mặc kệ hắn họ gì, ta chỉ biết là, ta nhất định phải giết hắn. Chứ tâm tính ngữ khí lạnh lùng, mắt thấy sẽ đại thù được báo, nàng cũng không muốn cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Chứ tiểu thư, bởi vì cái gọi là oan oan tương báo bao thuộc. Ngươi giết Hạ Gục Tam Thúc. Sau đó, chúng ta Tống ra lại phải tới giết Hạ Gục ngươi. Còn ngươi nữa bạn trai Đường tiên sinh cũng đem không thể tránh né cuốn vào trong đó. Thậm chí, còn có Đường tiên sinh thân bằng. Đến cuối cùng, toàn bộ Tiềm Long cùng ám kiếm cũng có thể cuốn vào trận này trong chiến tranh. Đến lúc đó chắc chắn tử thương vô số. Mà ngươi lưu ý nhân, cũng đem không thể tránh né bị thương tổn. Tống Ngọc Đan nhẹ nhàng lắc đầu, chứ tiểu thư đây không phải ngươi muốn thấy đi. Chứ tâm tính dừng ở Tống Ngọc Đan. Cắn răng. Mỗi chữ mỗi câu nói rằng. Tống nhị tiểu thư. Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Chứ tiểu thư không cần đối với ta lớn như vậy địch ý. Ta xuất hiện ở chỗ này cũng không phải là uy hiếp ngươi. Tống Ngọc Đan thanh âm vẫn như cũ rất nhu hòa. Ngươi như bây giờ khoái ý ăn cừu tuy rằng trong lúc nhất thời sẽ rất sảng khoái. Nhưng tùy theo mà đến hậu quả. Sợ rằng lại sẽ làm ngươi hối hận cả đời. Ta khiến ngươi biết kết quả này. Chỉ là hy vọng có thể tìm được một loại đối với chúng ta song phương mà nói đều có thể tiếp thu biện pháp giải quyết. Dừng lại một chút. Tống Ngọc Đan còn nói thêm. Thành như ta lời vừa mới nói. Tam Thúc là chúng ta Tống gia nhân. Nhưng chúng ta Tống gia. Nhưng cũng không chỉ Tam Thúc một người. Chúng ta còn cần bảo hộ chúng ta Tống ra mọi người lợi ích. Nói cách khác, chúng ta cũng không nguyện ý cùng các ngươi phát động trận chiến tranh này. Tại cá nhân ta xem ra, trận chiến tranh này càng không hề cần phải. Mẫu Đan mỹ nữ, ngươi không bằng trực tiếp một chút nói, ngươi muốn thế nào đi. Đường Kim đột nhiên lười biếng đâm một câu nói. Đường tiên sinh, kỳ thực rất đơn giản. Ta chỉ hy vọng chứ tiểu thư cùng ta Tam Thúc trong lúc đó ăn oán. Không nên liên lụy chúng ta những người khác trên người. Lại càng không muốn bởi vậy liên lụy đến Tiềm Long cùng ám kiếm. Tống Ngọc Đan không chút hoang mang nói rằng. Chúng ta cũng không phải không cho chứ tiểu thư báo thù. Nhưng chứ tiểu thư báo thù thời gian. Tốt nhất là không muốn nhờ ngoại nhân lực lượng. Mẫu Đan mỹ nữ, ngươi ý là khiến tâm tính theo dựa vào chính mình năng lực báo thù. Đường Kim không chút hoang mang hỏi. Không sai. Nếu như chứ tiểu thư độc lập báo thù, chúng ta Tống gia cũng có thể bàng quan. Mặc dù sự tình truyền đi, chúng ta cũng sẽ không bị người cho rằng thúc thủ bàng quan. Cứ như vậy, hai người bọn họ tư oán liền trở thành chân chính tư oán. Bất luận ai chết ai sống cũng sẽ không lan đến quá rộng. Tống Ngọc Đan chậm rãi gật đầu, tại cá nhân ta xem ra, đối với song phương mà nói, đây đều là hay nhất lựa chọn. Tống nhị tiểu thư, các ngươi biết rõ ta không phải Tống Vân Phong đối thủ, thì đưa ra như thế một cách điều kiện, không cảm thấy quá mức dối trá sao? Chứ Tâm Tính lạnh lùng nói rằng. Tống Ngọc Đan nhẹ nhàng lắc đầu. Chứ tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được. Nếu như ngươi tìm giúp đỡ, mà chúng ta Tống gia thúc thủ bàng quan, cái kia trong gia tộc của chúng ta những người khác cũng sẽ thất vọng đau khổ. Mẫu Đan mỹ nữ, chúng ta đánh cuộc đi. Đường Kim đột nhiên mở miệng nói rằng, đánh đố. Tống Ngọc Đan thoáng sửng sốt, sau đó nhoẻn miệng cười, Đường tiên sinh, ngươi muốn đánh cuộc gì đâu? Mẫu Đan mỹ nữ, ngươi không là muốn cho Tâm Tính theo dựa vào chính mình năng lực tìm ngươi tam thúc báo thù sao? Ta đã giúp nàng đáp ứng điều kiện này. Ngày hôm nay thả Tống Vân Phong một con ngựa. Thế nhưng đâu rồi? Ngươi cũng phải cùng ta đính kế tiếp đổ ước. Coi như là ta giúp ngươi thuyết phục Tâm Tính trả thù lao đi. Đường Kim không chút hoang mang nói rằng. Đường tiên sinh, nếu là ngươi thật có thể thay chứ tiểu thư đáp ứng điều kiện này, ta thì là cùng ngươi đính kế tiếp đổ ước thì như thế nào? Tống Ngọc Đan điềm nhiên cười, bất quá chứ tiểu thư có thể đồng ý điều kiện này sao? Còn có, ta cũng muốn nói trước, đổ ước rốt cuộc là cái gì đâu? Đường Kim đáp ứng, chẳng khác nào là ta đáp ứng. Chứ Tâm Tính nhàn nhạt nói rằng, mặc dù nàng rất không muốn đáp ứng điều kiện này, nhưng nàng lúc này vẫn như cũ lựa chọn phối hợp Đường Kim. Bởi vì nàng tin tưởng Đường Kim. Đường Kim nhất định sẽ làm cho nàng có thể chân chính báo thù thành công. Mẫu Đan mỹ nữ. Hơn 2 tháng sau đó tiết thanh minh. Tâm Tính đem cùng Tống Vân Phong sinh tử quyết chiến. Đánh một trận ăn cừu. Không chết không ngớt. Đường Kim không chút hoang mang nói rằng. Ngươi nếu khi nhìn bọn họ trong lúc đó cừu hận có thể tại 2 người bọn họ trong lúc đó giải quyết. Vậy ngươi nhất định sẽ tiếp thu cái này quyết chiến mời đi. Tới tại chúng ta đổ ước nha, dĩ nhiên là cùng lần này quyết chiến hữu quan. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0697. Ta chỉ là muốn bộ y phục mà thôi. Đường tiên sinh, ngươi xác định muốn làm như vậy. Tống Ngọc Đan vô pháp che giấu trong giọng nói kinh ngạc. Lúc này đây, nàng là chân chính kinh ngạc. Bất luận là ai tới xem, lần này sinh tử quyết chiến, đều chẳng khác gì là chứ Tâm Tính đi chịu chết. Đường Kim đây là muốn đem hắn nữ nhân đưa lên tử lộ sao? Tâm Tính là báo thù. Đã đợi 12 năm, nàng vốn nên là hiện tại đại thù được báo. Đáng tiếc hiện tại nếu Mẫu Đan mỹ nữ ngươi muốn chặn ngang một cước, cái kia có thể chậm lại một chút. Có thể mặc dù như thế, ta còn là không hy vọng nàng đợi lát nữa thời gian quá dài. Tiết Thanh Minh, nàng giết chết Tống Vân Phong, chính dễ dàng tế điện cha mẹ của nàng. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng, Mẫu Đan mỹ nữ, nếu là các ngươi liên như vậy khiêu chiến đều không tiếp thụ lời nói, vậy thì mới là có vẻ chân chính không hề có thành ý. Dừng lại một chút. Đường Kim tiếp tục nói. Nếu là ngươi không chịu tiếp thu như vậy khiêu chiến, ta đây hiện tại cũng chỉ phải trước hết xếp hạ gục Tống Vân Phong. Bất quá, ta tin tưởng ngươi sẽ không đáp ứng. Bởi vì này đối với ngươi mà nói, chỉ sợ là tối kết quả tốt. Tống Ngọc Đan nhẹ nhàng gật đầu. Đường tiên sinh, ngươi đề nghị này rất mê người. Ta xác thực vô pháp cự tuyệt. Như vậy một lần sinh tử quyết đấu, xác thực là giải quyết bọn họ trong lúc đó ăn oán biện pháp tốt nhất. Đến lúc đó, bất luận là ai sống ai chết, ta tin tưởng song phương đều không lời nào để nói. Tốt lắm, chúng ta mượn lần này quyết chiến kết quả đến đánh cuộc đi. Đường Kim hì hì cười. Nếu như Tâm Tính sống sót, vậy ngươi đem trên người cái kia bộ y phục cho ta. Nếu là Tâm Tính tử, ta mặc cho ngươi xử trí đi. Ngươi có thể đề ra cái gì điều kiện đều. Tống Ngọc Đan không nói gì. Nàng dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn Đường Kim. Gào thét phong thanh tựa hồ đột nhiên đình chỉ. nhưng cũng không phải là không có gió thổi, mà là đang xung quanh đột nhiên nhiều một đạo cái chắn, đem gió lạnh cắt đứt tại ngoại. Cùng lúc đó, Tống Ngọc Đan trên người Ngọc Y cũng không lại phát sinh dễ nghe tiếng vang. Trường thành trên, thoáng cái tựa hồ trở nên an tĩnh lại, đáp ứng hắn. Một cái nghiến răng nghiến lợi giống như thanh âm đúng lúc này vang lên, cũng xuất từ vẫn còn nằm trên mặt đất Tống Vân Phong. Tống Vân Phong thanh âm có chút suy yếu, nhưng lại có một cổ lệ khí. Đối với luôn luôn coi trọng mặt hắn mà nói, cái này cũng không khác là một lần cực đại nhục nhã. Tống Ngọc Đan lại như cũ không nói chuyện, chỉ là trước nhìn chằm chằm chữ tâm tính xem hồi lâu, sau đó lại nhìn chằm chằm đường kim, ngưng mắt nhìn hơn 10 giây. Cuối cùng mới chậm rãi nói rằng: "Đường tiên sinh, chứ tiểu thư chỉ là một vị cổ võ cao thủ, mà ta Tam Thúc chính là tiên môn cao thủ. Điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Mẫu đan mỹ nữ, rõ ràng như vậy sự tình ta tự nhiên là biết." Đường Kim một bộ dạng dường như không có việc ấy hình dạng. "Đã như vậy, trận này ngươi rõ ràng thất bại đổ ước, ngươi vì sao còn muốn đặt cược đâu?" Tống Ngọc Đan trong giọng nói có rõ ràng mê hoặc. Đường Kim thở dài, một bộ dạng thâm tình hình dạng: "Bởi vì ta là chuyên tình nhân a. Nếu là tâm tính tử, ta sống đi lại còn có cái gì ý nghĩa đâu?" Chứ tâm tính ngơ ngác, vô ý thức xem Đường Kim liếc mắt. Mặc dù biết Đường Kim cửu thành cửu đang nói xạo, nhưng nàng trong đáy lòng, nhưng vẫn còn hết lần này tới lần khác tựa hồ bị vật gì vậy xúc động như nhau. Dâng lên một cổ nói không nên lời cảm giác nhà giàu có thịnh sủng. Tổng tài điều giáo làm tức giận vợ chương mới nhất. "Đường tiên sinh, nếu là người khác nói những lời này, ta hơn phân nửa là sẽ tin tưởng. Nhưng ngươi nói như vậy, thực sự là khó có thể để cho ta tin tưởng a." Tống Ngọc Đan nhẹ nhàng lắc đầu. "Theo lý thuyết, ngươi như vậy đổ ước, ta hẳn là không chút do dự đáp ứng. Chỉ là ta cảm thấy được điều này thật sự là quá không bình thường. Lẽ nào ngươi chân thật tin hơn 2 tháng sau đó chứ tiểu thư là có thể giết chết ta Tam Thúc? Mẫu đan mỹ nữ, ngươi đây là không dám đổ sao?" Đường Kim lười biếng hỏi. "Không đổ hay là muốn đổ?" Tống Ngọc Đan đột nhiên tách ra không gì sánh được mỹ lệ dáng tươi cười. Gió lạnh lần thứ 2 gào thét mà đến, lần thứ 2 đem nàng Ngọc Y thổi chúng leng keng rung động. "Bất quá, tiền đặt cược cần đổi một chút." "Úp thế nào đổi?" Đường Kim có chút mê hoặc. "Nếu như chứ tiểu thư có thể còn sống sót, nói cách khác ngươi thắng lời nói, ta không thể cấp quần áo ngươi." Tống Ngọc Đan cười nhạt một tiếng. 2 năm trước ta đã nói quá, ta bộ quần áo này không thể làm cho. Bởi vì hắn thì tương đương với thân thể của ta một bộ phận như nhau. Ngươi nếu là muốn bộ quần áo này, vậy thì được muốn con người của ta. Nói cách khác, ngươi nếu là thắng, ngươi thì cho ta xuất giá đi. Kỳ thực ta chỉ là muốn bộ y phục mà thôi à. Đường Kim thì thảo tự nói. Đường tiên sinh, nếu là ngươi không thể tiếp thu cái này tiền đặt cược, vậy thì hay là đừng đổ đi. Tống Ngọc Đan không chút hoang mang nói rằng. Được rồi, ta đáp ứng là được. Đường Kim gật đầu. Mẫu đan mỹ nữ, sự tình quyết định như vậy, ngươi cái kia ngu ngốc Tam Thúc, tuy rằng hiện tại bị thương rất nặng, bất quá hơn 2 tháng, hẳn là không sai biệt lắm vừa vặn có thể làm cho hắn khôi phục thương thế. Ngô, nếu là chờ tiết thanh minh thời gian, hắn chạy mất không dám ra lời nói cố dích. Cái kia mẫu đan mỹ nữ, ngươi phải lấy chính mình đảm đương bồi thường. Yên tâm, ta bảo chứng Tam Thúc ngày đó nhất định sẽ xuất hiện. Hơn nữa ta còn có thể hứa hẹn, trong lúc này, chúng ta Tống gia không có bất luận kẻ nào đi quấy rối ngươi cùng chứ tiểu thư. Tống Ngọc Đan mỉm cười, nói thật, đối với gần đến tiết thanh minh, ta thật đã rất chờ mong. Ta cũng rất chờ mong. Đường Kim đánh cho ngáp, sau đó tìm tòi tay, ôm chữ tâm tính eo nhỏ nhắn, mẫu đan mỹ nữ thanh minh tái kiến. Vừa dứt lời, Đường Kim liền ôm chữ tâm tính đột nhiên tiêu thất. Tống Ngọc Đan nhìn Đường Kim tiêu thất vị trí, trong mắt lần thứ hai hiện lên một tia kinh ngạc. Bóng trắng chợt lóe, Tống Ngọc Đan bên cạnh xuất hiện một người nam tử, thình lình chính là Thu Phong Hàn. Sư muội, Đường Kim tiểu tử này khó đối phó đi. Thu Phong Hàn rất có điểm cảm khái. Hắn vẫn là như vậy không theo lẽ thường ra bài. Tống Ngọc Đan hơi gật đầu, bất quá, không quan hệ, hai tháng sau đó thì tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Sư muội, ta cảm thấy, ngươi không nên cùng hắn đổ. Thu Phong Hàn lắc đầu, Đường Kim không phải người ngu, hắn nhất định là có gì âm mưu. Sư huynh, ngươi quá cẩn thận. Tống Ngọc Đan cười nhạt một tiếng. Huống chi, trận này đổ ước, với ta mà nói, vô luận như thế nào đều sẽ không thua. Cái này, sư muội tựa hồ có ý định khác. Thu Phong Hàn hơi cảm thấy kinh ngạc. Đến lúc đó, sư huynh ngươi thì sẽ biết. Tống Ngọc Đan trên mặt vẫn như cũ hiện ra điệu cười nhàn nhạt. Sau đó xoay người. Phiền phức sư huynh đem ta tam thúc đưa đến Tống ra. Ta đi trước một bước. Nói xong, Tống Ngọc Đan liền phiêu nhiên nhi khứ. Lại là ta làm khổ lực a. Thu Phong Hàn nói thầm một câu. Lắc mình đi tới Tống Vân Phong bên cạnh. Đem Tống Vân Phong nhắc tới, cũng hướng trường dưới thành chạy vội đi. Mà giờ khắc này, Đường Kim đã ôm chữ tâm tính đi thẳng tới chữ sơn đỉnh. Ở đây gió núi tuy rằng cũng là khá lớn, nhưng xa không bằng trường thành trên. Đường Kim, ngươi thật có nắm chắc. Chữ tâm tính rốt cuộc nhìn không được hỏi, nhưng còn không có hỏi xong, đột nhiên phát hiện cảnh vật chung quanh nhìn rất quen mắt. Không khỏi thất thanh kinh hô. Này, đây là chữ sơn đỉnh núi. Chúng ta trở lại chữ sơn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0698. Đừng có lại gọi ta là huấn luyện viên. Chữ huấn luyện viên theo kinh thành đến chữ sơn, với ta mà nói chỉ cần trong nháy mắt. Đường Kim buông ra chữ tâm tính. Hướng nàng sán lạn cười. Đồng dạng. Cho ngươi theo một cái cổ võ cao thủ trở thành tiên môn cao thủ. Ta cũng chỉ cần ngắn vài ngày. Tin tưởng ta. Tiết thanh minh ngày nào đó. Ta sẽ nhượng cho ngươi đã được như nguyện. Chân chính dựa vào thực lực của chính mình. Giết chết ngươi cầu nhân. Này thật có thể làm được sao? Chứ tâm tính có chút sợ run. Nàng sớm biết rằng Đường Kim rất lợi hại. Nhưng nàng hay là nghĩ không ra. Hắn biết lợi hại đến loại trình độ này. Chứ huấn luyện viên còn nhớ rõ 2 năm trước ta cho ngươi ăn xong mấy khỏa đan dược sao? Đường Kim tiếp tục nói. Kỳ thực, ngươi hẳn là đã hiểu. Bất luận là Thanh Tỷ hay là Khả Á Linh Lị cái kia 4 cái tiểu nha đầu, cũng đã là tiên môn cao thủ. Mà ta lúc đầu cũng là dự định cho ngươi trở thành tiên môn cao thủ. Chỉ là lúc đó đan dược thiếu, chỉ có thể đợi một thời gian ngắn. Vốn định Long Kiếm chi chiến về sau, ta để ngươi thoát thai hoán cốt, bước vào tiên môn. Nhưng ta cũng không còn ngờ tới, sau lại phát sinh một ít ngoài ý muốn, dẫn đến chỉ có thể hiện tại tài năng thực hành kế hoạch này. Chứ tâm tính sâu thở sâu, tựa hồ đang ở chậm rãi tiếp thu sự thật này. Nhưng rất nhanh, nàng rồi lại có chút lo lắng nói rằng, thế nhưng, lấy Tống Vân Phong thực lực, mặc dù là Khả Á Linh Lị liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn đi. Tạm thời xác thực là như thế này. Đường Kim gật đầu, bất quá, chứ huấn luyện viên, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ bỏ được cho ngươi đi chịu chết sao? Dừng lại một chút. Đường Kim còn nói thêm, chứ huấn luyện viên, vừa phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngươi khả năng nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Nếu không, ngươi đêm nay trước nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ngày mai, ta mà bắt đầu giúp ngươi bước vào tiên môn. Chứ tâm tính nhẹ nhàng nói ra khí chậm rãi ngồi xuống đến. Trầm mặt một hồi, chứ tâm tính thấp giọng nói rằng, Đường Kim, ngươi trước đi về nghỉ ngơi đi. Ta ở chỗ này ngồi một hồi. Đường Kim nhưng cũng ngồi xuống, liên tiếp chứ tâm tính ta cùng ngươi. 12 năm tối nay là ta lần đầu tiên cách báo thù như vậy tiếp cận. Chứ tâm tính cúi đầu nói rằng, kỳ thực, ngày hôm nay đi kinh thành trước, ta thì có dự cảm, hắn có thể sẽ xuất hiện. Chỉ là, ta đúng là vẫn còn có chút may mắn. Chính là chỗ này một điểm may mắn, để cho ta thiếu chút nữa dính vào vĩnh viễn bôi chi không đi vết bẩn. Chứ huấn luyện viên, tin tưởng ta, tiết thanh minh ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ mang theo Tống Vân Phong xấu người đi tế điện cha mẹ ngươi. Đường Kim ngữ khí có chút thành khẩn. Ta tin tưởng ngươi. Chứ tâm tính chuyển qua cái kia mỹ lệ khuôn mặt. Trong bóng tối, ánh mắt của nàng có vẻ vẫn như cũ rất rõ sáng. Mặc dù này vượt qua ta nghĩ giống như, nhưng ta thật tin tưởng ngươi. Bởi vì ngươi nói với ta mỗi một việc, ngươi đã thành công làm được. Chứ huấn luyện viên, kỳ thực ta sở dĩ đáp ứng Tống Ngọc Đan điều kiện, cũng không chỉ là bởi vì muốn nàng cái kia bộ y phục. Ta cũng không phải sợ Tống gia, mà là vì ta kỳ thực rất rõ ràng, ngươi kỳ thực rất muốn hoàn toàn theo dựa vào chính mình năng lực giết chết Tống Vân Phong. Đường Kim nhìn chứ tâm tính cái kia xinh đẹp khuôn mặt, hơi có chút xuất thần. Ngươi chỉ là không thể tin được mình có thể được như vậy năng lực, cho nên thối mà cầu thứ nhì. Nhưng ta nhất định sẽ làm cho ngươi chân chính đã được như nguyện. Chứ tâm tính trong mắt hiện lên dị dạng vẻ mặt. Nàng nhìn chằm chằm Đường Kim đủ xem hơn 10 giây. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi thật hiểu lắm tâm tư ta. Quay sang chứ tâm tính nhìn xa xa bầu trời đêm yếu ớt nói rằng, ngươi biết không? Kỳ thực, cha mẹ ta đã từng đều là Tiềm Long đặc công. Bọn họ là Tiềm Long nhân. Đường Kim nhưng thật ra thật có chút kinh ngạc, này thật đúng là hắn không có ngờ tới. Cha mẹ ta đều là cổ võ cao thủ. Lúc đó tại Tiềm Long, cũng là tương đương ưu tú đặc công. Mà Tống Vân Phong, lúc ban đầu kỳ thực cũng không phải Tiềm Long nhân. Chứ tâm tính bắt đầu chậm rãi tự thuật đi quá khứ chuyện cũ. Tống Vân Phong cùng mẫu thân của ta tại mười mấy tuổi thời gian thì nhận thức. Cảm tình rất tốt. Thậm chí đều đến tư định chung thân tình cảnh. Nhưng sau lại, Tống Vân Phong lại đột nhiên rời khỏi vài chục năm. Cái kia vài chục năm, Tống Vân Phong chính là đi tiên môn. Phân biệt thời gian, mẫu thân nói qua chờ hắn trở về. Mẫu thân cũng xác thực chờ hắn vài năm. Nhưng sau lại, mẫu thân gặp phải phụ thân. Trong lúc bất chi bất giác, chứ tâm tính thanh âm có chút cay đắng đứng lên. Mẫu thân từng nói qua, gặp phải phụ thân là nàng suốt đời hạnh phúc nhất sự tình. Theo cái kia sau đó, nàng mới hiểu được cái gì là chân chính ái tình. Đáng tiếc là tại gặp phải phụ thân trước, nàng lệch lạc gặp phải Tống Vân Phong. Mà như vậy cái lệch lạc làm cho nàng nỗ lực sinh mệnh trả giá. Tống Vân Phong sau khi trở về liền giết cha mẹ ngươi. Đường Kim hỏi một câu. Tống Vân Phong theo tiên môn trở lại Tống gia sau đó, phát hiện mẫu thân đã kết hôn, hơn nữa đã sinh hạ ta. Lúc đó giận không kềm được. Nhưng ở lúc đó, Tiềm Long thủ lĩnh nhưng ngăn cản hắn. Mẫu thân vốn tưởng rằng Tiềm Long thật có thể bảo hộ nàng. Đáng tiếc, nàng lại không nghĩ rằng Tống Vân Phong cũng rất nhanh thì thêm vào Tiềm Long, trở thành địa vị cao cả thần long sứ giả. Một giọt nước mắt trong lúc bất chi bất giác chảy ra. Chứ tâm tính thanh âm trong lúc bất chi bất giác có chút nghẹn ngào. Sau đó, Tống Vân Phong thì âm mưu cấp cha mẹ ta an thượng kẻ phản bội danh nghĩa. Mà hắn thì tự mình xuất thủ đến tru sát vì kẻ phản bội. Hắn đang tại mẫu thân của ta mặt hành hạ đến chết cha ta. Sau đó còn muốn đang tại mẫu thân mặt vũ nhục ta. Cho nên, ta hay dùng đao tại chính mình trên mặt đồng dạng xuống. Sau đó, không ai có thể bắt nạt ngươi. Đường Kim nhẹ nhàng ôm chữ tâm tính thân thể, an ủi nàng một câu. Chính là một ngày, kiếm ngân xuất hiện. Nhưng Tống Vân Phong hay là đang tại hắn mặt giết mẫu thân của ta. Kiếm ngân chỉ là đem ta mang đi. Theo khi đó bắt đầu, ta thì thêm vào ám kiếm. Mà theo bắt đầu từ ngày đó, ta muốn làm nhất chính là bị diệt Tiềm Long, giết chết Tống Vân Phong. Chứ tâm tính thân thể hướng đường kim thân thượng dựa dựa. Lúc này, luôn luôn kiên cường nàng cũng trở nên có chút mềm yếu. Ta vẫn cho là Tống Vân Phong cố kỵ kiếm ngân, mà kiếm ngân nhưng cố kỵ Tiềm Long, cho nên vô pháp đem Tống Vân Phong thế nào. Nhưng ta hôm nay mới hiểu được, Tống Vân Phong cho tới bây giờ đều chưa sợ qua kiếm ngân. Hắn giữ lại mạng của ta, chẳng qua là muốn dùng biến thái thủ đoạn đến nhục nhã ta mà thôi. Chứ huấn luyện viên, Đường Kim lại muốn an ủi nàng. Chứ tâm tính nhưng tại lúc này cắt đứt hắn lời nói. Đừng có lại gọi ta là huấn luyện viên. Ngươi tại Tống Vân Phong trước mặt, không phải vẫn xưng hô ta là tâm tính sao? Sau đó, ngươi cứ tiếp tục như thế gọi ta là đi. Tâm tính kỳ thực đâu rồi, ta đã sớm không muốn kêu ngươi dạy quan. Đường Kim sán lạn cười. Chứ tâm tính giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi trên mặt nước mắt. Sau đó lộ ra vẻ tươi cười. Đường Kim, ta nghĩ hiện tại mà bắt đầu, có thể chứ? Ta biết ngươi rất có lòng tin, nhưng ta còn là hy vọng sớm một chút trở thành tiên môn cao thủ. Cho ta chết đi phụ mẫu. Cho ta. Cũng vì ngươi. Tiết Thanh Minh ngày nào đó sinh tử quyết chiến. Ta chỉ có thể thắng, không thể thua. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0699. Chỉ có thể đổ nhất tống nhất. Được rồi, Đường Kim hiểu chứ tâm tính tối nay là không có cách nào khác an quyết tâm đi hưu nhàn. Cha nhìn một chút tiên đạo tiên vòng tay bên trong tình huống. Đường Kim mới đúng chứ tâm tính nói rằng. Ta trước mang ngươi đi một cách đặc biệt địa phương. Nờ, tốt. Chứ tâm tính vừa ứng với một tiếng, liền đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng, giống như ban ngày bình thường. Đây là nơi nào? Chứ tâm tính vô ý thức hỏi một câu. Nhưng ngẩng đầu, liền thấy trên bầu trời mặt trời. Nhất thời thất thanh kinh hô. Cái kia, đó là mặt trời. Nơi này là ban ngày, chúng ta đây là đang nước ngoài. Xem phía trước, Đường Kim lại không trả lời chứ tâm tính vấn đề, chỉ dùng tay đi phía trước phương chỉ. Mà đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu theo bên kia truyền đến. Chứ tâm tính vô ý thức nhìn sang, liền thấy tiền phương mấy trăm mét ngoài một mảnh trên đất trống, hai cái bóng người như hồ điệp mặt hoa bình thường nhanh nhẹn chớp động. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lấy nhãn lực cũng vô pháp nhìn rõ ràng các nàng dáng dấp, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra đó là hai nữ tử. Ngay Tần Khinh Vũ còn muốn hỏi các nàng là ai thời gian, một cái áo bào trắng nữ tử phiêu nhiên tới, xuất hiện tại trước mặt hai người. Vân tiên tử. Thấy cái này áo bào trắng nữ tử, chứ tâm tính lại là ngẩn ra, này, đây rốt cuộc là đâu? Lẽ nào, nơi này là chỗ nào cái tiên môn? Cũng khó trách chứ tâm tính như thế hoài nghi. Bởi vì nàng biết Vân Vũ Tuyết chính là tiên môn trung nhân. Mà cách đó không xa cái kia hai nữ tử. Thoạt nhìn cũng là tiên môn cao thủ. Chứ tiểu thư, lại gặp mặt. Vân Vũ Tuyết lúc này nhưng hướng chứ tâm tính mỉm cười. Sau đó nhìn Đường Kim. Đường Kim đệ đệ, ngươi này mang vào người thế nhưng càng ngày càng nhiều a. Ngươi có phải hay không có tất phải ở chỗ này che tốt một chút phòng ở đâu? Vũ Tuyết tỷ tỷ, kỳ thực ta vẫn muốn che cái hoàng kim phòng ở, nếu không thì che ở bên trong này. Đường Kim hì hì cười, bất quá bây giờ ta hình như không có nhiều tiền như vậy a. Đường Kim đệ đệ, hoàng kim phòng ở chỉ là đẹp, ở thế nhưng tuyệt không thoải mái a. Vân Vũ Tuyết đối với Đường Kim này áp thú vị cũng có chút không nói gì. Lắc đầu. Nàng thì quay đầu nhìn chứ tâm tính. Chứ tiểu thư. Ở đây không phải nước ngoài. Cũng không phải tiên môn. Nơi này là Đường Kim để tư nhân thế giới. Theo ý nào đó đã nói. Ở đây. Chính là một thế giới khác. Một thế giới khác. Chứ tâm tính lại là ngẩn ra. Không sai, ở đây còn có cái tên, Khiếu Thiên Đạo Tiên Cảnh. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, không biết Đường Kim để có. hay không nói cho ngươi. Chờ ngươi sau khi ra ngoài. Ngươi không thể trước bất kỳ ai nói ra ở đây sự tình. Bởi vì, một ngày tiết lộ đi ra ngoài. Bất luận là ngươi, hay là ta, hay hoặc giả là Đường Kim đệ đệ. Đều phải trở thành toàn bộ tiên môn truy sát mục tiêu. Ta hiểu, ta cho dù chết, đều không biết nói đi ra ngoài. Chứ tâm tính trong lòng cả kinh, sau đó liên vội vàng gật đầu nói rằng. Ngươi đã có thể đi vào cái chỗ này, ta tin tưởng, ngươi sẽ không chết. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười. Sau đó nhìn về phía Đường Kim. Đường Kim đệ đệ. Ngươi cùng chứ tiểu thư dạo chơi đi. Ta làm sự tình đi. Vũ Tuyết tỉ tỉ trước chờ một chút, có kiện rất chuyện trọng yếu. Đường Kim nhưng kêu ở Vân Vũ Tuyết. A, Vân Vũ Tuyết nhíu mày, cái gì chuyện trọng yếu? Đường Kim lại không trả lời ngay Vân Vũ Tuyết vấn đề. Mà là hướng cách đó không xa nhượng một câu. Khinh Vũ tỉ tỉ. Ngốc nữ. Đừng đánh. Trước nghỉ một lát đi. Hai cái bóng người đột nhiên tính xuống tới. Sau đó cùng nhau phiêu hướng bên này. Cũng một đôi tướng mạo hầu như giống nhau như đúc khí chất rồi lại tất cả có đặc sắc tuyệt sắc mỹ nữ. Là các ngươi. Chứ tâm tính lại là thất kinh. Hai vị này nàng cho rằng tiên môn cao thủ lại là Tần Khinh Vũ cùng Tần Thủy Giao. Chữ tiểu thư. Tần Khinh Vũ cùng chứ tâm tính chào hỏi. Tần Thủy Giao nhưng có chút bất mãn hướng Đường Kim nhượng đứng lên từ Đường Kim để làm chi đâu. Ngô. Ta cần các ngươi hỗ trợ trong thời gian ngắn nhất đem tâm tính bồi dưỡng thành cao thủ. Đường Kim đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói rằng, hơn 2 tháng sau đó, nàng có một hồi sinh tử quyết đấu. Sinh tử quyết đấu. Tần Thủy Giao có chút kinh ngạc, với ai à? Tống Vân Phong. Đón lời nói chính là chữ tâm tính. Tống Vân Phong, ai à? Tần Thủy Giao tự nhiên không biết Tống Vân Phong là thần thánh phương nào. Vân Vũ Tuyết cũng sắc mặt biến hóa kinh thành Tống gia Tống Vân Phong. Chính là hắn. Chứ tâm tính gật đầu. Quyết đấu thời gian là tiết thanh minh. Đường Kim cùng Tống gia nhị tiểu thư Tống Ngọc Đan tại cuộc quyết đấu này bên trong hạ rất lớn tiền đặt cược. Cho nên, ta không thể thua. Đường Kim đệ đệ, ngươi rõ ràng còn cùng Ngọc Mấu Đan định đổ ước. Vân Vũ Tuyết càng thêm kinh ngạc. Nếu là ta thua, Đường Kim sẽ mặc cho Tống Ngọc Đan xử trí. Chứ tâm tính bổ sung nói. Vậy hắn thắng đâu? Tần Thủy Giao nhìn không được hỏi. Nếu là Đường Kim thắng, hắn sẽ đi cấp Tống Ngọc Đan xuất giá, đem nàng ở rể. Chứ tâm tính hồi đáp. Tử sắc lang. Tần Thủy Giao nhất thời căm giận mắng một câu. Kỳ thực. Ta chỉ là muốn trên người nàng cái kia bộ y phục mà thôi. Có thể nàng không chịu đơn độc cấp y phục của ta. Muốn y phục phải yếu nhân. Không có biện pháp. Chỉ có thể đổ nhất tống nhất. Đường Kim cảm giác mình rất vô tội. Hắn thật thầm nghĩ muốn cái kia bộ y phục. Ta nhổ vào, ai tin ngươi à? Cái gì muốn y phục, ngươi không phải là muốn thoát người ta y phục sao? Tần Thủy Giao căm giận nói rằng. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười. Giao giao. Lần này ngươi khả năng thật hiểu lầm Đường Kim đệ đệ. Tống Ngọc Đan trên người cái kia bộ y phục. Thật đúng là tiên môn trọng bảo. Theo ý nào đó mà nói. Cái kia bộ y phục thật so Tống Ngọc Đan bản thân còn muốn chân quý. Giao giao trước đừng nói cái này. Khiến chứ tiểu thư thắng được cuộc quyết đấu này mới là tối trọng yếu. Tần Khinh Vũ lúc này mở miệng nói rằng cái kia Tống Vân Phong thực lực làm sao. Tống Vân Phong thực lực không kém, chí ít cũng là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Vân Vũ Tuyết nói rằng. Không, hắn đã kim đan lúc đầu. Đường Kim nhưng mở miệng nói rằng. Cái gì? Tần Khinh Vũ biến sắc. Đường Kim đệ đệ, ngươi xác định. Vân Vũ Tuyết ngữ khí cũng biến. Này, tử Đường Kim đầu óc ngươi hỏng đi. Tần Thủy Giao càng trực tiếp trách mắng đến. Mới 2 tháng thời gian. Làm sao có thể đem thực lực để thăng tới kim đan kỳ đâu. Chỉ cần có cũng đủ đan dược, không có gì không có khả năng. Đường Kim đối với cái này cũng lòng tin 10 phần. Thế nhưng, Đường Kim đệ đệ, chỉ cần dùng sơ cấp thiên đạo đan, không có khả năng nhanh như vậy để thăng tu vi. Mà trung cấp thiên đạo đan, ta còn không có luyện chế ra đến đâu. Vân Vũ Tuyết trên mặt xuất hiện một tia sầu lo vẻ mặt. Không quan hệ, ta đến luyện chế là được. Đường Kim không chút do dự nói rằng. Vũ Tuyết tỉ tỉ. Ta đại khái cần 3 ngày thời gian đem này bán thành phẩm đan dược luyện chế thành công. Mấy ngày nay, ngươi trước khiến tâm tính làm quen một chút ở đây. Thuận tiện làm cho nàng dùng sơ cấp thiên đạo đan. Đi, nếu như vậy, cái kia cũng không sao vấn đề. Vân Vũ Tuyết gật đầu. Ta trước đi ra ngoài một chuyến cho các nàng thông báo một chút. Đường Kim nói xong lời này, liền theo thiên đạo trong tiên cảnh tiêu thất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0700. Là hắn cần ngươi. Mặc dù Đường Kim không muốn dừng lại ở thiên đạo trong tiên cảnh, nhưng là có thể làm cho chữ tâm tính đạt được quyết đấu thắng lợi. Hắn vẫn phải là đãi ở bên trong. Đem hắn lấy trước kia chút không có hoàn thành bán thành phẩm đan dược luyện chế ra đến. Đương nhiên, với hắn mà nói, muốn đem bán thành phẩm luyện chế thành đan dược kỳ thực rất đơn giản. Mà từ nơi này loại trên ý nghĩa mà nói, hắn tại thiên đạo trong tiên cảnh bị nhốt 2 năm, kỳ thực cũng có rất lớn chỗ tốt. Tại cùng Tống Oanh, Hàn Tuyết, Nhu Kiều, An An, Đường Thanh Thanh các nàng thông báo một chút sau đó, Đường Kim thì một lần nữa tiến nhập thiên đạo tiên cảnh, sau đó trực tiếp bắt đầu luyện chế đan dược. Thiên đạo đan phân có mấy đẳng cấp. Sơ cấp thiên đạo đan trên cơ bản chỉ có thể đem người đề thăng tới luyện khí hậu kỳ trên dưới tu vi. Ăn nhiều mấy thỏa lời nói, miễn cưỡng có thể trúc cơ thành công. Bất quá, một ngày trúc cơ thành công, có thể bắt đầu dùng trung cấp thiên đạo đan. Mà một viên trung cấp thiên đạo đan là có thể khiến một người tu vi theo trúc cơ sơ kỳ đề thăng tới trúc cơ đỉnh. Nếu là nhiều dùng mấy khỏa, muốn kết thành kim đan hẳn là vấn đề cũng không lớn. Lấy Đường Kim hiện tại tu vi, kỳ thực căn bản vô pháp nhìn thấu Tống Vân Phong thực lực chân chính. Nhưng Nguyên Anh kỳ Hàn Băng, tự nhiên là liếc mắt là có thể nhìn ra Tống Vân Phong nội tình. Mà chính thì theo Hàn Băng nơi ấy, Đường Kim biết được Tống Vân Phong vừa kết thành kim đan. Bất quá, nếu chữ tâm tính gần cũng là kim đan lúc đầu tu vi, cái kia vị tất có thể giết chết Tống Vân Phong. Bởi vậy, dựa theo Đường Kim kế hoạch, chữ tâm tính tu vi hay nhất có thể đề thăng tới kim đan trung kỳ. Như vậy là có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Đường Kim bây giờ còn không có cách nào khác luyện chế ra cao cấp thiên đạo đan. Cho nên, hắn chỉ có thể nhiều chuẩn bị một ít trung cấp thiên đạo đan. Mặt khác, lại luyện chế một ít cái khác có thể đề thăng tu vi đan dược. Ngược lại chính là thiên đạo trong tiên cảnh có vô số chân quý dược liệu. Hắn tin tưởng, tại hắn cùng Vân Vũ Tuyết liên thủ, muốn đem chữ tâm tính chế tạo thành một cái kim đan trung kỳ thậm chí càng cao tu vi tiên môn cao thủ, hẳn là không có vấn đề gì cả. Mà khi Đường Kim đang ở thiên đạo trong tiên cảnh luyện chế thiên đạo đan thời gian, trong kinh thành, một cái tin tức đã ở cái nào đó tiểu trong phạm vi truyền lưu. Tháng 4 năm ngày, thanh minh tiết, chữ tâm tính cùng Tống Vân Phong đem quyết chiến tại trường thành đỉnh. Không chết không ngớt, đánh một trận ăn cừu. Tin tức này giới hạn tại một cái tương đối trong phạm vi nhỏ truyền lưu. Kinh thành cái kia 4 cái siêu cấp lớn gia tộc cùng hơn 10 người lớp giữa gia tộc thành viên trung tâm, trên cơ bản đều được đến tin tức này. Mặt khác, Tiềm Long cùng Ám Kiếm nội bộ, tin tức này cũng đồng dạng tại truyền lưu. Về phần tin tức sớm nhất là ai lưu truyền tới, cũng không người biết được. Nhưng trên thực tế, đại gia càng quan tâm, cũng nương theo lấy tin tức này lưu truyền tới khác một tin tức. Đó chính là Tống gia nhị tiểu thư Tống Ngọc Đan cùng Đường Kim định kế tiếp đổ ước. Một cái cùng trận này sinh tử quyết chiến hữu quan đổ ước. Quyết chiến sau đó, nếu là Tống Vân Phong sống sót, như vậy Đường Kim mặc cho bằng Tống Ngọc Đan xử trí. Nhưng nếu là chữ tâm tính sống sót, cái kia Tống Ngọc Đan thì muốn gả cho Đường Kim. Đường Kim tiểu tử này tự nhiên thật đã khởi Ngọc Mẫu Đan chủ ý đến. Vô số người xuất hiện ý nghĩ này. Còn có người thẳng thắn trách mắng đến, này Vương Bát Đàn có thể hay không gặp cái mỹ nữ đều có hứng thú à? Băng xương sát thủ hắn muốn tán tỉnh. Băng tuyết liên hắn cũng muốn truy. Hiện tại này ngọc mấu đan. Hắn cũng nhìn chằm chằm vào. Hắn thế nào không dứt khoát liên tử anh túc cũng đi truy nhất truy đâu. Những người này tự nhiên không biết tử anh túc từ lâu là đường kim nữ nhân đều. Hoa anh túc đại tiểu điếm. 16 số 22 gian phòng. Lúc này đang đứng một cái tóc tím váy tím tuyệt đại giai nhân. Nhưng chính thì cái kia đó tử anh túc. Tiêu Đại Nhi. Đại Nhi tiểu thư, hắn sẽ không thật muốn lấy tống ngọc đan đi. Diệp Tử Vận trong giọng nói có một tia lo lắng, hắn tối hẳn là lấy nữ nhân, hẳn là ngươi a. Mặc kệ thật hay giả, chúng ta đều không cần lo lắng. Tiêu Đại Nhi cũng rất bình tĩnh. Ta có cũng đủ tự tin. Không ai có thể lấy thay ta ở trong lòng hắn địa vị. Huống chi. Theo ta được biết. Cái kia tiểu nam nhân cảm thấy hứng thú nhất. Tựa hồ là ngọc mấu đan trên người cái kia bộ y phục. Vậy cũng được, trên đời này không ai có thể so ra mà vượt Đại Nhi tiểu thư. Diệp Tử Vận nhẹ nhàng thư một hơi thở. Bất quá tống ngọc đan nhưng thật ra rất thông minh. Tiêu Đại Nhi chậm rãi nói rằng. Trận này đổ ước. Kỳ thực đối với nàng mà nói. Vô luận như thế nào đều là sẽ không thua. Đại Nhi tiểu thư, ngươi ý là. Diệp Tử Vận tựa hồ chưa hoàn toàn hiểu Tiêu Đại Nhi ý tứ. Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng không có tiếp tục nói hết ý tứ. Hơi trầm ngâm một chút. Tiêu Đại Nhi lời nói xoay chuyển. Tử Vận. Nếu để cho ngươi rời khỏi kinh thành. Ngươi nguyện ý sao? Đại Nhi tiểu thư, nếu là ngươi cần ta rời khỏi, ta tự nhiên nguyện ý. Diệp Tử Vận hồi đáp. Không phải ta cần ngươi, là hắn cần ngươi. Tiêu Đại Nhi chậm rãi nói rằng. Mấy ngày nay, ngươi phải đi chứ Sơn thành phố đi. Hắn rất nhanh hồi rất cần tiền. Rất nhiều tiền. Mà đây là ngươi an hiểu. Hơi đừng một chút. Tiêu Đại Nhi lại bổ sung nói. Đương nhiên, cho ngươi đi. Cũng không chỉ là kiếm tiền. Cũng là muốn cho ngươi nhiều bồi bồi hắn. Tốt Đại Nhi tiểu thư, ta sẽ chỉ mau qua tới. Diệp Tử Vận gật đầu đáp ứng. Như vậy đối với Băng Di cũng tương đối công bình, lần sau hắn nếu là đến kinh thành Băng Di có thể bồi hắn. Tiêu Đại Nhi chậm rãi nói rằng, nờ, Diệp Tử Vận lần thứ hai gật đầu. Tiêu Đại Nhi không thèm nhắc lại. Chỉ là vẻ mặt lại tựa hồ như có chút hoảng hốt. Có lẽ là lại nghĩ tới nàng cái kia tiểu nam nhân đi. 2 tháng 4 ngày, nông lịch tháng chạp 16, lập xuân, nghi xuất hành. Giữa trưa, một chiếc lộ vẻ kinh thành chụp ảnh đi xe hơi chạy nhanh nhập Chứ Sơn thị khu. Đi qua Chứ Sơn đại đạo, cối đứng ở Chứ Sơn nhị trung cửa lớn. Cửa xe mở ra, một người tuổi còn trẻ nữ tử chui đi ra. Chính thì tan học lúc, mà nàng thoáng cái cũng hấp dẫn vô số nam nữ sinh ánh mắt. Cái kia mỹ lệ đoan trang khuôn mặt, thành thục gợi cảm vóc người, thoáng cách để vô số nam sinh dục dịch, mà các nữ sinh thì phần lớn là ước ao thêm đố kỵ. Thật xinh đẹp thiếu chút nữa so ra mà vượt Tần Thủy Giao. Tấm tắc cái kia vóc người cùng Hàn Tuyết Nhu tương xứng a. Khí chất đó không thể chê cùng mỹ nữ lão sư có điểm giống quá có khí chất. Không ít người tại nơi nói thầm. Mà vậy cũng được quen thuộc mỹ nữ lúc này cũng đã xuất ra một cái điện thoại di động. Gầy thông điện thoại. Lão công, là ta a. Ta tại Chứ Sơn đâu rồi, kinh hỉ đi. Hì hì, ta ngay trường học các ngươi cửa lớn đâu rồi, ngươi đi ra là có thể thấy ta. Mỹ nữ gọi điện thoại thanh âm không tính lớn. Nhưng là bị một ít nhân nghe được. Một ít nam sinh nhất thời thì phiền muộn. Đầu năm nay mỹ nữ quả nhiên đều cũng có chủ. Thật vất vả xuất hiện cái mỹ nữ. Lại là tìm đến lão công. Quá không có thiên lý a. Thì khi bọn hắn cảm thán không có thiên lý thời gian. Bọn họ liền phát hiện càng không có thiên lý sự tình. Bởi vì đúng lúc này. Mỹ nữ có chút vui mừng hô một tiếng. Lão công. Mỹ nữ đánh về phía một người nam nhân trong lòng. Mà thấy người nam nhân này. Một đám nam sinh đều liên hết hy vọng đều có. Thảo Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, Lão Mẫu a. Những thứ này chó má thần tiên không có mắt a. Vì sao còn có thể dễ dàng tha thứ này vương bát đàn sống?